Hắc hắc, vậy sao? Chúng ta đây sẽ tới hảo hảo mà thử nhìn một chút, đến cùng thứ này có thể có phát huy ra cái dạng gì công thủ năng lực. Cổ vận tần càn, ngươi nếu là thật có bổn sự, tiểu vĩnh viễn quy co lại ở nơi này không muốn xẻ ra đến. Phóng ra, tợ lạt mạ súng đại bác súng laser. Theo lãnh nạo lái phở dễ đổm trực tiếp xuống tới, một đạo lam chùm sáng màu trắng đã theo phở dễ đổ mẹ kiếp di động trực tiếp hướng lên trước mặt bị hủy diệt cấp tàu mẹ gào thét xuất hiện, bởi vì làm mục tiêu thật sự là quá lớn, cho nên lúc này đây lãnh nạo căn bản liền nhắm chúng đều không cần, trực tiếp hướng về phía trước phóng ra chờ ly tử quang thúc cũng là phải. Hừ, cuồng vọng. Mở ra tợ lạt mạ quang thuẫn. Dùng công kích giống nhau đáp lễ hạ lão bằng hữu của chúng ta đi. Tợ lạt mạ súng đại bác súng laser chuẩn bị phóng ra. Trăm pháo phát ra cùng một lúc. Cổ vận tần càn nhìn xem lãnh nạo cái này một lần dò xét tính tiến công, lập tức tại trong hai mắt hiện lên một đạo khinh thường, trầm giọng hạ ứng đối chỉ lệnh. Chính như tiểu ngộng chỗ đoán chừng cái kia tốt, đồng nhất chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ phía trên sở hữu tất cả phóng ra đầu, không có khả năng tất cả đều là dùng để phóng ra cường đại chùm tia sáng tấn công. Nếu không tàu mẹ bản thân chẳng khác nào là chờ bị đánh mục tiêu xuống rồi. Theo lúc này đây hủy diệt cấp tàu mẹ làm ra ứng đối biện pháp, lãnh đạo cũng là phát hiện, cái này xếp đặt rậm rạp chẳng chịt phóng ra đầu trong miệng, có vượt qua 1/4 bộ vị, là tạo thành tợ lạt mạ quang thuẫn năng lượng thủ hộ tại thân hạm cạnh ngoài, chỉ có còn lại 3/4, mới là dùng để tấn công. Bất cu. À lúc này đây bởi vì cổ vận tần càn mệnh lệnh là phóng ra cường đại tợ lạt mạ súng đại bác súng laser. Cho nên chỉ có 100 phóng ra đầu trong miệng phát bắn ra cùng lãnh nạo phở dễ đổm chỗ thả ra làm chùm sáng màu trắng giống nhau như lúc tiến công, chống đỡ lấy đối thủ tiến công hướng về phở dễ đổ mẹ kiếp phương hướng đẩy mạnh mà đi. Thấy được thấy được thấy được. Hay là tại những địa phương kia phóng ra đầu mới là dùng cho bảo vệ sao? Tốt lắm. Chờ ta đưa ngươi hoàn toàn bài trừ mất, ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta phở dễ đổm chống đỡ. Xông lên A, tiểu ngộng, dùng tự do chi lá chắn. Quay mắt về phía gào thét mà đến trăm đạo tợ lạt mạ súng đại bác súng laser trùng sáng, lãnh nạo chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, trái lại lái phở dễ đổn cứ như vậy đón công kích thẳng xuống tới. Bất quá theo cơ giáp thân máy bay sau bên cạnh, nhưng lại lấy ra màu xanh da trời tự do chi lá chắn chắn cơ thể trước bên cạnh, dù sao cái này trăm đạo tợ lạt mạ súng đại bác súng laser trùng sáng cũng không phải đùa giỡn. Hừ hừ, tự đại tiểu tử. Người robot cường đại trở lại. Chẳng lẽ còn muốn tại 100 đạo tợ lạt mạ súng đại bác súng laser hoành kích phía dưới may mắn còn sống sót? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhanh! Đem tất cả tợ lạt mạ quang thuẫn tất cả đều lái. Không thể để cho thằng này tiếp cận. Vốn cổ vận tần càn đối với lãnh ngạo hành động hết sức khinh thường, bởi vì hắn không thể không biết dựa vào chính là một mặt tự do chi lá chắn là có thể để cho phở dễ đổm thừa nhận cường đại lực đánh vào mà bình yên vô sự may mắn còn sống sót. Nhưng mà hết lần này tới lần khác kết quả này làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt, sử dụng tự do chi lá chắn lãnh ngạo cũng không có chọi cứng lấy cái kia trăm đạo tợ lạt mạ súng đại bác súng laser chùm sáng mà lên, mà là đem số lớn năng lượng dùng. Tại né tránh cùng biến hướng phía trên, tự do chi lá chắn chỉ, cái, đang dùng đến tại robot biến hướng thời điểm ngăn cản những cái. Kia sát qua năng lượng quang thúc, như vậy né tránh vậy mà để cho lãnh ngạo cứ như vậy theo trong khe hẹp xuyên thấu nặng nề phong tỏa ít. Xuất hiện ở một ít chiếc khổng lồ hủy diệt cấp tàu mẹ ngay phía trước, trong tay từ số lượng kiếm đã hung hăng hướng về hạm trên hạ thể bổ chém tới. Phanh! Quay mắt về phía hoàn toàn mở ra phòng ngự hủy diệt cấp tàu mẹ tợ lạt mạ quan thuẫn, lãnh đạo phở dễ đổ muốn một kích đã đột phá hiển nhiên cũng là vọng tưởng, bị một cô đáng sợ lực phản chấn trực tiếp bắn ra ngoài, tốt đang không có đã bị tổn thương gì. Thế nào tiểu ngộ? Đã nhận được hữu dụng chiến đấu số liệu không vậy? Có hay không biện pháp tốt hơn có thể trực tiếp tiêu diệt thứ này hay sao? Nếu là không mau sớm giải quyết thứ này, đối với phở dễ đổm cùng ta tự thân năng lượng tiêu hao, nhưng là một cái thử thách to lớn a. Cái này về sau còn có cổ vận tần càn một ít khối xương cứng muốn gặm. Một kích không thành phía dưới lãnh ngạo cũng không có ham chiến, ở đằng kia chút ít phóng ra càng lại là chỉnh tề tập trung, khóa chặt, mình cơ thể trước khi, trước một bước lái phở dễ đổm xa xa lui ra, có chút lo lắng hỏi đến tiểu ngộng, cùng một vs một đối thủ chiến đấu hắn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình cùng thực lực đến phân thắng bại. Nhưng mà là thế nào đối thủ là loại này công nghệ cao công cụ chiến đấu mà nói, tiểu ngộng mới có thể làm ra hữu hiệu nhất phân tích cùng phán đoán, điểm. Này lãnh nạo vẫn là rất vững tin đấy. Không được, còn kém một chút. Hiện tại còn chưa thể khẳng định đồng nhất chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ hoàn toàn phật công thủ số liệu. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi theo một chỗ khác phương tiến công nhìn xem, cái này hủy diệt cấp tàu mẹ thật sự là quá lớn, ta tuyệt đối không tin như vậy vật lớn sẽ không có điểm yếu. Loài người khoa học kỹ thuật còn không xây nổi cái gọi là hoàn mỹ. Tiểu Ngộng cau mày hình ảnh xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt màn ảnh bên trong, cau mày nàng lộ ra phá lệ cẩn thận, bất quá lúc này đây rất đúng đụng cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất hiện tại nàng nghĩ tới rồi có lẽ loại này thể tích quái vật khổng lồ không có khả năng không có điểm yếu, chỉ cần là đã tìm được dù là một cái chỗ đột phá, chính là Lãnh Ngạo lớn cơ hội phản kích đến rồi. Thì ra là thế. Còn có như vậy một tay a. Tốt lắm. Ta thích nhất tìm kiếm người khác nhược điểm đến tiến công. Nhớ ngày đó ta không có gì thực lực chính diện chiến thắng những cái kia đối thủ thời điểm, nhưng cũng là tất cả đều là dùng loại này mưu lợi phương thức mới thành công đấy. Bất quá cổ vận tần càn lão nhân kia hình như là không nhịn được nghĩ muốn công đã tới. Tiểu Ngộng, ngươi phải tùy thời chú ý cái đồ chơi này nhược điểm, ta chỗ phụ trách, có thể cũng chỉ có né tránh cùng tiến công. Hắc hắc. Mắt thấy theo những cái kia phóng ra đầu trong miệng lại là lóng lánh nổi lên cái kia lam bạch sắc quang mang. Lãnh Ngạo lập tức hai tay kéo động lên hai cây cần điều khiển hướng về một phương hướng khác phi hành mà đi, là hơn 200.000 mét chiều dài khổng lồ tàu mẹ, tại khổng lồ trong vũ trụ có lẽ cái gì cũng không còn, nhưng là đối với Lãnh Ngạo robot mà nói, đây chính là một mảng lớn lục địa bình thường không có giới hạn rồi, mặc dù là trang bị lên tự do chi dực phở dễ đổm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm được nó thân hạm cuối cùng ở địa phương nào. Sau đê, tiểu xuất sinh, muốn phải tìm những thứ khác chỗ đột phá sao? Bất quá ta nhớ ngươi nhất định là phải thất vọng. Tại ngươi chế tạo hủy diệt cấp tàu mẹ thời điểm, ta nhưng là trải qua vô số lần nhắc nhở cùng nhiều lần kiểm nghiệm. Đồng nhất chiếc không trung cứ điểm, tuyệt đối là không có bất kỳ nguy hiểm. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ tìm được cái gì chỗ đột phá đến chiến thắng nó. Toàn diện tiến công. Để cho tiểu tử này hảo hảo mà thể nghiệm thoáng một phát cái này hủy diệt cấp tàu mẹ đáng sợ lực lượng hủy diệt đi. Ha ha ha ha. Thấy được phở dễ đồ mẹ kiếp động tác. Cổ vận tần càn đương nhiên là biết rõ đối phương muốn phải làm những gì, đối mặt hình thể khổng lồ đối thủ, tìm kiếm khe hở tiến công là tốt nhất phương thức chiến đấu, dùng ít sức và hữu hiệu. Nhưng mà từ đối với hủy diệt cấp tàu mẹ tuyệt đối tự tin, cổ vận tần càn cũng không cảm thấy Lãnh Ngạo có thể tìm được cơ hội như vậy đến đánh bại đồng nhất chiếc khổng lồ thân hạm. Muốn biết hắn của ban đầu nhưng mà tốn hao vô số tâm huyết mới chế tạo ra vật như vậy, đang không có Lãnh Ngạo cùng cựu châu thần khí đột nhiên xuất hiện trước khi, cái này vốn là hắn chỗ dựa lớn nhất. Thống nhất toàn bộ vũ trụ dựa vào. Thật sao? Rất đáng tiếc ga cổ vận tần càn. Coi như là tư tưởng của người ta lại như thế nào hoàn mỹ vô khuyết, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bị lậu địa phương. Huống chi là thể tích đạt đến trình độ như vậy đồ vật. Ngươi liền cẩn thận mà nhìn đi, ta sẽ tìm được cái kia nhược điểm lớn nhất cho ngươi xem đấy. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể hay không thể nhẫn mại lấy không đi ra. Một bên không ngừng mà né tránh lấy cái kia từng đạo trở ly tử quang thúc liên tục quanh kích. Một bên Lãnh Ngạo khỏe miệng thì là dẫn cười lạnh đối với cổ vận tần càn mở miệng trả lời, có tiểu mộng cùng mình cùng một chỗ chiến đấu, Lãnh Ngạo cũng là tuyệt đối tin tưởng tiểu mộng năng lực nhất định có thể giúp chính mình phát hiện cái này đại đông tây bạc nhược yếu kém điểm, nương tựa theo phở dễ đồn cùng chính hắn kết hợp lại cùng nhau lực lượng cường đại, hắn có đầy đủ tin tưởng hoàn toàn hủy. Diệt cái này cái gọi là hủy diệt cấp tàu mẹ, chỉ là không nghĩ, quá trình này cần tiếp tục bao lâu mà thôi. Chương 928, Trung cực robot, chúa tể các vị thần. Dầm dầm dầm dầm. Một tiếng đón lấy một tiếng tiếng oanh minh không ngừng tại Lãnh Ngạo phở dễ đổm chu bên cạnh vang lên, cường đại hỏa lực không ngừng mà truy kích lấy cơ giáp của hắn gào thét xuất hiện, nhưng mà phở dễ đổm tại võ trang có tự do chi dực về sau, đủ khả năng bày ra tốc độ đích thật là tương đối kinh người, ít nhất tại đếm không hết trở ly tử quang thúc trong khe hẹp đi về phía trước, nhưng là những cái kia chùm tia sáng lại sững sờ là không thể nào đuổi theo cơ giáp của hắn. Tất cả đều theo phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể chu bên cạnh gào thét mà qua, ngẫu nhiên có mấy đạo dày đặc chùm sáng hoàn toàn phong kín phở dễ đồn con đường đi tới, cũng là bị nó trong tay tự do chi lá chắn gắt gao chặt lại. Chết tiệt! Cái này rách dưới chẳng những khổ người lớn phải chết, trên thân hạng bên cạnh võ trang hỏa lực ngược lại thật sự khá tốt. Bộ dạng như vậy xuống dưới, sợ là chúng ta không ngăn cản được bao lâu a. Tiểu ngộng, còn không thể tìm được thứ này nhược điểm sao. Đang cùng cổ vận tần càn chiến đấu trước khi. Chỉ có thể là tiết kiệm phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng mới tốt. Nếu không hậu quả này đã có thể nghiêm trọng. Tuy nhiên cho tới bây giờ còn không có để cho cái kia hủy diệt cấp tàu mẹ hỏa lực oanh kích đắc thủ qua, có thể là liên tục không ngừng khống chế được robot xuyên thẳng qua tại dạng này chùm tia sáng trong khe hở, đã là để cho Lãnh Ngạo có vẻ hơi tinh thần cao độ mỏi mệt. Tuy nhiên thực lực cường đại chính hắn vẫn không để ý một chút như vậy cảm giác mệt mỏi, nhưng là từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mới đã qua không đến 10 phút, dựa theo tiêu hao như thế tốc độ hắn có thể đủ kiên trì mấy. Giờ chính là cao nữa là. So đấu năng lượng dự trữ số lượng, một trận phở dễ đồ mẹ kiếp robot làm sao có thể cùng 20 chiếc phá phôi cấp mâu hạm sát nhập sinh ra đồng nhất chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ đánh đồng. Còn không được. Tuy nhiên phát hiện một ít lỗ thủng cùng năng lượng hoặc là phòng thủ chưa đủ lỗ thủng, nhưng là muốn sử dụng phở dễ đồ ít nhất năng lượng đến cùng với đánh tan cái này đại gia hỏa, những địa phương kia còn chưa đủ. Ta cũng cần tìm được một cái tốt hơn chỗ đột phá, một cái chính thức có thể cho chỉnh cả chiếc tàu mẹ mang đến hủy diệt tính tổn thương chỗ đột phá. Chỉ có dạng như vậy là mới có thể tận khả năng tiết kiệm năng lượng của chúng ta. Nếu hiện tại tiểu phát động cường công, tuyệt đối là được không bù mất, cổ vận tần càn người kia, cũng nhất định là ước gì chúng ta trực tiếp dùng toàn lực cường công đồng nhất chiếc cường đại tàu mẹ. Hừ hừ, ta cũng sẽ không để cho hắn được như ý. Chủ nhân, tiếp tục đi tới đi. Những nay bộ vị lỗ thủng cùng chưa đủ đã bắt đầu nhiều, có lẽ khoảng cách lớn nhất lỗ thủng, đã không xa. Nghe được tiểu ngộng như vậy phân tích, lãnh nạo rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp tục lái cơ giáp của mình đi về phía trước. Chính như tiểu ngộng nói như vậy, sử dụng cơ giáp lực lượng tấn công đồng nhất chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ, tuyệt đối là có thể kích phá đồng nhất chiếc thân hạm, nhưng mà cái này nhất định phải tiêu hao quá nhiều nguồn năng lượng, về sau cùng cổ vận tần càn chiến đấu tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Duy nhất cách làm, chính là chọn khả năng tìm kiếm được một cái cự đại chỗ đột phá, một lần hành động đem đồng nhất chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ đánh tan mới tốt. Đáng giận A lời nói mặc dù là nói như vậy không có sai, nhưng mà là thế nào một mực tìm không được, ta vốn thân cũng là không kiên trì được bao lâu A. Loại này dày đặc tiến công, coi như là có tự do chi dực, tránh trốn đi, cũng là có thể muốn lấy mạng người ta. Hôn đản. Đang lúc nói chuyện, lãnh ngạo bởi vì tâm thần là không tập trung đã bị đến từ cơ thể phía bên phải hơn chục chùm sáng trước sau đánh trúng. Loại này trình độ quang bắn pháo tuy nhiên không phá được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể phòng ngự, nhưng mà đủ để cho cả bộ cơ thể khiến cho kịch liệt chấn động. Trước khi trôi chạy vận chuyển bị cắt đứt, lập tức đếm không hết màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc tất cả đều hướng về phở dễ đồm đỉnh trệ vị trí truy kích tới. Cái này là hệ thống định vị khủng bố, chỉ cần di động bên trong đối thủ có như vậy trong nháy mắt dừng lại cùng trì trệ. Cùng đợi hắn đúng là đếm không hết điên cuồng công kích, thẳng đến một phương hoàn toàn sụp đổ mới thôi. Sau đê. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Robot thuấn bộ tốc độ gió di động. Cũng may hiện tại trong cơ giáp người điều khiển là lãnh nạo, có được lấy nhiều loại thuộc tính lực lượng hắn đầy đủ ứng phó như vậy đột phát tình huống, đem tự thân lực lượng điều chỉnh bắt đầu vận chuyển tại robot phở dễ đồ mẹ kiếp toàn thân, một cỗ hào quang màu xanh lục, ba lô, bao khỏa dưới, trong nháy mắt phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hóa thành đếm không hết ảo ảnh hướng về bốn phía phân tán ra. Lần té này những cái kia tỏa định hệ thống chương trình tất cả đều xảy ra chuyện không may, đã tạo thành như vậy trong nháy mắt dừng lại, cái này tiểu cho lãnh ngạo thoát ly phong tỏa cơ hội, tiếp tục lái cơ giáp của mình bay tới đằng trước. Cũng vừa lúc đó, trước mặt màn ảnh bên trong tiểu ngộng nhưng lại đột nhiên có chút ngạc nhiên ồ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, chỗ đó, chính là chỗ đó. Tại năng lượng phóng thích thời điểm bạc nhược yếu kém khu, lùi bước nhiệt độ thời điểm, sẽ xuất hiện như vậy vài giây đồng hồ thời gian năng lượng cung ứng chưa đủ. Đây là tiến công cơ hội tốt nhất. Theo tiểu mộng hiện ra cái kia một cái thân hạm bộ vị nhìn lại, lãnh ngạo cũng là có chút ít ngạc nhiên phát hiện, tại đây một con thuyền hủy diệt cấp tàu mẹ hạm trong cơ thể thiên sau vị trí, một cái trong đó liều tiếp mà thành bộ vị, tại một vòng năng lượng phóng ra về sau, thi triển ra tở lạt mạ quang thuẫn khoảng cách sẽ xuất hiện như vậy một cái ngắn ngủi dừng lại, cái này mấy giây một ít khối khu vực chẳng khác gì là hoàn toàn không đề phòng, cái này là lãnh ngạo cùng tiểu mộng một mực đang tìm nhược điểm chí mạng. Tốt ngay tại lúc này rồi. Chiến kỹ gió báo chạy nước rút. Biến mất cho ta đi. Nhìn đúng một ít cái khe hở lại một lần nữa phát sinh trong nháy mắt, lãnh ngạo trong ánh mắt đã hiện lên vẻ hưng phấn, đem phong thuộc tính năng lượng một lần nữa vận chuyển tại cơ thể toàn thân, khống chế được robot dùng tốc độ cực kỳ kinh người trực tiếp đáp xuống. Đồng nhất cái đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng lại để cho cổ vận tần càn cùng một đám hủy diệt cấp trên mẫu hạm nhân viên điều khiển đều là không thể kịp phản ứng, khi bọn hắn hồi thần thời điểm, đã cảm thấy đồng nhất chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ thân hạm đã bắt đầu kịch liệt chấn động, sau đó chỉnh cả chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ đã bắt đầu hàng loạt lay động, màu đỏ báo động mấy có lẽ đã là đinh thai nhức góc vậy vang lên rồi. Nhưng là đúng lúc này, cổ vận tần càn lại ngược lại là lộ ra vô cùng chấn định, ôm hai cánh tay của mình nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong hiện ra cái kia một cái trên thân hạm bên cạnh to lớn nứt ra, bị phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng trực tiếp xuyên thấu mà qua, chỉnh cả chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ tuy nhiên còn không đến mức bởi vì này một ít cái lỗ hổng mà hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn, nhưng là tạo thành ảnh hưởng nhưng lại không nhỏ, đặc biệt quay mắt về phía lãnh ngạo đối thủ như vậy, nếu như tiếp tục ỷ vào cái này đã bị phá một bộ phận thân hạm phòng ngự hủy diệt cấp tàu mẹ để chiến đấu, có thể nghĩ lãnh ngạo sẽ không tiếp tục cho đối với gì động biết, triệt để hủy diệt chỉnh cả chiếc tàu mẹ, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi. Hảo một cái lãnh nạo thanh âm. Đúng vậy, ngươi chính là ngăn cản ở trước mặt ta đối thủ lớn nhất. Chỉ cần có thể giải quyết hết ngươi, của ta sở hữu tất cả kế hoạch, cũng có thể hoàn toàn thành công. Chỉ có ngươi là nhất định phải giải quyết đối thủ. Hừ hừ hừ. Chuẩn bị cho tốt của ta robot, để ta đi thử một chút tiểu tử này thực lực đến cùng như thế nào đi. Không có tiếp tục muốn sử dụng hủy diệt cấp tàu mẹ để chiến đấu ý tứ của, cổ vận tần cản cũng không phải một quyển đồ đần. Dù sao đồng nhất chiếc hủy diệt cấp tàu mẹ là lần đầu tiên vùi đầu vào trong thực chiến, sẽ tồn tại một ít chưa đủ cùng chỗ thiếu hụt là khó tránh khỏi. Lãnh ngạo thực lực sâu không lường được, lái phở dễ đồ mẹ kiếp hắn, càng là có thể thể hiện ra kinh người phụ trợ hiệu quả. Hôm nay có thể ngăn cản người của hắn, cũng chỉ có hắn cổ vận tần cản chính mình rồi. Chủ nhân, một cỗ rất cường đại nguồn nhiệt xuất hiện. Ngay tại phía sau của chúng ta cách đó không xa. Coi chừng. Lãnh ngạo vốn đang đắm chìm trong rốt cục thở một hơi ác khí trong vui sướng, nhưng mà là thật không ngờ tiểu mộng nhưng lại đột nhiên có chút lo lắng mở miệng nhắc nhở. Tại lãnh ngạo ngây người một lúc dưới, đã thấy màn ảnh bên trong cái kia phi tốc tiếp cận lấy màu đỏ cảnh cáo quan điểm, theo bản năng khống chế được phở dễ đổm xoay người một cái, đem tự do chi lá chắn gắt gao ngăn cản tại trước người của mình. Sau đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ không thể địch nổi khủng bố động lực truyền đến, mang theo hắn cơ thể hướng về xa xôi sâu trong vũ trụ không gian phi hành mà đi. Cái gì cổ năng lượng này, sẽ không phải là tợ lạt mạ tan vỡ súng laser. Lúc nào? Thật vất vả mới rốt cục triệt tiêu đồng nhất cổ đáng sợ lực đẩy, lãnh đạo phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình khoảng cách thì ra là chiến trường đã không biết có bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, màn ảnh bên trong cái kia một con thuyền hủy diệt cấp tàu mẹ tín hiệu đều là vô ảnh vô tung biến mất, lo lắng cùng dưới khiếp sợ, hắn vội vàng lái phở dễ đồn bằng tốc độ nhanh nhất hướng về thì ra là phương hướng phi hành mà đi, toàn diện tăng tốc phở dễ đồn. Cũng chỉ là dùng mấy phút liền trở về chỗ cũ, nhưng là khi lãnh đạo nhìn rõ ràng này phóng ra ra động lực kinh người đồ chơi thời điểm, nhưng lại nhịn không được cả kinh trận mắt há hốc mồm. Lơ lửng tại hủy diệt cấp tàu mẹ chính trên không đấy, nên tính là một trận cơ giáp, nhưng là giá nhất giá cơ giáp thể tích, nhưng lại so cao hơn 10 mét phở dễ đồn còn phải cao hơn nửa đoạn thân thể, mấy có lẽ đã sắp tiếp cận 20m độ cao rồi, nếu như chỉ có cái này hình thể. Được chứng kiến cái kia hơn 200.000 mét lớn lên lãnh ngạo đương nhiên sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, nhưng là khi nhìn rõ rồi chứ một ít khung cơ giáp hình thái cùng cái kia phía trên linh kiện về. Sau, không phải do lãnh ngạo không trong nội tâm phát lạnh rồi. Xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt giá nhất giá robot, chẳng những là có 3 cặp cánh tay, hơn nữa tại mỗi một cánh tay phía trên, còn tất cả đều gắt gao nắm một kiện cửu châu thần khí. Ngoại trừ nữ hoa thạch bị khảm nạm tại cơ giáp đầu. Côn Lôn kính cùng Đông Hoàng Trung bị an trí tại ngược vị trí, tăng thêm thần nông đỉnh vác tại cơ giáp phần lưng vị trí một mực thủ hộ lấy đến từ sau lưng tiến công bên ngoài, còn lại 6 cái cửu châu thần khí, tất cả đều bị trộp vào cái kia 6 cái cơ giáp thủ cánh tay bên trong, 10 món cửu châu thần khí tất cả đều võ trang tại robot phía trên, cái bộ dáng này robot, đủ để dọa chết tươi bình thường cao thủ rồi. Ha ha ha, trở về ngược lại là rất nhanh a, lãnh nạo thanh âm. Chứng kiến của ta trung cực robot về sau. Không biết ngươi có cái dạng gì nghĩ cách đâu này. Quên nói cho ngươi biết, của ta giá nhất giá mạnh nhất cơ giáp danh tự, tiểu kêu là chúa tể các vị thần. Nắm giữ lấy chỗ có thần lực siêu cấp robot. Ngươi phở dễ đổm, có thể ở trước mặt ta kiên trì bao lâu đâu rồi, thật đúng là để cho ta chờ mong a. Ha ha ha. Thấy được lãnh nạo lái phở dễ đổm trở về, cổ vận tần cản cuồng vọng tiếng cười, một lần nữa chuyển vào tới rồi lãnh nạo trong thai. Bất quá lúc này đây, lãnh nạo trong lòng bàn tay thật sự có chút đổ mồ hôi. Ứng đối thủ như vậy, sơ ý một chút, thì có thể lập tức bị chôn sống đánh thành mảnh vỡ. Chương 929, không cách nào địch nổi lực lượng. Chúa tể các vị thần. Của ta cái ngoan ngoan A. Còn thực không phải bình thường bá đạo danh tự. Lao ra hỏa này, thật sự chính là mỗi một lần đều có thể xuất ra ngoài dự đoán của mọi người đồ đạt đến. Bất quá cái đồ chơi này cũng thực bà khủng bố. 10 món cửu châu thần khí A, cuộc chiến đấu này, muốn ta đánh như thế nào? Tuy nhiên trong nội tâm đã sớm đã làm xong ứng đối 10 món cửu châu thần khí giác ngộ, có thể thật sự tới rồi cổ vận tần cản cái này điên cuồng trung cực robot về sau, lãnh đạo trong nội tâm vẫn là có vẻ hơi nhút nhát, hắn vốn tưởng rằng cổ vận tần cản cho dù là có được toàn bộ cửu châu thần khí, cũng nhất định phải từng cái sử dụng, lại là không có nghĩ tới tên này thiết kế ra như vậy một trận robot, trực tiếp đem toàn bộ cửu châu thần khí tất cả đều trang bị đi lên. Chủ nhân, đúng lúc này báo cáo tin tức này có lẽ không được. Nhưng là, ta vẫn còn cần cho ngươi một quả hợp lý nhắc nhở, đứng ở trước mặt ngươi giá nhất giá robot, chỉ sợ có siêu việt phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng đẳng cấp. Vừa mới cái kia một kích kia tợ lạt mạ tan vỡ súng laser uy lực, nếu lại lớn một chút như vậy, chỉ sợ tự do chi lá chắn muốn ngăn cản không nổi rồi. Đúng lúc này Tiểu Ngộng báo cáo tin tức một lần nữa để cho Lãnh Ngạo nội lòng trầm xuống. Đối với Cổ Vận Tần Càn mà nói, hắn vốn là dùng là cơ giáp của mình Phở Dễ Đồm là ưu thế lớn nhất, trong truyền thuyết siêu cấp robot, cũng chỉ có Phở Dễ Đồm như vậy một trận mà thôi. Nhưng mà hôm nay cái này cái gọi là trung cực robot chúa tể các vị thần vừa xuất hiện, tiêu triệt để đánh tan Lãnh Ngạo tin tưởng, liền cuối cùng ưu thế đều bị sơi tái, cuộc chiến đấu này không cần đánh cũng có thể trên cơ bản phán đoán kết quả cuối cùng. Làm sao vậy Lãnh Ngạo thanh âm? Ta nhưng là hảo tâm lưu cho ngươi dẫn theo tiên phát động cơ hội tiến công a, ngươi cứ như vậy khiêm nhượng không muốn chủ động công tới sao? Nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi, kỳ thật ta cũng vậy là lần đầu tiên sử dụng giá nhất giá chúa tể các vị thần để chiến đấu, đối với ngươi đối với mình hoàn toàn quen thuộc, ta vẫn còn cần thời gian nhất định đến thích ứng chân chính thực chiến, có thể hay không bắt được ta còn chưa quen thuộc người máy này lỗ hổng đem ta đánh bại, đối với ngươi mà nói có thể là điểm trọng yếu nhất ta. Nếu thời gian trì hoãn càng lâu, sẽ chỉ làm ta đối với cái này một trận cơ giáp trưởng không cảm, rắc, càng mạnh. Đến lúc đó, ngươi tiểu thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ha ha ha ha. Ngồi ở trung cực robot chúa tể các vị thần khoang điều khiển bên trong, mắt lên trước mặt Phở Dễ Đổn hồi lâu đều là không có hành động gì. Cổ Vận Tần Càn lập tức dùng ra vẻ hảo tâm ngữ khí mở miệng nói ra, những lời này ngược lại thật là nói lời nói thật, chúa tể các vị thần kiến tạo ra được về sau. Hắn chỉ là đơn giản thí nghiệm qua mấy lần, tác chiến đối thủ cũng không thể có thể có lấy Lãnh Ngạo cái này tốt cường đại thực lực, cho nên tổng lại nói tiếp, hắn vẫn không thể rất tốt trường khống. Giá nhất giá cơ giáp chiến đấu cảm giác, hiện tại phát động tiến công, đối với Lãnh Ngạo đến nói thật là hiếm có một cái cơ hội, nhưng là, muốn đánh tan cái này trang bị bên trên 10 món cựu châu thần khí trung cực robot, lại là nói dễ vậy sao? Hừ hừ, chờ không được muốn nhận lấy cái chết sao? Cổ Vận Tần Càn. Ngươi 10 món cựu châu thần khí, nhưng mà dọa không được ta. Bất quá chính là dựa vào theo trong thân thể ta cướp đi lực lượng mới khiến cho ngươi có đầy đủ năng lực dung luyện cùng điều khiển cái này toàn bộ cựu châu thần khí. Nếu như là ngươi thì ra là một ít chút thực lực, chỉ sợ hiện tại đã bị theo cựu châu thần khí bên trong tuân gia nhập trong thân thể lực lượng xanh bạo đi. Thương hại ngươi còn ở nơi này ra vẻ đắc ý. Không thứ thuộc về ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể tạm thời trưởng khống mà thôi. Cổ Vận Tần Càn, một trận chiến này, ta sẽ không thua. Chiến kỹ, phong hỏa luân chuyển. Đốt hết mọi đi. Xích viêm. Kỳ thật Lãnh Ngạo cũng là đã ý thức được mình không thể đủ chờ đợi thời gian quá dài. Theo chúa tể các vị thần bên trên truyền tới cảm giác áp bách, một khắc so một khắc càng thêm mãnh liệt. Rất rõ ràng đây là Cổ Vận Tần Càn sức mạnh của bản thân tiến một bước cùng cả khung robot dung hợp lại cùng nhau nguyên nhân. Nếu để cho thằng này hoàn toàn hoàn thành dung hợp, đạt đến chính mình điều khiển Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trình độ, chỉ sợ hết thể đều đã muộn. Cho nên cho dù biết mình tiến công chỉ sợ không được phần lớn hiệu quả, Lãnh Ngạo vẫn là không sợ hai chút nào lái Phở Dễ Đồn, hóa thành một đạo xích sắc liệt diễm bay thẳng giống đối thủ. Hừ hừ hừ, bốn đi lên liền định sử dụng chiến kỹ đến phân thắng bại sao, thật đúng là như là ngươi trước sau như một đến nay cường ngạnh phương thức chiến đấu à. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi tiểu tự mình thể nghiệm hạ xuống, lúc trước thuộc về chính ngươi cựu châu thần khí Đông Hoàng Chuông uy lực. Mở ra, phòng ngự tuyệt đối. Mang trên mặt một tia nụ cười giễu cợt. Quay mắt về phía Lãnh Ngạo đột nhiên trùng kích, Cổ Vận Tần Càn lộ ra không chút hoang mang, đem tự thân lực lượng xuyên thấu qua robot chuyển tới ngực treo cái kia một cái kim đồng sắc linh đang bộ dáng cựu châu thần khí Đông Hoàng Trung, một đạo kim sắc hình chuông năng lượng lập tức bao trùm tại chúa tể các vị thần cạnh ngoài, gắt gao đem một đạo xích sắc liệt diễm ngăn cản tại bên ngoài, cả bộ robot liền chút nào dung chuyển đều không có, ngược lại là Lãnh Ngạo bị cái kia khuyết tán mà ra sóng âm, chấn đắc đại não tê dại một hồi, theo bản năng run bông nhúc nhích hai tay của mình. Phi hành thuật bên trong Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể, cũng là một kịch liệt sốc này. Ha ha ha, cái này có thể chỉ là vừa mới bắt đầu a Lãnh Ngạo thanh âm. Ta sẽ trước hết để cho ngươi tới thể nghiệm ngươi một chút đã từng có những cái. Kia cửu châu thần khí uy lực. Liên tiếp, kết nối, tại cơ thể bên trên nữ hoa thạch, có thể phát huy ra một ít thú vị tác dụng, điểm này chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Cùng hiện đại công nghệ cao lực lượng hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, hiện tại ta liền cho ngươi. Nữ hoa thạch triển hiện ra lực phá hoại mạnh bao nhiêu? Phóng ra, năm màu tan vỡ chùm tia sáng. Theo Cổ Vận Tần Càn một tiếng nhe răng cười, bởi vì cái kia Đông Hoàng Chuông khuyết tán mà ra chấn động âm ba năng lượng còn có chút chóng mặt Lãnh Ngạo, hoàn toàn không có từ trước một kích kia phía dưới kịp phản ứng, theo bản năng một cái ngẩng đầu, đã đến một ít khung chúa tể các vị thần cái chán vị trí, cái kia khảm nạm lấy nữ hoa thạch bộ vị, vậy mà phát bắn ra một đạo năm màu thần quang, phá không hướng về cơ giáp của hắn Phở Dễ Đồn gào thét mà đến. Cái gì? Theo nữ hoa thạch. Nói đùa gì vậy? Chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Tránh ra, tiểu ngộng. Bởi vì vì bản thân ý thức còn không có hoàn toàn khôi phục, Lãnh Nạo động tác có chút theo không kịp tư duy, chỉ có thể lớn tiếng mở miệng để cho Tiểu Ngộng điều khiển Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể làm ra nghiêng người né tránh động tác, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục tránh ra này một đạo đáng sợ năm màu tan vỡ chùm tia sáng, bất quá quang thúc dư âm vẫn là từng lau chùi Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể cánh tay trái vị trí, để lại một đạo không cạn dấu vết. Thật là lợi hại chùm tia sáng. Đây là đem nữ hoa trong đá thần lực hóa thành hào quang phóng xuất ra sao? Tiểu Ngộng, Cửu Châu thần khí có thể cùng robot dáng vẻ như vậy kết hợp lại lợi dụng. Vì cái gì ta trước khi không có nghe người nói qua? Chủ nhân, cái này chỉ sợ lại là thuộc về ta tổn thất trong trí nhớ một bộ phận, cho nên ta không thể trả lời ngươi, nhưng mà là nếu như có thể đem Cửu Châu thần khí đoạt lại lần nữa thí nghiệm một cái lời nói, có lẽ ta có thể nhớ tới cái gì cũng không nhất định. Ách, lời này của ngươi không phải đợi tại Bạch Giảng sao? Trước khi bị hầu tử bọn hắn đánh rớt cái kia chút ít Cửu Châu thần khí cũng đã bị Cổ Vận Tần Càn người này một lần nữa thu đi trở về, có thể đoạt lại Cửu Châu thần khí, chẳng khác nào đánh bại cái tên điên này rồi, lại biết rõ những chuyện kia tác dụng cũng không lớn hơn rồi. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể cú bính. Chủ nhân cẩn thận, trên đầu. Tại Lãnh Nạo lầm bầm lầu bầu thời điểm, thời khắc nhìn chăm chú lên đối thủ động tĩnh Tiểu Ngộng nhưng lại đến đó vốn đỉnh trệ tại nguyên chỗ bất động chúa tể các vị thần đột nhiên chỉ thấy tại bạch sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa xuất hiện về sau đã tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trước mặt, sáu cánh tay bên trong một cái cầm lấy cái kia phóng đại không động ấn gắt gao hướng về Phở Dễ Đồ mẹ kiếp đỉnh đầu rơi đập, nguy hiểm hơn hơn là, mặt khác lưỡng cánh tay bên trong, hiên, viên kiếm cùng bản cổ phủ cái này hai kiện đáng sợ tính công kích Cửu Châu thần khí. Cũng là một tả một hữu hướng về Phở Dễ Đồ mẹ kiếp thân thể hai bên bổ chém tới, cái này tư thế hoàn toàn tiểu là muốn lợi dụng ba cái uy lực mạnh mẽ tính công kích Cửu Châu thần khí. Một hơi đem Lãnh Nạo bản thân tính cả Phở Dễ Đồ cùng một chỗ hoàn toàn giải quyết hết. Hôn đản, ỷ vào mình Cửu Châu thần khí sao, chiến đấu như vậy, ta mới sẽ không bị đánh bại. Lãnh Nạo tại sống chết trước mắt bị kích vọng lại kinh người năng lực phản ứng giờ khắc này lại là hoàn toàn bày ra. Đem trên tay phải tự do chi lá chắn nên đón chặn đến từ cơ thể phía bên phải bản cổ phủ, mà tay trái từ số lượng kiếm cũng là chống đỡ lấy đối phương hiên viên kiếm mà lên, lưu chuyển lên điện quang từ số lượng kiếm có lẽ không sánh bằng kiếm khí kinh người hiên viên kiếm, nhưng mà ngăn trở như vậy thoáng một phát vẫn là làm lấy được, còn đến từ đỉnh đầu cái kia một cái tiến. Công, Lãnh Nạo thì là khống chế được Phở Dễ Đồ phi tốc ở hai tay binh khí cùng đối cứng phản chấn lực lượng phía dưới triệt thoái phía sau. Tại tối hậu quan đầu tránh được cái kia không động ấn một đập chi lực. Sao đê? Tên ngu xuẩn. Lại tiếp ta một chiêu. Có chút không cam lòng như vậy bị Lãnh Nạo đào thoát chính mình tấn công Cổ Vận Tần Càn. Lại một lần nữa sử dụng ra cái chán vị trí nữ hoa thạch năm màu tan vỡ chùm tia sáng. Năng lượng năm màu chùm tia sáng gào thét mà đi. Chỉ một lần Lãnh Nạo lại là không có cách nào tại khoảng cách gần như thế hạ hoàn toàn tránh ra. Phờ dễ đổn ngay mặt vị trí cái kia hung giáp bộ vị. Nặng nghề đã nhận lấy một kích. Trong lúc nhất thời. Cả bộ robot lại một lần nữa lay động kịch liệt mà bắt đầu, có thể nhìn. Thấy là, tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp nơi ngực, có đi một tí mơ hồ có thể thấy được vết rách, đã từng hư mất qua một lần cái kia khoang điều khiển cửa khoang, thì ra là hung giáp bộ vị, vẫn là cả bộ robot lớn nhất uy hiếp, nhưng bây giờ là lại một lần nữa bị đánh trúng, cũng may vội vàng tê. Phía dưới phát ra một kích này chúa tể các vị thần cũng là không thể phát huy ra lực lượng nhiều lắm, mới không có để cho cái này cửa khoang một lần nữa bị đánh tan. Hảo Cường. Không được, cùng giá nhất giá cơ giáp chênh lệch quá xa, Tiểu Ngộng, chúng ta thật sự còn có cái gì phần thắng sao? Đem Phở Dễ Đồ mẹ kiếp khoảng cách cùng chúa tể các vị thần kéo xa đi một tí về sau, Lãnh Nạo có chút buồn bực hướng về màn ảnh bên trong Tiểu Ngộng mở miệng hỏi, lúc này đây, coi như là hắn cũng hiểu được có chút mờ mịt. Chương 930, chuyển đổi. Vĩnh hằng tự do hình thái. Chủ nhân, giá nhất giá chúa tể các vị thần lực lượng có lẽ đích thật là vô cùng bá đạo. Nhưng mà là đồng thời thừa lấy nhiều như vậy Cửu Châu thần khí, nó cơ thể cũng không có biểu hiện ra nhìn về phía trên nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù là có Cổ Vận Tần Càn lực lượng đến chèo chống, cũng nhất định là có rất lớn cực kỳ phụ tải áp lực. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì lâu một chút, không phải là không có có thể đợi được đối thủ chính mình không chịu đựng nổi mà giải trừ những. Này võ trang một khắc này. Tới rồi lúc kia, tự là cơ hội của chúng ta đến rồi. Trước mặt màn ảnh bên trong. Tiểu Ngộng biểu lộ tuy nhiên cũng là đồng dạng không thoải mái, tuy nhiên lại không nghĩ muốn ý tứ buông tha. Nhìn về phía trên hiện tại Lãnh Nạo cùng Phở Dễ Đồn hoàn toàn rơi tại hạ phong, thậm chí là một mặt bị đánh cục diện, nhưng mà chính như Tiểu Ngộng nói như vậy, nếu như có thể đợi đến một ít khung chúa tể các vị thần robot chịu không được 10 món Cửu Châu thần khí trọng đại phụ tải một khắc này, tự là cơ hội của bọn hắn đến rồi. Chỉ là không nghĩ, giờ khắc này đến trước khi đến, cần phải bao lâu mà thôi. Lại là nhẫn mại cùng kiên trì sao? Bất quá, đây cũng không phải là ta của ta phương thức chiến đấu. Chúa tể các vị thần thượng diện có thể tiến hành không ở giữa thuấn di cửu châu thần khí côn luôn kính. Cái kia chết tiệt cổ vận tần can ít cần gì linh hoạt tư thế cùng thao tác kỹ thuật, là có thể chuẩn xác và nhanh chóng hướng chúng ta phát động, hỗn đản. Quả nhiên nhanh như vậy liền định công đã tới sao? Tránh ra, tiểu ngộng. Lãnh nạo một câu đều còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy trước mặt khổng lồ kia sáu cái cánh tay robot lại là biến mất không thấy gì nữa, loại hào quang màu trắng kia lãnh nạo là tối cực kỳ quen thuộc rồi. Cảm thấy dùng mình đã không chế được phở dễ đổn hướng về bên kia phi tốc di động qua đi, không thể đoán được chúa tể các vị thần sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, hiện tại cũng chỉ có dựa vào vận khí cùng trực giác đến né tránh rồi. Nếu như vừa vặn đón đối thủ xuất hiện phương hướng xông đi lên, cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh. Cũng may lãnh nạo vận khí vẫn tính là không tệ, hướng về cơ thể phía bên phải né tránh đúng lúc là tránh ra chống rông xuất hiện chúa tể các vị thần trong tay một kiếm cùng một búa. Hiên viên kiếm cùng bản cổ phủ cái này hai kiện uy lực kinh người cửu châu thần khí, bất luận cái gì thời điểm xuất hiện đều là, chức, có tương đương trình độ bền trên uy hiếp năng lực. Lãnh nạo cũng không muốn vừa lên đến cùng với đối thủ cứng đối cứng, vừa mới cái kia hai cái bị ép buộc đòn đánh, tự do chi lá chắn ngược lại là còn đỡ một ít, nhưng mà từ số lượng trên thân kiếm đã xuất hiện một ít rất nhỏ nứt ra. Không được à, lãnh nạo tiểu tử tại đã mất đi côn lôn kính về sau, phờ dệ đổn đã không có lấy trước kia chồng. Đột nhiên linh hoạt không gian thuấn di sức mạnh. Ngược lại cổ vận tần càn tên biến thái kia robot đã có được như vậy hành động cùng phương thức chiến đấu. Bộ dạng như vậy đi xuống, sớm muộn hắn sẽ bị đối thủ đánh trúng. Bất luận là hiên viên kiếm vẫn là bản cổ phủ, hay hoặc giả là không động ấn chờ cửu châu thần khí, tất cả đều là đáng sợ thần binh. Nếu như bị đánh trúng, hậu quả tiểu nghiêm trọng. Áo đỏ nha đầu, chúng ta là không phải có lẽ tùy thời tốt nhất đi trợ giúp hắn chiến đấu chuẩn bị. Theo lãnh nạo xuất kích bắt đầu đến bây giờ chỉ là đi qua không đến 20 phút, mặc dù nhưng đã kiên trì đã qua cổ vận tần càn ngay từ đầu nói 5 phút đồng hồ, nhưng là cũng gần kề đã qua 20 phút mà thôi. Chiến đấu tình huống lại là hoàn toàn thiên về một bên, phờ dệ đồn lực lượng cường đại tại đối thủ càng thêm đáng sợ robot chúa tể các vị thần trước mặt, như là một loại trò đùa không hề uy hiếp, ngược lại là nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, cái này khó tránh khỏi để cho thiên hồng quan hoàng có đi một tí dự cảm không ổn. Hướng về bên kia robot mở lùi bên trong áo đỏ mở miệng hỏi. Không, lãnh đạo KK đã từng nói qua, cuộc chiến đấu này khi hắn cùng cổ vận tần càn phân ra thắng bại trước khi, không đường như thế nào chúng ta đều không thể nhúng tay. Thiên hồng minh chủ ngươi cũng có thể thấy được, cổ vận tần càn robot sao chịu được xưng vô địch lực phá hoại. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm đúng là tin tưởng lãnh đạo KK cùng cơ giáp của hắn. Nếu như ngay cả lãnh đạo KK đều thất bại, chúng ta hy vọng cuối cùng cũng liền đã mất đi. Tuy nhiên không thể so với thiên hồng quan hoàng ít lo lắng lãnh ngạo tình huống, nhưng mà áo đỏ nhưng trong lòng thì nhớ kỹ lãnh ngạo cách trước khi đi đối với nàng phân phó, nếu một trận chiến này kết quả cuối cùng là hắn không thể chiến thắng cổ vận tần càn mà rơi bại thậm chí còn bỏ mình, như vậy tại một khắc cuối cùng tiến đến trước khi, tất cả mọi người phải không được nhúng tay. Cho nên hiện tại áo đỏ mới cố nén không có xuất thủ đi trợ giúp chính mình âu yếm nam nhân, nhưng là một đôi mắt cũng là hiện ra hàng loạt huyết quang nhìn chăm chú lên xa xa chiến đấu. Hai tay đã chết cái chết cầm hai cây cần điều khiển. Vâng. Tại hai người nói chuyện lúc này, lãnh đạo phở dễ đồm lại là đã cùng chúa tể các vị thần hoàn thành một lần kịch liệt đụng nhau, mà kết quả cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều. Vô luận phở dễ đồm lựa chọn theo phương hướng nào đi trùng kích đối thủ, tất cả đều sẽ bị chúa tể các vị thần bên trên một kiện hoặc là vài món cửu châu thần khí ngăn đỡ được. Còn lần này thật vất vả vây quanh hành động không phải rất tiện lợi chúa tể các vị thần sau lưng của vị trí. Cũng là bị an trí tại đó thần nông đỉnh lực lượng phản bắn đi ra. Đáng giận a, bộ dạng như vậy xuống dưới có thể không là tin tức tốt gì. Thằng này hoàn toàn chính là 360 độ không góc chết phòng ngự a. Mặc kệ theo phương hướng nào trùng kích, tất cả đều có cửu châu thần khí ngăn cản tại phở dễ đồ mẹ kiếp trước mặt. Hết lần này tới lần khác tên khốn đáng chết này còn dung hợp toàn bộ cửu châu thần khí lực lượng, chúng ta sở hữu tất cả đường tấn công cùng khả năng tất cả đều bị phong kín. Chiến đấu như vậy như thế nào tiến hành tiếp? Tiểu ngộng, ta giống như cảm giác không thấy những người kia có cái gì quá lớn phụ tải đồng dạng. Liên tục mấy lần tiến công đều là không công mà lui về sau, đối với lãnh ngạo đả kích cũng là không nhỏ, sẽ sinh ra lại một lần nữa chán trường cảm giác cũng là không thể đủ trách hắn, có thể nói hắn đã tận lực. Đừng, không được, buông tha cho ai chủ nhân. Ngươi cẩn thận nhìn xem giá nhất giá cơ giáp hành động có lẽ tiểu sẽ phát hiện rồi. Theo vừa mới bắt đầu nó chính là một mực thay đổi liên tục lấy sử dụng 6 đầu trên cánh tay cái kia chút ít cửu châu thần khí. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là vì liên tục không ngừng mà sử dụng một vật nào đó cựu châu thần khí, đối với cơ thể bản thân cùng cổ vận tần càn lực lượng đều là một khiêu chiến thật lớn. Cựu châu thần khí năng lượng không có cực hạn, nhưng là cơ thể cùng cổ vận tần càn năng lực chịu đựng nhưng lại có hạn. Hừ hừ, đồng thời sử dụng toàn bộ 10 món cựu châu thần khí để chiến đấu, nhìn về phía trên ngược lại là đầy đủ hù dọa người, nhưng là thời gian dài, chính là mình hủy diệt. Chủ, nhân, kiên trì, tốt nhất là có thể liên tục trùng kích cùng một vị trí, bước là đối thủ tiếp tục không ngừng mà sử dụng đồng nhất kiện cựu châu thần khí tới nghênh chiến, tăng thêm một ít cái bộ vị phụ tải. Nếu đã vượt qua giá nhất giá cơ thể cực hạn, chúng ta phản kích cơ hội đã tới rồi. Thật vất vả đấy, tiểu ngộng cuối cùng vì vậy cho Lãnh Ngạo một tin tức tốt, đang nghe những lời này đồng thời, Lãnh Ngạo cũng là ngạc nhiên phát hiện nàng nói không tệ, trước mắt chúa tể các vị thần nhìn về phía trên đồng thời thao tung cái này 10 món cựu châu thần khí để chiến đấu lộ ra không gì phá nổi không có góc chết, nhưng mà là thế nào cẩn thận phân tích mà bắt đầu, theo chiến đấu bắt đầu đến nay, cổ vận tần cản sẽ không có tiếp tục không ngừng sử dụng qua đồng nhất kiện cựu châu. Thần khí hiểu rõ lực lượng đến tiến công, hiển nhiên tại tấn công khoảng cách bên trong, cái này mạnh nhất trung cực robot, cũng là cần nhất định được thở dốc chi tế đấy. Đây có lẽ là một cái có thể lợi dụng địa phương. Thì ra là thế. Cái này là sơ hở lớn nhất đi à nha. Nói như vậy lời nói, có khả năng nhất đột phá địa phương, hẳn là. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Ngạo hai mắt gắt gao tại chúa tể các vị thần cơ thể toàn thân quét mắt một vòng. Sau đó mới đã tập trung vào nó cái chán cái kia một vị trí. Muốn nói 10 món cựu châu thần khí lực lượng yếu nhất cũng là có khả năng nhất đột phá một chỗ, thì ra là bài danh chốt nhất vốn không nên dùng cho trong thực chiến nữ hoa thạch. Xú tiểu tử, ngươi cũng chỉ có một sức lực sử dụng loại phương thức này tiến hành buồn cười tránh né năng lực sao. Đừng tưởng rằng cái này tốt là có thể làm cho ta không làm gì được ngươi rồi. Nếu ngươi tiếp tục trốn xuống dưới, ta chú ý trước hướng về ngừng ở phía xa những bằng hữu kia của ngươi cùng người thân nhóm, đám bọn họ. Xuất thủ, đến lúc đó, ngươi nên chọn cùng ta ngay mặt đối kháng đi à nha. Hừ hừ. Chơ mắt hết ra nhìn phở dễ đổm ở trước mặt mình màn ảnh bên trong không ngừng mà trái tránh phải sáng ngời biến đổi cơ thể vị trí, đánh lâu không xong cổ vận tần càn cũng là có chút ít nổi giận. Hắn biết rõ đối thủ nếu như cùng mình cứng đối cứng chiến đấu lời nói, sớm vài phút cũng đã triệt để phân ra thắng bại. Chỉ tiếc tại đã lấy được cường đại công thủ năng lực về sau. Chúa tể các vị thần năng lực hành động nhưng lại trên cơ bản so trụ cột nhất robot còn muốn ngốc hạ xuống, nếu không có lấy côn lôn kính không gian thuấn di năng lực, nó có thể hay không hành động đều vẫn là một vấn đề. Nhưng dù cho như thế, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối với cái này một cô không gian thuấn di lực lượng hết sức quen thuộc Lãnh Ngạo, cũng là một việc khôn. Dễ dàng như vậy sự tình, cho nên cổ vận tần can bách dưới sự bất đắc dĩ, để tránh lực lượng của mình trước một bước tiêu hao hoàn tờ đến cực hạn. Chỉ có thể ra hạ sách nảy đến uy hiếp đối phương. Hèn hạ. Cổ vận tần càn. Ngươi thật đúng là không xứng đáng làm một cái cường giả chân chính. Nghe được cái kia một phen, Lãnh Ngạo trong nội tâm vốn là trầm xuống, sau đó nắm thật chặt hai quả đấm của mình, có chút tức giận mở miệng mắng. Tốt, ngươi đã nghĩ như thế cùng với ta nhất quyết tử chiến, chẳng lẽ ta liền thật sự sẽ sợ ngươi sao? Khởi động, vĩnh hằng. E sợ cho cổ vận tần càn cái này kẻ ti tiện thật sự chọn để cho chúa tể các vị thần đi tiến công áo đỏ bọn hắn, Lãnh Ngạo cũng là quyết định liều mạng với hắn, trong đôi mắt từ từ bị một đạo hào quang màu bạch kim thay thế về sau, một kiện khí thế rộng lớn chiến giáp đã xuất hiện ở trên người của hắn, sau đó cả bộ phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trong cơ thể, cũng là chậm rãi tản ra từng đợt hào quang màu bạch kim. Loại này bộ dáng, nhưng chỉ có cổ vận tần càn không có kiến thức đến trôi qua, lập tức có vẻ hơi kinh dị. Nhưng mà là chân chính rung động một màn giờ mới bắt đầu. Hình thái chuyển đổi, vĩnh hằng tự do hình thái. Theo Lãnh Ngạo hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia hào quang màu bạch kim đã đem cả bộ robot hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hơn nữa sau một khắc, phở dễ đồn nguyên bản màu xanh da trời cùng màu trắng giao nhau cơ thể, hoàn toàn bị màu bạch kim thay thế. Cả bộ robot tại hào quang màu bạch kim bên trong, giống như trở nên có một chút mờ đi, tại giữa không trung, xét qua một vệt sáng chủ động xông về chúa tể các vị thần. Chương 931. Không phá VS bất diệt. Hừ, không biết lượng sức đồ vật. Muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nếm thử hạo thiên tháp hỏa diễm lực lượng đi. Mở ra tầng thứ tư, hủy diệt chân hỏa. Mắt thấy chuyển hóa đã trở thành màu bạch kim vĩnh hằng tự do hình thái phở dễ đổm thẳng vọt lên, cổ vận tần cản trên mặt của chẳng những không có cái gì kinh hoàng, ngược lại là tràn đầy khinh thường. Khống chế được robot chúa tể các vị thần sáu cái cánh tay một trong số đó. Theo một ít tỏa theo trần bằng tay ở bên trong lấy được hạo thiên tháp phía trên tầng thứ tư trong không gian, phóng xuất ra một đạo ngọn lửa màu trắng, tuy nhiên nhan sắc hết sức tinh khiết, nhưng mà ngọn lửa kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt đích thật là không phụ lòng cái này hủy diệt chân hỏa danh tự, những nơi đi qua cơ hồ đem tất cả trong không gian vũ trụ hạt nhỏ bốc hơi không còn một mảnh. Nhưng là, khi màu trắng hủy diệt chân hỏa cùng đi vào bên trong phở dễ đổm lẫn nhau đụng vào nhau một khắc này, nhưng lại để cho cổ vận tần càn lần thứ nhất có chút không dám tin mở to cặp mắt của mình. Nếu như không phải hắn nhìn lầm rồi như vậy phát sinh ở trước mắt một màn này tình huống chân thật chính là chuyển hóa trở thành vĩnh hằng tự do hình thái robot, cứ như vậy không trở ngại chút nào theo màu trắng hủy diệt chân hỏa chính giữa xuyên qua, dư thế không giảm xông về chúa tể các vị thần. Cơ thể? Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng. Đông Hoàng Trung. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, cổ vận tần càn năng lực phản ứng cũng đích thật là có thể, một lần nữa sử dụng ra Đông Hoàng Trung cái kia tuyệt đối lực lượng phòng ngự. Hoàn toàn đem chọn khung chúa tể các vị thần cơ thể ngăn cản tại hình chuông năng lượng vòng bảo hộ nội bộ. Phanh. Phở dễ đồn cùng Đông Hoàng Chuông lực lượng lần thứ hai đã xảy ra ngay mặt va chạm, mà kết quả cùng trước một lần kia cũng là cơ bản giống nhau. Phở dễ đồ mẹ kiếp lực đánh vào còn không có khả năng phá tan Đông Hoàng Chuông phòng ngự tuyệt đối, nhưng mà cùng trước khi bất đồng là, bị giờ phút này phở dễ đồ mẹ kiếp một cái xuống tới, không chút sức mẹ phía kia không còn là khổng lồ chúa tể các vị thần, ngược lại là chỉ có nó chừng phân nửa lớn nhỏ phở dễ đồn. Về phần khổng lồ chúa tể các vị thần, ngược lại là bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự trực tiếp chuyển rời đi ra ngoài. Bay ra mấy ngàn thước xa mới rốt cục là ngừng lại. Chết tiệt xú tiểu tử, đây là có chuyện gì? Vì cái gì một ít khung robot, có thể hoàn toàn bỏ qua Hạo Thiên Tháp bị hủy diệt chân hỏa? Vân vân, cái này hình thái cùng bộ dáng, sẽ không phải. Ngay từ đầu cổ vận tần càn lộ ra hết sức khó hiểu. Bất kể là cái kia xuyên thấu hủy diệt chân hỏa phong tỏa năng lực chống cự vẫn là cuối cùng một ít hạ lực đánh vào. Phở dễ đổn trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, hoàn toàn giống như là thay đổi một trận robot bình thường, suýt nữa không để cho cổ vận tần càn chính mình có hại chịu thiệt. Nhưng khi hắn cẩn thận phân tích cái kia màu bạch kim cơ thể về sau, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tới đối ứng là, một bên khác lãnh ngạo khi nhìn đến mình tiến công không thể phát ra nổi ứng hữu hiệu quả về sau, nhưng lại có vẻ hơi tiếc nuối, mạng lớn ra hỏa. Tại loại tình huống đó dưới, còn có thể để cho hắn tránh được ư? Đông Hoàng Chuông phòng ngự. Đích thật là khủng bố đến hoàn mỹ. Liên phờ dễ đồ mẹ kiếp vĩnh hằng tự do hình thái cũng là không có cách nào xuyên thấu mà qua sao. Vĩnh hằng tự do hình thái, số liệu đưa vào trong. Ghi lại hoàn tất. Bắt đầu phân tích. Bởi vì đây là phờ dễ đồn hoàn toàn mới một loại hình thức chiến đấu, cho nên hiện tại tiểu mộng cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo thì là đã bắt đầu ghi lại nổi lên loại này hình thái tất cả số liệu hình thức, để lãnh đạo điều khiển có thể càng thêm tự nhiên hòa thuận sướng. Kỳ thật đồng nhất cái bộ dáng tại trước đây không lâu ngăn cản những cái kia chùm tia sáng pháo thời điểm bày ra qua một lần, nhưng là lúc kia rất nhanh sẽ bị lãnh ngạo giải trừ cho nên tiểu mộng mới chưa kịp ghi lại hữu dụng số liệu, mà bây giờ thì là có thể hảo hảo mà làm ra ghi chép cùng phân tích. Đây là không thể nào, cơ thể sở hữu tất cả vật chất tất cả đều năng lượng hóa. Đây không phải. Làm sao có thể, cái kia chỉ dẫn thần điện vĩnh hằng thanh quang, có thể làm được chuyện như vậy sao? Thật là lợi hại. Khó trách có thể bỏ qua tất cả năng lượng tiến công, cái này hoàn toàn chính là năng lượng thể là không diệt hình thái. Chủ nhân, ngươi là thế nào phát hiện chuyện này? Khi hoàn thành đối với phở dễ đồn hiện tại cái trạng thái này sở hữu tất cả số liệu phân tích về sau, tiểu mộng nhưng lại lộ ra cũng đồng dạng biến thành có chút kinh dị cùng không dám tin rồi. Vật chất hóa cùng năng lượng hóa vốn là hai cái mâu thuẫn nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó có chỗ thống nhất hình thái. Từng ấy năm tới nay như vậy không có bất kỳ một nhà khoa học có thể hoàn toàn giải thích cả hai liên hệ cùng khác nhau, vật chất hình thái đồ vật năng lượng hóa, hoặc là năng lượng. Tại vào tình huống nào đó vật chất hóa, tất cả đều là theo khoa học kỹ thuật phát triển bị từ từ thực hiện trở thành khả năng, nhưng là trong đó bản chất nguyên nhân, nhưng vẫn không ai có thể giải thích rõ sở, giống như là hiện tại phở dễ đổm đem cơ thể biến hóa thành hào quy. Ưu áng màu bạch kim về sau, vốn vật chất hình thái thân máy bay đã là cả năng lượng hóa. Chỉ cần đồng nhất cổ năng lượng không bị hoàn toàn đánh tan, cơ thể bản thân tiểu có thể trở thành chân chính bất diệt hình thái, lớn hơn nữa tổn thương cũng có thể trong nháy mắt mình chữa trị. Đây cũng là lãnh đạo dám trực diện cái kia hủy diệt chân hỏa nguyên nhân chỗ. Chỉ có điều, so sánh với nảy sinh Hạo Thiên Tháp bị hủy diệt chân hỏa, Đông Hoàng Chuông phòng ngự tuyệt đối đã có thể kinh khủng hơn nhiều, bất luận là vật chất vẫn có thể số lượng hình thái tiến công, toàn bộ đều có thể bị gắt gao ngăn cản tại ngoại. Bởi vậy lãnh ngạo tiến công cũng là không có phát ra nổi rất tốt hiệu quả, bị cổ vận tần càn mạng lớn chặn một kích, vốn một lần kia trùng kích nếu như đầy đủ thuận lợi, ít nhất cũng có thể đem đối thủ robot tạo thành trình độ nhất định tổn. Thương, chiến đấu kế tiếp, đã có thể sẽ thoải mái rất nhiều. Hiện tại xem ra, song phương vẫn là đứng ở bắt đầu hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên. có chút ý nghĩa. Đem vật chất hình thái cơ thể hoàn toàn có thể định lượng muốn chuyển hóa trở thành bất diệt hình thái sao? Bất quá, trên cái thế giới này có thể ngoại trừ của ta chúa tể các vị thần, không có tuyệt đối bất diệt tồn tại. Tại của ta chúa tể các vị thần trước mặt, ngươi điểm này buồn cười diễn xiếc, vẫn là cho ta tỉnh lại đi. Đồng dạng biết rõ Lãnh Ngạo robot là chuyện gì xảy ra về sau, Cổ Vận Tần Cản trong nội tâm rung động cũng là hơi chút bình phục một ít, một câu nói xong, chỉ thấy chúa tể các vị thần sau cái cánh tay một trong số đó về phía trước duỗi ra, một cái tinh xảo nho nhỏ ấm trà vậy đồ hũ miệng trực tiếp nhắm ngay phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng. Sau một khắc, Lãnh Ngạo cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ lực hút không ngừng mà dính dấp phở dễ đồn. Một màn này đối với hắn mà nói chưa tính là lạ lẫm. Lúc trước, cái thứ nhất tiếp xúc được Cửu Châu thần khí chính là chỗ này thôn vệ hết thể tiến hành luyện hóa luyện yêu hũ. Tuy nhiên hơn nhiều năm chưa từng cảm thụ cái này luyện yêu hũ thần lực, nhưng khi năm cái chủng loại kia ký ức vẫn là tương đối khắc sâu, khi đó thực lực cũ. A hắn không phải rất mạnh, quay mắt về phía cầm trong tay luyện yêu hũ là Vũ Văn, cũng là chuẩn bị bị nguy nhiễu. Luyện yêu hũ lực lượng sao? Đáng tiếc ga Cổ Vận Tần Cản. Ngươi luyện hóa Cửu Châu thần khí quá nhiều, không phải mỗi một kiện Cửu Châu thần khí lực lượng ngươi cũng có thể dùng tinh đấy. Cái này điểm trình độ năng lực, cũng đừng có lây ra mất mặt xấu hổ. Muốn thu ta? Có bản lĩnh ngươi sẽ đem đầy trời ánh sao quang tất cả đều hấp thu đi vào nói sau. Trực diện luyện yêu hũ thôn phệ hấp thu chi lực, Lãnh Ngạo khống chế được phở dễ đổm đứng tại chỗ dĩ nhiên là không chút sức mẻ, theo màu bạch kim cơ thể bên trên không ngừng mà phát ra cùng tránh sáng hào quang, như là kết nối lấy bốn phía xa xa tất cả tinh quang bình thường, chỉ cần tinh quang bất diệt, hắn tiểu không khả năng bị đối thủ hấp thu hết. Khá lắm. Vẫn còn có như vậy một tay. Bất quá, ta bây giờ lòng hiếu kỳ cũng là bị ngươi phát thảo đi lên. Bất diệt robot, cùng ta cái này không phá robot, ngay ở chỗ này hoàn toàn phân cái thắng bại đi. Có thể đứng ở cuối cùng, mới thật sự là tối cường giả. Cổ Vận Tần Càn cũng là biết rõ cái này luyện yêu hũ lực lượng chính mình bất quá là bước đầu luyện hóa, căn bản không phát huy ra món này Cửu Châu thần khí bao nhiêu thần lực ra, cũng liền buông tha sử dụng cái này thôn vệ luyện hóa thần lực, khống chế được chúa tể các vị thần lại một lần nữa tái hiện phở dễ đổm, không có sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di thần lực, bởi vì lúc trước cái kia một cái uy hiếp, Cổ Vận Tần Càn rất rõ ràng, hiện tại Lãnh Ngạo sẽ không lại lựa chọn một mặt né. Tránh loại phương thức này đến chống cự mình tiến công, nắm giữ lấy đối thủ nhược điểm ngay cả có chỗ tốt này. Chủ nhân, ta biết. Tiểu Ngộng, tùy thời chuẩn bị khởi động siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu đi. Muốn cùng hỗn đản này đông đối kháng, chỉ là nương tựa theo năng lực như vậy còn chưa đủ. Nhưng là cũng không cần gấp, Cổ Vận Tần Càn còn chưa sử dụng Cửu Châu thần khí thất khước chi trận, nếu như ta nhanh như vậy tiểu chỗ dùng chính mình cuối cùng thủ đoạn, cuộc chiến đấu này ta liền thua không nghi ngờ. Hiện tại, chỉ có thể cùng nó rằng co một thời gian ngắn. Phở dễ đồ mẹ kiếp vĩnh hằng tự do hình thái, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đánh bại. Hừ, trong lòng cũng là có chút bị đối thủ khí thế chấn nhất đến, nhưng mà Lãnh Ngạo cũng rõ ràng hiện tại tuyệt đối không phải sử dụng chính mình cuối cùng thủ đoạn cơ hội. Siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu một khi khởi động, chẳng khác nào đem hết thể tất cả đều áp lên rồi, tại chiến đấu lực tiêu hao về sau, hắn sẽ không có sức tái chiến, lúc kia nếu như không thể đem Cổ Vận Tần Càn đánh bại, chỉ có đứng ở nơi đó bị giết chết phần. Cho nên tại Cổ Vận Tần Càn không có sử dụng chính mình cường đại nhất thủ đoạn trước khi, Lãnh Ngạo cũng sẽ không đi đầu một bước, cắn răng, khống chế được phở dễ đồm dùng cái này vĩnh hằng tự do hình thái nên đón tiếp lấy. Dựa vào cái này bất diệt robot hình thái, ít nhất trong thời gian ngắn, còn có thể ngăn. Càn một hồi cái kia cường đại chúa tể các vị thần thế công. Phanh, phanh, phanh. Tiếp nhị liên tam tiếng va chạm không ngừng mà truyền ra. Về mặt sức mạnh ở vào tuyệt đối hạ phong phở dễ đồn bạch hào quang màu bạch kim cơ thể đã không biết bị đánh tan bao nhiêu lần, nhưng mà chỉ, cái, còn lạnh lùng tiêu ngạo hơn lực lượng không có biến mất cùng dùng hết, hắn hoàn toàn có thể khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể lần nữa tổ hợp lại với nhau, đây cũng là bất diệt hình thái xưng hô tồn tại. Có thể là đồng dạng đấy, chúa tể các vị thần không thể trong thời gian ngắn phá đi hắn bất diệt hình thái, hắn sở hữu tất cả tiến công cũng tất cả đều là xuyên thấu không được trên người đối phương 10 món Cửu Châu thần khí. Nhất là cái kia Đông Hoàng Trung khủng bố phòng ngự, một cái bất diệt, một cái không phá, hai khung đại biểu cho đường kim vũ trụ tê. Y thực lực cường đại cơ giáp chiến đấu, đã dần dần xa vào đến mức độ kịch liệt. Chương 932, lại hiện ra thất khức chi trận. Chủ nhân phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng đã hạ xuống 50% trở xuống. Nhất định phải khôi phục lại bình thường hình thái bổ sung số lượng thạch nguồn năng lượng, nếu không liền siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu đều là đã không cách nào thi triển cùng sử dụng. Nhanh lên triệt tiêu cái này vĩnh hằng tự do hình thái. Suốt hơn nửa canh giờ chiến đấu về sau, Tiểu Ngộng chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh bên trong đại biểu cho phở dễ đổm chỗ còn lại nhiên liệu đồ kỳ, có chút lo lắng mở miệng đối với lãnh nạo nói ra. Nàng cũng thật không ngờ chuyển đổi đã trở thành cái này vĩnh hằng tự do hình thái sẽ như thế nhanh đến tiêu hao phở dễ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng. Tuy nhiên biến thành như vậy một cái hình thái về sau phở dễ đồn có thể có được lấy không chết năng lực, cường đại như chúa tể các vị thần đáng sợ như vậy robot, cũng là tại hơn nửa canh giờ trong chiến đấu chút nào không làm gì được phở dễ đồn. Nhưng mà tương đối, điều này cần trả giá cao cũng là tương đương kinh người, nhiên liệu tiêu hao tốc độ là bình thường trạng thái phía dưới không biết bao nhiêu lần, dựa theo cái này tốt. Trạng thái đi, không ra một giờ, phở dễ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Liên ẩn dấu siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu đều thì không cách nào thi triển ra, nhưng là đối với trước mặt chúa tể các vị thần lại còn có được lấy 10 món cựu châu thần khí cùng cái kia cường đại nhất thất khước chi trận không có sử dụng qua. Ngươi cho rằng ta không muốn sao tiểu ngộng. Nhưng mà tên hôn đả này một khắc không ngừng đối với phở dễ đồn phát động trùng kích, muốn theo côn lôn kính không gian thuấn di tốc độ xuống đạt được bỏ thêm vào nhiên liệu cơ hội nhưng mà rất không có khả năng nếu giải trừ cái này vĩnh hằng tự do hình thái hình thức chiến đấu mà nói. Sợ là chúng ta căn bản chống không đến 5 phút đồng hồ cũng sẽ bị nện thành phế liệu rồi. Hai tay gắt gao nắm hai cây cần điều khiển, lãnh nạo một bên né tránh lấy chúa tể các vị thần lần lượt đả kích cường liệt, một bên cũng muốn tức thời làm ra phản kích để tránh bị đối thủ hoàn toàn chiếm cứ chủ động, trả lời tiểu mộng đồng thời, thần kinh của hắn cũng chết cái chết căng thẳng, căn bản không dám có chút thư giãn. Vĩnh hằng tự do hình thái tuy nhiên bất diệt, nhưng là vô vị bị đối thủ đánh trúng nghiền nát một ít cái năng lượng hình thái cơ thể. Cũng là sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng đến đoàn tụ đấy. Cho nên có thể tránh được bị chính diện đánh trúng, lãnh nạo tự nhiên vẫn còn cần tiến hành một ít né tránh động tác đấy. Ha ha ha ha, làm sao vậy lãnh nạo thanh âm? Ngươi tích cực yêu phản ứng cùng động tác rõ ràng cùng trước khi muốn so đã đầy nhiều lắm. Sẽ không phải là nhanh như vậy cũng đã cho ngươi đạt đến nhiên liệu cực hạn sử dụng trạng thái chứ. Cái kia thật đúng là thú vị, của ta chúa tể các vị thần, mới vừa tiến vào đến chiến đấu hình thức. Nếu ngươi không sai biệt lắm muốn đã xong, ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Ha ha ha, tiếp ta một kiếm. Tại cổ vận tần càn trong tiếng cười điên dại, nhìn đúng phở dễ đồ mẹ kiếp di động dừng lại cái kia trong một sát na, hắn đã là khống chế được cơ giáp của mình chúa tể các vị thần cơ trong đó một cánh tay bên trong hiên viên kiếm trực tiếp xuống tới, một kiếm hung hăng theo phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể phía sau lưng vị trí phách chẳng tới. Kinh khủng kiếm khí màu vàng nóng theo hắn một kiếm này gào thét xuất hiện. Bởi vì phở dễ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, lãnh nạo tinh thần lại là có vẻ hơi mệt mỏi duyên cớ, một kiếm này lãnh nạo lại là không thể kịp thời né tránh, màu bạch kim cơ thể bị một kiếm này để lại một đạo thật sâu vết rách, bất quá lại không thể chém nát phở dễ đồn, cuối cùng một khắc này, lãnh nạo vẫn là khống chế được cơ thể vọt. Tới trước này sau một khoảng cách, đáng giận cơ thể đã bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, năng lực phản ứng cùng trước khi không thể so sánh với. Bộ dạng như vậy chiến đấu tiếp. Năng lượng hao hết một khắc này, ta liền sẽ tính cả phở dễ đồn cùng một chỗ bị đánh tan rồi. Tiểu Ngộng, tìm không thấy biện pháp tốt hơn đến ứng đối tình huống này sao? Hiện tại nhất định phải kịp thời bổ sung thoáng một phát nguồn năng lượng mới được. Thật không biết giá nhất giá biến thái robot có bao nhiêu nguồn năng lượng dự trữ, trở đầy lấy 10 món cửu châu thần khí chiến đấu thời gian lâu như vậy, thậm chí ngay cả một điểm dị thường đều không có. Thật vất vả mới đưa phở dễ đồn phía trên vết rách tu bổ hoàn toàn, tuy nhiên cơ thể lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà cái kia đã đến cực hạn điều khiển hệ thống lại là không có cách nào cùng bề ngoài đồng dạng nhanh như vậy cũng nặng mới làm lãnh đoạn tờ đến trạng thái tốt nhất. Nhưng mà lãnh ngạo cũng không biết đến cùng hiện tại nên làm như thế nào mới có thể tại đối phương một khắc không ngừng tiến công phía dưới đạt được như vậy mấy phút thở dốc, tốt cho cơ giáp của mình phở dễ đổ một lần. Nữa bổ sung tiêu hao nghiêm trọng nguồn năng lượng. Số lượng thạch hắn trong không gian thứ nguyên là cũng không có thiếu. Nhưng là muốn đưa chúng nó lấy ra hơn nữa để vào đến cơ trong cơ thể dung luyện trở thành có thể cung cấp phở dễ đồn sử dụng nguồn năng lượng, cũng khôn. Dê phải là trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình rồi, có thể nghĩ cổ vận tần càn chắc là sẽ không cho hắn cơ hội này đấy. Không đúng cũng không phải hoàn toàn như thế. Chủ nhân, vừa mới một kiếm kia nằm cạnh tốt. Hiên viên kiếm lực lượng cũng là đã không bằng ngay từ đầu mạnh như vậy ngang. Muốn là phân tích của ta số liệu không có sai, lão gia hỏa này bộ dáng cũng tuyệt đối là giả vờ. Cơ giáp của hắn chúa tể các vị thần so phở dễ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng tiêu hao có lẽ còn muốn nghiêm trọng hơn gấp bội. Coi như là nguồn năng lượng dự trữ nhiều hơn nữa, cũng không thể có thể nghiêm chỉnh khung trong cơ giáp tất cả đều là nguồn năng lượng khoang thuyền đi. Chủ nhân, nếu là có thể nhẫn mại nữa một hồi mà nói, có lẽ có thể nhìn ra một ít đầu mối, tận khả năng đi đến cùng hắn cứng đối cứng. Ta không tin chuyện hoang đường của hắn. Ngay tại lãnh nạo có chút mê mang đúng lúc này, trước mặt màn ảnh bên trong Tiểu Ngộng nhưng lại ngoài miệng mang theo một tia có chút hiểu được mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra như vậy một phen. Cái gì? Tiểu Ngộng, ý của ngươi là, người này nguồn năng lượng cũng đã tại cực hạn biên giới bồi hồi. Hắc hắc, như thế thật sự có ý tứ, Cổ Vận Tần Càn, cái này ưa thích cố làm ra vẻ ra hỏa tính cách, ngược lại thật sự có khả năng dùng loại này hù người thủ đoạn đến lắc lư ta ta. Tốt lắm, để ta thử nhìn một chút, đến cùng giữa chúng ta của người nào nguồn năng lượng tiêu hao nghiêm trọng hơn đi. Bắt đầu dùng Đông Hoàng Trung thần lực, hẳn là cần tiêu hao nhiều nhất lực lượng đi. Như vậy, trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, lãnh đạo đang nghe Tiểu Ngộng phân tích về sau, tương tự là cảm thấy một trận hưng phấn cùng chờ mong, hai tay trực tiếp kéo động lên cần điều khiển, khống chế được cơ giáp của mình phở dễ đổm đón chúa tể các vị thần liên tiếp không ngừng tiến công, liền muốn lập lại chiêu cũ trực tiếp đụng vào. Sau đê, chết tiệt xú tiểu tử. Cái này là muốn liều mạng, vẫn là... Lãnh đạo cái này ngoài người ta dự liệu cử động cũng là đem chúa tể các vị thần khoang điều khiển bên trong, sắc mặt lộ ra có vài phần mỏi mệt. Cổ Vận Tần Càn hiển nhiên cũng là lại càng hoảng sợ, vốn cho là mình chỗ cố ý bày ra tuyệt đối cường thế lực lượng sẽ hù sợ lãnh đạo, sau đó phi tốc hướng về xa xa lui lại, như vậy hắn cũng có thể thừa dịp cái này khe hở cho cơ giáp của mình thay thế thoáng một phát mới nguồn năng lượng, chính như Tiểu Ngộng phán đoán cái kia tốt, khổng lồ như thế một. Trận robot càng là trở đầy lấy 10 món cửu châu thần khí. Đối với bản thân nhiên liệu tiêu hao hết toàn bộ là một thiên văn số tự, phờ dệ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng chỉ còn lại có không đến một nửa, nhưng là chúa tể các vị thần nguồn năng lượng, đã còn lại không đê. Đến ba xong rồi. Có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ. Đồ hôn trướng Đông Hoàng Trung. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng là Cổ Vận Tần Càn dù sao cũng không thể có thể làm cho cái này tốt đối thủ đáng sợ tiến công trực tiếp hàng lâm tại chúa tể các vị thần cơ thể bản trên khuôn mặt. Trời biết cái này lóng lánh hào quang màu bạch kim robot phải hay là không sẽ một lần trùng kích vào tiểu đánh tan chúa tể các vị thần. Cho nên Cổ Vận Tần Càn lựa chọn duy nhất chính là sử dụng Đông Hoàng Trung thần lực tới bảo vệ ở cơ giáp của mình. Bất quá bởi như vậy, đối với chúa tể các vị thần phụ tải lại là hết sức nghiêm trọng. Tại hình chung năng lượng chặn phở dễ đồ mẹ kiếp sau khi bị trùng kích, lãnh ngạo nhưng lại đột nhiên phát hiện khổng lồ robot, rốt cục phát ra một ít không tầm thường chấn động, chặn cơ giáp của mình trùng kích, nhưng lại bản thân cũng xuất hỉ hệ. N một ít không thể ức chế rung rung, trong lúc này tình hình lúc trước có thể là chưa từng xảy ra đấy. Quả nhiên, cơ hồ là cùng một thời gian, Tiểu Ngộng cùng lãnh ngạo hô lên hai chữ này. Cách màn ảnh liếc nhau một cái, tất cả đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một vẻ vui mừng. Sự tình cùng bọn họ đoán đồng dạng, cái này tốt có thể tiểu dễ làm rất nhiều. Hắc hắc, Cổ Vận Tần Càn. Ngươi hành động ngược lại thật sự có đủ vụng về đấy. Cái này là như lời ngươi nói mới vừa tiến vào đến trạng thái chiến đấu robot sao. Giống như tại trận đánh lúc trước lấy phở dễ đồ mẹ kiếp đánh thời điểm, ngươi cũng không thấy sẽ xuất hiện chật vật như vậy chẳng cảnh đi. Đến cùng giữa chúng ta của người nào nguồn năng lượng trước một bước sử dụng xong toàn bộ, ta ngược lại thật ra thật sự muốn đích thân kiến thức một chút rồi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Chiến kỹ ánh sáng chạy nước rút. Có dám hay không tái sử dụng một lần Đông Hoàng Trung thần lực đây này Cổ Vận Tần Càn. Tại xác nhận đối thủ cơ giáp nguồn năng lượng cũng là đã đến cực hạn về sau, lãnh đạo trong nội tâm sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy rồi. Hắn hiện tại ngược lại là ước gì Cổ Vận Tần Càn liều lĩnh dùng chúa tể các vị thần cùng mình phờ dễ đồm liều mạng. Đợi đến lúc song phương robot toàn bộ cũng không có thể chiến đấu dưới tình huống, lãnh đạo không nhất định sẽ ở thế yếu. Bang vào Cổ Vận Tần Càn bản thân, tuyệt đối không có khả năng như là chúa tể các vị thần như vậy đồng thời sử dụng 10 món cửu châu thần khí để chiến đấu đấy. Chết tiệt xú tiểu tử. Đây là ngươi chính mình bức ta đấy. Lãnh đạo thanh âm. Ít cho ta tại đó đắc ý quên hình rồi. Ta xem ngươi là đã quên mất ngày đó sợ hãi đi. Coi như là chúa tể các vị thần nguồn năng lượng tiêu hao thập phần nghiêm trọng, muốn thi triển ra cuối cùng một lần thất khước chi trận lực lượng vẫn là làm lấy được. Chỉ bằng cho ngươi mượn rách dưới robot, muốn ngăn cản ta sao? Muốn chết. Theo Cổ Vận Tần Càn cái này tức giận phía dưới lời nói xong. Chỉ thấy robot chúa tể các vị thần cơ thể bên trên tất cả cửu châu thần khí toàn bộ đều nhất nhất thoát ly xuống, hình thành một cái vờn quanh tư thái đem chúa tể các vị thần quay chung quanh tại chính giữa, một cỗ xa xưa khí tức chấn động mà ra, cái kia quen thuộc tâm quý cảm giác, lập tức để lãnh ngạo ngừng phở dễ đồ mẹ kiếp tiến công, nhìn chằm chằm trước mặt vờn quanh thành một vòng cửu châu thần khí, bây giờ còn chưa có thứ nào cửu. Châu thần khí cởi dẫn mà ra thành là trận nhãn, nhưng là sức mạnh đáng sợ đó đã bắt đầu ảnh hưởng lãnh ngạo tâm thần rồi. Chương 933, lực khiêng ước quân. Đến rồi. Chủ nhân, hiện tại muốn mở ra phở dễ đồ mẹ kiếp siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu sao? Dùng bây giờ nhiên liệu lời nói, vẫn có thể chịu đựng chiến đấu hơn 10 sau đấy. Đánh giá một chút hiện tại phở dễ đổm bên trong nguồn năng lượng dự trữ về sau, tiểu mộng nhíu mình lông mày cẩn thận mở miệng đề nghị. Không được, bây giờ còn chưa được. Một khi mở ra siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu mà nói, còn muốn tưởng từ đó lui ra ngoài, có thể tiểu không có khả năng lần thứ hai tiến vào cái kia hình thức bên trong chiến đấu. Sẽ đem ta toàn thân mỗi một điểm năng lượng tất cả đều ép sạch sẽ mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Đang không có đem phở dễ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng bổ sung hoàn toàn trước khi, tuyệt đối không thể sớm mở ra cái này siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu. Tiểu ngộng, ngươi chú ý nắm chắc thời cơ, lúc này đây, chỉ có thể dựa vào vĩnh hằng tự do hình thái chống ra rồi. Trong hai mắt lóe ra hàng loạt tinh quang, lãnh đạo lắc đầu trực tiếp hủy bỏ tiểu ngộng đề nghị. Thay vào đó là muốn dùng bây giờ cái này bất diệt vĩnh hằng tự do hình thái đi trực diện cái kia cựu châu thần khí tạo thành thất khước chi trận lực lượng. Như thế đem tiểu ngộng giật nảy mình. Cái gì? Chủ nhân ngài là muốn sử dụng cái này hình thái phở dễ đổm đến trực diện 10 món cựu châu thần khí thất khước chi trận. Không thể nào, ta tính toán qua lúc trước cái kia một cái đem ngài lực lượng của toàn thân cướp đi thất khước chi trận lực lượng cường độ, tuyệt đối không phải bây giờ phở dễ đổm có thể ngăn cản cùng thừa nhận. Húng chi cổ vận tần càn thực lực của bản thân nếu không lúc kia còn muốn càng thêm khủng bố rất nhiều. Thi triển ra thất khước chi trận uy lực tuyệt đối. Vâng! Tiểu ngộng một câu nói kia không thể có cơ hội nói xong, một tiếng kinh thiên nổ mạnh đã theo trước mặt chúa tể các vị thần phương hướng chuyển tới, tại cổ vận tần càn lực lượng dẫn dắt dưới, theo 10 món cửu châu thần khí bên trong đã bay ra trong đó một kiện bị với tư cách sắp thi triển thất khước chi trận mắt trận. Cùng khi đó thần nông đỉnh bất động. Dưới loại tình huống này còn muốn tưởng sử dụng thần nông đỉnh lực lượng đến luyện hóa lãnh ngạo lực lượng hiển nhiên là không quá có thể làm được, cho nên cổ vận tần cản cũng là không làm loại chuyện ngu này, sức mạnh của bản thân xuyên thấu qua robot chúa tể các vị thần phóng thích mà ra, theo cửu châu thần khí bên trong xuất hiện một ít kiện là cửu châu trong thần khí không động ấn. Đã từng thu C về đót mân thế giới một ít kiện cửu châu thần khí. Không động ấn sao? Chỉ sợ xuất hiện sẽ là một loại kinh người trấn áp sức mạnh. Tiểu ngộng. Đem phở dễ đồ mẹ kiếp động lực tăng lên tới lớn nhất. Hiện tại chẳng quan tâm nhiên liệu tiêu hao. Chỉ cần có thể chống được một kích này lời nói, cổ vận tần cản chúa tể các vị thần cũng là cần bổ nguồn năng lượng, cơ hội của chúng ta cũng đã tới rồi. Nếu như không ngăn nổi lời nói, cũng chỉ có thể đủ sớm nhận thua. Hừ hừ, đến thử xem a cổ vận tần cản. Đến cùng ngươi dựa dẫm vào ta lấy được năng lượng, có thể hay không lợi dụng đầy đủ tốt. Mở ra trung cực vũ khí, Forge. Trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên định cùng điên cuồng. Giờ khắc này lãnh ngạo đối với thi triển phở dễ đổn phía trên trung cực vũ khí một trong cũng là chút nào không do dự. Cơ trong cơ thể chỗ còn sót lại năng lượng vốn cũng không nhiều, nếu như lựa chọn muốn lần nữa bỏ thêm vào mà nói, hiện tại sẽ không có tiết kiệm tất yếu. Hơn nữa quay mắt về phía thất khước chi trận đáng sợ như vậy thượng cổ thần trận, nếu còn muốn tiết kiệm nhiên liệu lời nói, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Ở phía đối diện cổ vận tần càn cũng là chuẩn bị lấy thất khước chi trận thi triển thời điểm. Bên này lãnh ngạo đồng dạng mở ra phở dễ đổm bên trên một cái trong đó trung cực vũ khí, theo cơ thể quanh thân xuất hiện 108 đạo quang bắn pháo phóng ra cảng, chỉnh tề đem tất cả họng pháo thông qua thay đổi phương hướng về sau nhắm ngay phía trước cổ vận tần cản cơ thể chúa tể các vị thần. Tại thất khước chi trận lực lượng hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất trước khi, lãnh ngạo ngược lại là trước một bước đã phát động ra mình tiến công. Dầm dầm dầm dầm. 108 đạo quang thúc một vòng bắn một lượt, đủ để đem nghiêm chỉnh cái hạm đội phá hủy hầu như không còn. Nhưng là bây giờ quay mắt về phía phở dễ đồ mẹ kiếp là mạnh hơn nó một trận robot, chúa tể các vị thần mặc dù nhưng đã thoát khỏi toàn bộ cửu châu thần khí, nhưng mà sức mạnh của bản thân vẫn là cùng cửu châu thần khí hoàn toàn kết nối cùng một chỗ. Khi cái kia 108 đạo lam chùm sáng màu trắng gào thét mà đến thời điểm, dùng không động ấn là trận nhãn thất khước chi trận thi triển nhưng mà còn không có hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất. Chết tiệt xú tiểu tử, cho rằng đoạt công là có thể ngăn cản của ta thất khước chi trận thi triển sao? Nếu cái này cái thượng cổ thần trận là dễ dàng như vậy là có thể bị cắt đứt đấy, còn có cái gì mạnh mẽ và lực lượng thần bí đang nói. Phát động A, thất khước chi trận. Không động ấn là mắt, ước quân chấn áp. Cổ vận tần càn quay mắt về phía gào thét mà đến 108 đạo chùm tia sáng, trên mặt biểu lộ nhưng chỉ là tràn đầy hàng loạt khinh thường. Ngay tại mắt thấy cái kia 108 đạo lam chùm sáng màu trắng muốn oanh kích đến chúa tể các vị thần cơ thể bên trên trước khi... Cái kia 9 cái cửu châu thần khí còn cuốn một kiện cửu châu thần khí hình thành trận pháp đã thành hình, cường đại thất khước chi trận lực lượng lập tức kích động mà ra, cùng trước khi tại Long Hoàng Sao trụ sở dưới đất thời điểm giống như lúc, 9 cái cửu châu thần khí phía trên sinh ra hào quang cái chắn hoàn toàn đem chúa tể các vị thần cơ thể ngăn cản ở. Phía sau, cái kia 108 đạo chùm sáng vừa vặn đánh vào cái này 9 cái cửu châu thần khí tạo thành hào quang cái chắn VH. Phía trên, lại là không thể phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Hơn nữa, chính thức đáng sợ một màn giờ mới bắt đầu, chỉ thấy cái kia bị vờn quanh tại trung tâm của trận pháp không động ấn, theo thất khước chi trận khởi động, không động ấn bản thể nhưng lại thời gian dần qua bành trướng thay đổi lớn, 10m, 100m, 1000m, 10km. Lãnh Nạo ngơ ngác nhìn cái kia đã kéo dài rồi đã tới chưa cuối không động ấn bản thể, trong lúc nhất thời căn bản không rõ ràng đến cùng cái này không động ấn đã kinh biến đến mức bao lớn, nhưng là duy nhất rõ ràng cảm thụ chính là, cái này bành trướng đã tới chưa cuối đáng sợ không động ấn, nhưng lại đã đối với phở dệ đồ mẹ kiếp đỉnh đầu, chậm rãi hạ thấp nghiền áp tới. Mở. Nói đùa gì vậy, cái này thể tích, làm như thế nào né tránh mới tốt. Ngơ ngác nhìn cái kia bao phủ toàn bộ không gian vũ trụ vậy đáng sợ thể tích không động ấn. Hai tay nắm hai cây cần điều khiển Lãnh Ngạo cũng là không có đi kéo động nó, trời biết vật như vậy phải hay là không còn có thể làm cho chính mình tiến hành né tránh dư âm đấy. Hết lần này tới lần khác hiện tại phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng cũng là tiêu hao không sai biệt lắm, muốn tiến hành đối kháng, không khác nói chuyện hoang đường viễn vung rồi. Nhưng là, cũng ở này cái thời điểm mấu chốt nhất, chỉ nghe phanh, một tiếng vang nặng nề qua đi, chỉnh, cả, cái cự đại không động ấn chẳng biết tại sao nhưng lại đột nhiên mà bắt đầu một chút xíu sụp đổ ra. Kể cả cái kia chín cái cựu châu thần khí hình thành thất khước chi trận trận pháp, cũng là lập tức vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại có khôi phục nguyên dạng chín cái cựu châu thần khí lẳng lặng yên lơ lửng tại đó, còn khổng lồ kia không động ấn, cũng là tại vài phút về sau thay. Đổi về tới thì ra là lớn nhỏ, tương tự là đã mất đi sáng bóng an tĩnh lơ lửng tại chín cái cựu châu thần khí chính giữa vị trí. Tình huống như thế nào? Đây là... Bởi vì... Nay một màn phát sinh có chút quỷ dị. Cho nên Lãnh Nạo trong lúc nhất thời còn không thể kịp phản ứng, cũng may bên cạnh của hắn còn có một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, tiểu mộng nhưng mà không biết ngốc trệ là cùng vật gì. Khi thất khước chi trận lực lượng biến mất Ngô Tổng một khắc này, nàng nhưng lại lớn tiếng mở miệng hô, đừng, không được, ngẩn người ai chủ nhân. Hiện tại đúng là cơ hội tốt. Nhanh lên triệt hồi vĩnh hằng tự do hình thái. Cổ vận tần càn cùng cơ giáp của hắn lực lượng đều là dùng đến cực hạn không thể tiếp tục trèo chống cái này thất khước chi trận thi triển. Cho nên mới phải xuất hiện cái này tình huống, hắn cũng đang bay nhanh thay đổi, thay thế chúa tể các vị thần nguồn năng lượng, ngài cũng không cần sóng tốn thời gian ở gì. Ưa a. Tại tiểu ngộng nhắc nhở dưới, Lãnh Nạo lúc này mới ý thức được mạng của mình lớn, nếu một ít khung chúa tể các vị thần nguồn năng lượng dự trữ nhiều hơn nữa bên trên một chút như vậy mà nói, hôm nay mình và Phở Dệ Đồn cùng một chỗ, đều phải táng thân nơi này. Suốt 10 phút, toàn bộ chiến trường bên trên xuất hiện khai chiến về sau an tĩnh nhất 10 phút. Không chỉ là Lãnh Nạo cùng cổ vận tần càn chiến đấu tạm thời ngừng lại, coi như là mỗi người bọn họ đại biểu nhân loại cùng Dortmund song phương chiến sĩ, cũng tất cả cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột cùng đấu tranh, tất cả mọi người là gắt gao đem lực chú ý đặt ở xa xa hai người trên chiến trường, cuộc chiến đấu này thắng bại, gần như có thể đại biểu trận chiến tranh ngày thắng bại. Hừ hừ hừ ha ha, ngươi đúng là vẫn còn quá non hơi có chút Lãnh Nạo thanh âm. Muốn cùng của ta chúa tể các vị thần so đấu cơ giáp tính năng, ngươi là đang nằm mơ. Không sai biệt lắm cũng nên tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. Thất khước chi trận mở ra, ước quân chấn áp. Biến mất cho ta a Lãnh Nạo thanh âm. Mang theo ngươi robot cùng một chỗ, vĩnh viễn biến mất cho ta trên thế giới này. Đúng là vẫn còn cổ vận tần càn robot chúa tể các vị thần trước một bước khôi phục nguồn năng lượng, một lần nữa cảm thấy trên cơ giáp bên cạnh cái kia sung túc nguồn năng lượng dự trữ về sau. Cổ vận tần càn khỏe miệng lập tức mang tới một tia cùng thiếu. Một lần nữa xuyên thấu qua chúa tể các vị thần robot đem tiền căn là năng lượng chưa đủ mà chính mình hỏng mất thất khước chi trận thi triển ra. Chín cái cựu châu thần khí một lần nữa ngưng tụ thành một cái tia sáng cái chán, không động ấn bản thể lại một lần nữa không hạn chế phóng đại mở đi ra, hình thành chân chính một tòa khổng lồ sơn mạch vậy hình thái hướng về còn tĩnh trệ tại nguyên chỗ bất động phở dễ đổm chân ép tới. Trừ ngữ quân thần lực trước mặt, hết thể ngăn cản đều là phi công, nhưng là, N. Gây tại cổ vận tần càn muốn hưng phấn phát xuất chiến thắng đối thủ điên cuồng hét lên thời điểm, nụ cười trên mặt nhưng lại đột nhiên mà cứng ở chỗ đó, lần thứ hai dùng rung động cùng biểu tình không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh, chẳng biết tại sao, cái kia phóng đại không biết bao nhiêu lần có được đáng sợ thể tích không động ấn bắt trước là bị lực lượng nào đó xanh xanh chống đỡ bình thường, chút nào đều không thể xuống lần nữa hàng mảy may. Có thể thấy là, tại khổng lồ kia không động ấn dưới đáy, một đạo thiên hào quang màu xanh lam, ngoan cường lóe ra kinh người vầng sáng. Giá nhất giá cơ giáp hai tay, dĩ nhiên cũng làm như vậy sinh sôi nâng từ trên trời giáng xuống trường vạn ước quân chấn áp lực lượng cửu châu thần khí không động ấn. Chương 934, phá tháp mà ra, hướng về tự do. Lại, vậy mà nâng thất khước chi trận lực lượng tăng phúc ở dưới không động ấn. Làm sao sẽ? Tiểu tử này, làm sao có thể có được thực lực như vậy? Chết tiệt! Cổ vận tần càn liều mạng ruốt ruốt cặp mắt của mình. Khi xác thực thấy được một ít khung khôi phục thái độ bình thường sau robot phở dễ đồn dùng hai tay sinh sôi nâng khổng lồ kia không động ấn về sau, có chút nỉ non tự nhủ, hắn vô luận như thế nào đều là thật không ngờ, lãnh ngạo dưới tình huống như vậy, lại vẫn có thể thi triển ra ngạnh kháng thất khước chi trận lực lượng đến. Hắc hắc, cổ vận tần càn. Thì sao, loại trình độ này tiến công, nên không phải là trong miệng ngươi cái gọi là lực lượng cường đại đi à nha. Thất khước chi trận sao, cái này điểm trình độ thất khước chi trận lực lượng, có thể là xa xa không có khả năng đánh bại ta cùng thờ dệ đồn. Hảo hảo mà thể nghiệm một chút đi, cái này siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu khủng bố. Cái gọi là thất khước chi trận, đặc biệt, không gì hơn cái này. Theo gầm lên giận dữ, lãnh ngạo đem tự thân lực lượng cùng phở dễ đổn hoàn toàn kết nối cùng một chỗ, cường đại cậy mạnh xuyên thấu qua cơ giáp hai tay phóng thích mà ra, lúc này đây hắn có thể không còn là nâng cái này và đức quân lực lượng đơn giản như vậy, mà là đem khổng lồ không động ấn tiểu trực tiếp như vậy đẩy trở về. Một màn này xem xa xa những người vây xem kia trong mắt, nhưng chỉ có quá mức rung động một điểm. Ô hát mi gột, tiểu tử này còn thật sự là chuyện gì đều làm ra được a? Siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu. Ta nhớ được ban đầu ở đối phó một con kiêm màu đen cứu cực thể Dortmund thời điểm hắn đã từng sử dụng qua một lần, hình như là có thể đem thực lực bản thân siêu việt hiện hữu trình độ triệt để kích vọng lại phương thức chiến đấu đi. Bất quá dùng năng lực hiện tại của hắn thi triển ra cái này hình thức chiến đấu, lại có thể thể hiện ra biến thái như vậy lực lượng, thật sự chính là thật không ngờ. Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn trước mắt một màn này, cũng là có vẻ hơi rung động không thôi, hắn xem như ở đây duy nhất một cái đã từng gặp lãnh ngạo thi triển cái kia siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu người, lúc trước đang đối mặt một con kia màu đen cứu cực thể Dortmund thời điểm, hắn cũng là đang cùng khắc lai áo ốc kim tư chiến đấu, cho nên đối với một màn này cũng không tính là lạ lẫm, nhưng mà hắn hiển nhiên cũng là thật không ngờ, dùng cái này khắc lãnh ngạo thực lực chốt thi. Triển ra cái này hình thức chiến đấu về sau, lại có thể có được lấy loại này trình độ sức chiến đấu. Thiếu tại đó tự cho là xú tiểu tử. Có được lấy ngang ngược lực lượng lại có thể như thế nào? Có thể ngăn cản không động ấn lực lượng, lại không có nghĩa là có thể chiến thắng ta. Biến trận. Cho ngươi kiến thức một chút, cái khác thất khước chi trận uy lực. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, cổ vận tần cản trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng là kịp thời làm ra phản ứng, khinh thường cười lạnh một tiếng, khống chế được đồng nhất cái dùng không động ấn lực lượng là trận nhãn phát động thất khước chi trận ngừng lại, ngược lại sử dụng ra mặt khác một cái thất khước chi trận. Đem không động ấn lực lượng triệt hồi, đổi thành một món khác cửu châu thần khí hạo thiên tháp thay thế thì ra là mắt trận vị trí. Hừ, không động ấn lực lượng không được, cho nên ý định sử dụng hạo thiên tháp sức mạnh sao, tốt lắm. Hôm nay ta liền cho ngươi đem cái này cái gọi là thất khước chi trận lực lượng dùng thoải mái một chút. Nhìn xem ngươi đến cùng có thể làm ra mấy thứ gì đó quỷ cho đến. Bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất là có thể tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Cũng không nên bởi vì quá độ khiếp sợ mà bị dọa chết tươi mới tốt. Hừ hừ. Khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đình trệ tại nguyên chỗ, lãnh đạo cũng không có vội vã tiếp tục đánh sâu vào đi qua, mà lại an tĩnh chờ đợi tại nguyên chỗ để cho cổ vận tần càn an tâm đi thi triển kế tiếp thất khước chi trận lực lượng. Không phải hắn không muốn ở thời điểm này thừa thắng truy kích một lần hành động chiến thắng, mà là dùng phở dễ đồ mẹ kiếp hai tay khởi động một ít cái cự đại không động ấn vạn ước quân khủng bố áp lực, hiện tại cơ giáp hai tay cùng hệ thống động lực đều là còn có chút nóng lên, phát nhiệt, tạm thời không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Có thể quá nhiều làm lạnh một hồi cũng là tốt đấy, lãnh ngạo cũng không vội lấy công kích, huống chi đối phương cửu châu thần khí bên trong có được lấy đông hoàng. Chúng đáng sợ như vậy. Đồ vật tồn tại, thông thường tiến công rất khó không biết làm sao được rồi một ít khung trung cực robot. Vậy sao, ngươi tiểu gia hỏa này khẩu khí ngược lại là càng lúc càng lớn. Muốn phản kháng ta, thật đáng tiếc ngươi còn không có năng lực như vậy. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngạnh kháng không động ấn thần lực, lại để cho ngươi robot đã nhận lấy một lần cực hạn đi. Loại này quyết định ngu xuẩn, sẽ để cho ngươi vì chính mình tự đại mà trả giá thật lớn. Mở ra, thất khước chi trận. Hạo thiên tháp là trận nhãn thất khước chi trận, chỉ sợ sẽ cho ngươi một ít tốt kinh hỉ. Ha ha ha. Cơ hồ là tại cổ vận tần càn lời của đều còn chưa rơi xuống một khắc này, lúc này đây thất khước chi trận phóng thích tốc độ nhưng lại muốn so với trước kia nhanh hơn, lãnh ngạo vốn còn muốn theo đối thủ lời nói chào phúng vài câu, nhưng mà sau một khắc, trước mặt màn ảnh bên trong tất cả hình ảnh đã là biến mất không còn tăm tích. Biến thành một mảnh màu đen kịt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngộng. Trong nội tâm cả kinh, lãnh đạo theo bản năng mở miệng la lên Tiểu Ngộng danh tự, cũng may hắn kịp thời đã nhận được thứ hai đáp lại, hình như là một cái dị không gian. Chủ nhân, chúng ta tính cả phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể cùng một chỗ bị cái gì đó vây ở một cái dị trong không gian. Vừa mới người kia nói dùng Hạo Thiên Tháp lực lượng là trận nhãn, cái này chỉ sợ sẽ là tại Hạo Thiên Tháp nội bộ. Hạo Thiên Tháp. Cắt, thì ra là thế. Sử dụng Hạo Thiên Tháp lực lượng muốn đem ta vĩnh viễn vây ở chỗ này sao? Thủ đoạn như vậy, còn không bằng trước không động ấn chân áp năng lực. Chỉ bằng cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng, cũng muốn. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì trong buồng phi cơ độ ấm thay đổi cao? Một câu nói chưa nói hết, Lãnh Nạo đã cảm thấy không đúng, không biết vì sao cả khoang nội độ ấm bỗng nhiên ngay lúc đó lên cao, thậm chí còn Lãnh Nạo đều cũng có một loại khó có thể chịu được nóng rực cảm giác không ngừng mà truyền vào đến thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Không phải trong buồng phi cơ, mà là cabin bên ngoài cảnh vật chung quanh độ ấm đang tăng lên trong. Đây là tà mị, không, là Hạo Thiên Tháp tầng thứ tư trong không gian bị hủy diệt chân hỏa. Trước khi tiến công chúng ta loại kia ngọn lửa màu trắng. Chủ nhân, chuyển hóa trở thành vĩnh hằng tự do hình thái đi. Nếu không cơ thể sẽ bị cái này phong bế trong không gian hỏa diễm đốt thành cho bụi đấy. Ý thức được không ổn, Tiểu Ngộng một bên cau mày, vừa có chút lo lắng mở miệng đề nghị đến, dùng để đối phó loại này hữu hình năng lượng. Phở dệ đồ mẹ kiếp vĩnh hằng tự do hình thái phía dưới là không diệt cơ thể tự nhiên là tốt nhất ứng đối phương thức. Nhưng mà lúc này đây Lãnh Ngạo nhưng lại mỉm cười lắc đầu, trên mặt trái lại đã hiện lên một tia có chút hưng phấn dáng tươi cười, trầm giọng nói, xem ra trò hay mới vừa vặn muốn bắt đầu a. Tiểu Ngộng, không có phiền toái như vậy cần thiết. Không phải là chính là một tòa Hạo Thiên Tháp sao? Chỉ, cái, muốn xông ra cái này dị không gian trói buộc, tự nhiên cũng liền thoát ly những ngọn lửa này cháy rồi. Chuyển hóa làm vĩnh hằng tự do hình thái, còn không có cần thiết này. Hừ. Không để cho Tiểu Ngộng mở miệng cơ hội nói chuyện, Lãnh Nạo một câu nói xong, đã hai tay kéo động hai cây cần điều khiển, khống chế được robot trực tiếp hướng về phía trước chạy nước rút mà đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái này cái gọi là Hạo Thiên Tháp bên trong tầng thứ tư không gian, cũng không thể nào là vô cùng vô tận a, cho nên chỉ cần một mực xông về trước, phải là có thể phá tan cái không gian này trói buộc rồi. Nhưng là rất nhanh, hắn tiểu ý thức được ý nghĩ của mình hình như là có chút quá phận đơn thuần. Chờ một chút chủ nhân. Bên trong không gian này bí mật mang theo một ít thời không chi lực xảo diệu ứng dụng, chỉ là sử dụng phương thức như vậy muốn đột phá đến dị không gian cuối cùng là không thể nào đấy. Hơn nữa ngươi muốn phát động tiến công đến cường hành đột phá cái này dị không gian cũng sẽ rất cố hết sức, không duyên cớ lãng phí số lớn năng lượng cũng không thấy có thể thành công. Bất quá còn có một cái biện pháp đơn giản nhất, đó chính là đồng dạng sử dụng thời không thuộc tính lực lượng cùng cái này dị không gian lực lượng lẫn nhau đè ép, chỉ cần để cho cái này dị không gian thời không chi lực xuất hiện sơ hở thậm chí còn sụp đổ, chúng ta muốn thoát ly khỏi đi thì đơn giản. Dùng chủ nhân lực lượng của ngài, hẳn là có thể làm được điểm này. Thời gian dài tiếp xúc Cửu Châu thần khí về sau, tại Tiểu Ngộng kho số liệu bên trong đã giữ rất nhiều có quan hệ Cửu Châu thần khí số liệu tài liệu, cái này Hạo Thiên Tháp bên trong nội bộ không gian số liệu tư liệu tự nhiên cũng là đồng dạng tồn tại ở Tiểu Ngộng trong kho tài liệu, tuy nhiên là lần đầu tiên bị hấp thu tiến đến, nhưng mà là tất cả dị không gian đều là cơ bản giống nhau, trong Hạo Thiên Tháp bộ phận lực lượng dùng hỏa thuộc tính năng lượng làm chủ điều, thời không chi lực nhưng lại rất ít, muốn đột phá đi ra ngoài, nên theo phương diện này bắt tay vào làm. Điểm này nếu để cho Lãnh Ngạo chính mình đi chiến đấu, chỉ sợ trong thời gian ngắn tiểu không phát hiện được rồi. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Thời gian sử dụng khoảng không chi lực đối với cái này dị không gian tiến hành đè ép đến tìm kiếm khe hở, thật đúng là phụ họa chiến đấu của ngươi phương thức á Tiểu Ngộng. Hắc hắc, để ta thử nhìn một chút, cái này trong Hạo Thiên Tháp bộ phận đến cùng tồn tại cái dạng gì trình độ lực lượng tốt rồi. Chiến kỹ, không gian pha thoái. Nghe theo Tiểu Ngộng đề nghị. Lãnh Nạo buông tha cho muốn dùng cậy mạnh đột phá cái này dị không gian phương thức, mà là đem trong cơ thể mình tốt chút thời gian chưa từng dùng qua thời không chi lực đến cường hành đối với chúng quanh dị không gian tiến hành đè ép cùng đối kháng. Gần kề đã qua 5-6 phút, Tiểu Ngộng nói những chuyện kia tiểu đã xảy ra, bởi vì Hạo Thiên Tháp dù sao không phải côn lôn kính, cái này dị không gian cùng thời gian cấu tạo cũng không có côn lôn kính trận. Pháp như vậy hoàn mỹ, trong lúc này cường đại nhất là hỏa thuộc tính năng lượng mà thôi. Nhưng mà theo Lãnh Ngạo sử dụng không gian thuộc tính năng lượng đến tiến công, đủ khả năng tạo thành hậu quả chính là trước mắt cái bộ dáng này, toàn bộ dị trong không gian đều đã bắt đầu không an phận. Dung chuyển, vốn đen kịt màn ảnh bên trong, lập tức hiện ra bên trong không gian này chân thật diện mạo, chung quanh tràn ngập đấy, hoàn toàn chính là màu trắng hủy diệt chân hỏa. Ngay tại lúc này chủ nhân, ngay mặt phương hướng chính là cửa ra vào rồi. Hắc hắc, ta biết Tiểu Ngộng. Xông lên đi phở dệ đồm. Robot chiến kỹ, tự do bay lượn. Theo phở dệ đồm đem tự thân cơ thể ngoại hình tiến hành rồi có chút cải biến về sau, Lãnh Nạo khống chế được robot đã thẳng tắp phá tan cái này tràn ngập tại bên trong không gian này bị hủy diệt chân hỏa nội bộ xuyên thấu mà qua, trực tiếp theo cái kia phát ra một chút ánh sáng địa phương thẳng xuyên, đeo, mà ra, một lần nữa trở về đến đó cái rộng lớn bao la bắt ngát trong vũ trụ. Chương 935, thần kiếm là mắt, tan vỡ kiếm cương. Hỗn lan lộn, hỗn đản. Vậy mà lại, cái này thất khước chi trận. không phải là bị xưng là cường đại nhất thượng cổ thần trận sao? Tại sao phải ngay cả một người loại đều không hủy diệt được, còn bị hắn liên tục phá trận mà ra? Đáng chết, đáng chết. Đối với bên ngoài cổ vận Tần Càn mà nói, hắn chỗ đã thấy tiểu chỉ là mình thi triển ra dùng Hạo Thiên Tháp là trận nhãn thất khước chi trận về sau, phóng đại Hạo Thiên Tháp đem lãnh ngạo robot phở dễ đổm trực tiếp hấp thu vào tới rồi mình tầng thứ tư trong không gian, nhưng mà gần kề đã qua không đến một phút, một ít khung màu xanh ra trời robot đã hóa thành một vệ sáng một lần nữa xuất hiện, phảng phất cái này Hạo Thiên Tháp không gian chút nào trói không được hắn. Liên tục hai lần sử dụng thất khước chi trận lực lượng nhưng lại không làm gì được lãnh ngạo cùng cơ giáp của hắn phở dễ đổm mảy may. Rốt cục để cho cổ vận Tần Càn có chút đã mất đi sự kiên nhẫn của mình, lúc trước sử dụng thần nông đỉnh là trận nhãn thất khước chi trận lực lượng, thật sự là quá mức thuận lợi, cho nên mới phải để cho hắn đối với thất khước chi trận lực lượng có tuyệt đối tự tin, nhưng là bây giờ cái này tự tin lại bị đả kích có chút biến mất không sai biệt lắm. Ha ha ha, cổ vận Tần Càn, giống như ngươi cái này phá trận lại là đã thất bại a. Nếu như ta nhớ rõ không có sai, giống như lúc kia ngươi trô nói đúng lắm. Các ngươi Hoa Hạ Liên Minh nhớ bên trong có 5 loại thất khước chi trận thi triển phương thức đi. Tính cả trước thần nông đỉnh, không động ấn cùng Hạo Thiên Tháp lực lượng làm dẫn, tổng cộng thi triển qua 3 loại thất khước chi trận, theo cách nói của ngươi còn có 2 cái thất khước chi trận trận pháp không có thử qua. Không cần khách khí, có thập sao thủ đoạn lợi hại, ngươi tiểu cho dù sử dụng đến đi. Ta tất cả đều sẽ nhất nhất bài trừ cho ngươi xem đấy. Ha ha ha. Liên tục 2 lần nghiền nát đối thủ trận pháp. Lãnh ngạo trong lòng cũng là khó tránh khỏi lộ ra có vài phần kiêu ngạo tự được lên, cuồng vọng tật xấu cũng là có chút ít phạm vào, lại một lần nữa buông tha cho thừa thắng truy kích ý định, lần này là thật sự tại có thể tiến công dưới tình huống chủ động buông tha cho tiến công, ngược lại hướng về cổ vận Tần Càn nói ra như thế khiêu khích đến. Dù sao hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong một phương, đã biến thành hắn. Đem Cửu Châu thần khí theo trung cực robot chúa tể các vị thần cơ thể bên trên giải trừ xuống. Cổ vận Tần Càn ngược lại là để cho lực chiến đấu của mình trở nên yếu đi, đương nhiên rất lớn trình độ nguyên nhân là bởi vì thi triển ra thất khước chi trận liên tục bị nhục. Chủ nhân, tuyệt đối không nên vô cùng tự mãn a. Bởi vì vừa mới 2 lần đó chống cự, phở dễ đồn bên trong đã tiêu hao vượt qua 3 thành năng lượng. Nếu như không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, lại muốn xa vào đến năng lượng trong nguy cơ, lúc này đây ngài bản thân cũng sẽ phải gánh chịu đến năng lượng hư không nguy cơ, chỉ sợ. Tiểu ngộng đầu góc dù sao vẫn tính là thanh tỉnh. Xem ra chủ nhân của mình tại liền chiến liền thắng phía dưới có vẻ hơi đắc ý quên hình mà bắt đầu, lập tức cẩn thận mở miệng nhắc nhở, tạm thời chiếm thượng phong cũng không thể đủ nói rõ lãnh ngạo thực lực đã vượt qua đối thủ. Hắc hắc, yên tâm tiểu ngộng. Ta xem lão gia hỏa này năng lực cũng là đã không sai biệt lắm muốn thi triển đến cực hạn. Hắn chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có cuối cùng còn dư lại cái kia 2 cái thất khước chi trận trận pháp, chỉ là biết rõ cuối cùng 2 cái trận pháp này đây cái gì là trận nhãn đấy. Nếu ở trong đó có Đông Hoàng Trung loại này đáng sợ Cửu Châu thần khí, thật sự chính là một vấn đề khó giải quyết rồi. Tại đắc ý đồng thời, lãnh ngạo trong nội tâm đến cùng vẫn có lấy một kia lý trí đấy, nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng giữa không trung 10 món Cửu Châu thần khí, cổ vận Tần Càn không có vội vã xuất thủ, hắn cũng giống như nhau không nóng nảy động thủ, dù sao hiện tại hắn đã nắm giữ quyền chủ động, muốn nóng nảy người ngược lại là biến thành hắn cổ vận Tần Càn, đang không có niềm tin tuyệt đối trước khi, hắn có thể tùy thời nhi động. Mà đối thủ thì là cần muốn hảo hảo mà suy nghĩ thoáng một phát nên dùng, khiến cho, lấy cái gì tốt phương thức đến tiến công cùng chiến đấu. Xú tiểu tử, ít tại trước mặt của ta đắc ý quên hình rồi. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là hối hận. Vốn ta không muốn nếm thử loại này hung hiểm thất khước chi trận đấy, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác muốn ép ta sử dụng, như vậy ta cũng vậy cũng chỉ phải đối với ngươi không khách khí. Ta ngược lại thật ra còn cũng không tin rồi. Ngươi có thể đủ yêu thần nông đỉnh luyện hóa lực lượng hạ sống sót khôi phục lực lượng của mình, có thể rất cứng kháng không động ấn chấn áp, có thể theo Hạo Thiên Tháp dị trong không gian đi ra, chẳng lẽ lại ngươi còn cái này năng lực ngăn cản được Hiên Viên Kiếm Bá đạo kiếm khí hay sao? Chân chính ác mộng kể từ bây giờ mới bắt đầu. Cửu Châu thần khí bên trong xếp hạng thứ 3 thần khí là trận nhãn. Chỗ thi triển ra thất khước chi trận, nhưng là sẽ cho ngươi thể nghiệm một bả sinh tử trong nháy mắt nhanh cảm, rắc, đấy, con mắt đừng, không được, nháy quá nhanh. Nếu không, ngươi chỉ sợ sẽ thấy không rõ lắm mình là như thế nào chết thảm tại của ta Hiên Viên Kiếm phía dưới. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, cổ vận Tần Càn trên mặt của biểu lộ đó là phải nhiều vặn vẹo thì có nhiều vặn vẹo, vốn là một cái tuấn lãng nam tử trung niên hình tượng, nhưng bây giờ là như là rơi vào địa ngục chỗ sâu ác ma bình thường, sắc mặt dữ tợn không nói, hai mắt vẫn là tràn ngập một loại đỏ bừng huyết sắc, hai đấm càng là gắt gao nắm chặt, tốt tại nơi này khoang điều khiển bên trong chỉ có một mình hắn, nếu không bây giờ cổ vận Tần Càn đều có một loại muốn thân. Thủ giết một người cho hả giận ý nghĩ. Hiên Viên Kiếm, Khá lắm, quả nhiên hay là muốn sử dụng loại này thất khước chi trận sao? Bất quá, nếu mỗi một lần đều là nhàm chán như vậy thất khước chi trận cũng sẽ có vẻ rất không có gì hay a. Cổ vận tần càn, muốn dùng hiên viên kiếm là trận nhãn thi triển thất khước chi trận, để lại mã đến đây đi. Ta sẽ lại phá một lần người thất khước chi trận cho người xem một chút. Ở đằng kia về sau, người tiểu ngoan ngoãn ngồi ở đó một trận đồ có hư bề ngoài trong cơ giáp chờ chết đi. Hừ hừ. Đã nghe được cổ vận tần càn mà nói, không thể phủ nhận lãnh ngạo trong nội tâm vẫn là đã hiện lên đi một tí khẩn trương, nhưng là hắn cũng biết mình sớm muộn là muốn quay mắt về phía những. Này, toàn thân cơ hồ tất cả lực lượng đều là vận chuyển, hội tụ tại robot phở dễ đổn phía trên, siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu mang cho hắn siêu việt chính mình lực lượng cực hạn sức chiến đấu, nhưng mà làm đại giá, một khi cái trạng thái này ở dưới năng lượng dùng hết về sau, trong thời gian ngắn hắn sẽ xuất hiện một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Lúc kia bình thường cao thủ đều có thể dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết rồi. Ai muốn chờ chết, rất nhanh sẽ có thể phân ra một cái thắng bại đến rồi. Lãnh ngạo thanh âm, chuyện của ngươi nhảy cũng chỉ có đến đây chấm dứt rồi. Tại ta mạnh nhất thất khước chi trận xuống, biến mất cho ta hầu như không còn đi. Thần kiếm là mắt, thất khước chi trận mở ra. Dùng tan vỡ kiếm cương đem hết thảy trước mắt tất cả đều hủy diệt hầu như không còn. Ha ha ha ha. Cánh tay bên trong đã là nổi gân xanh. Bất quá cổ vận tần càn nhưng lại chút nào không có để ý, hắn hiện tại duy nhất mong muốn, chính là đem trước mặt đối thủ hoàn toàn giết chết. Vì thế cần muốn trả cái giá lớn đến đâu, vậy cũng là giá trị tuyệt đối được đấy. Mặc dù là đánh bạc chính mình một lần đều không có thi triển qua đấy, cường đại nhất một ít cái thất khước chi trận cắn trả ưu nguy hiểm, cũng là sẽ không tiếc. Theo cổ vận tần càn tiếng gọi âm ý, chỉ thấy quyển kia đến một lần nữa làm thành một vòng tròn 10 món cựu châu thần khí bên trong. Bài danh tại vị thứ 3 kim hoàng sắc hiên viên thần kiếm đã vượt qua đám người ra, chậm rãi lơ lửng tại vị trí trung tâm lên, tại trước cái kia hai kiện cửu châu thần khí là trận nhãn thời điểm bất đồng, khi hiên viên kiếm cùng còn lại 9 cái cửu châu thần khí lực lượng kết nối cùng một chỗ tạo thành quang trận pháp cái chắn một khắc này, lãnh ngạo xa xa nhìn. Xem cái hướng kia cũng có thể tại khoang điều khiển bên trong cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, cái kia không phải là bởi vì độ ấm quá thấp mà đưa đến hàn ý, mà là vô tận hiên viên kiếm kiếm khí tán dưới tóc. Tạo thành cái loại này không khỏi trái tim băng giá. Trận pháp khôn. Dê có phát động, là có thể thể hiện ra như thế làm cho người ta sợ hãi khí tức, đồng nhất cái thất khước chi trận sẽ kinh khủng đến cỡ nào, lãnh ngạo tính toán là hoàn toàn đã làm xong giác ngộ. Coi chừng ai chủ nhân, công kích uy hiếp độ còn đang không ngừng bay lên bên trong, theo trên hiên viên kiếm bên cạnh chuyển tới năng lượng, đã vượt qua kho số liệu bên trong có nhớ đi, tất cả năng lượng cường độ, hơn nữa, còn tại không ngừng lên cao trong. Phảng phất là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, tiểu mộng đang nói ra một câu nói như vậy về sau, lãnh ngạo trên mặt ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ có bất đắc dĩ, bước là đối thủ mạo hiểm nguy hiểm to lớn sử dụng đáng sợ như vậy trận pháp, cũng tất cả đều là muốn trách tự trách mình vô cùng tự đại đi. Bất quá, hiện tại lãnh ngạo càng thêm lo lắng, lại phản ngược lại không phải mình rồi. Hồng Nhi, đại thúc các ngươi có thể nghe được sao? Ta có chút dự cảm bất hảo, các ngươi mang theo tất cả mọi người, lui nữa khai mở một ít. Lui được càng xa càng tốt. Phải nhanh, nhanh. Theo hiên viên kiếm phía trên hào quang màu vàng nóng càng ngày càng là mãnh liệt, lãnh ngạo trong nội tâm cũng là có càng ngày càng là dự cảm không ổn, vội vàng lớn tiếng đối với khác một bên thiên hồng quan hoàng còn có áo đỏ bọn người mở miệng phân phó nói, trước những cái kia chiến đấu dư âm không thể lan đến gần xa xa xem cuộc chiến bọn hắn, nhưng mà lúc này đây lãnh ngạo lại là có chút không xác định rồi. Nếu như cái này hiên viên kiếm là trận nhãn thất khước chi trận bày ra sóng năng lượng và phạm vi quá lớn mà nói, hắn cũng không có dư thừa tinh lực đi chứng cứu các bằng hữu của mình. Một mực chứng kiến hết thảy mọi người thối lui đến mình đã không thấy được phương hướng, lãnh ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt những cái. Kia cửu châu thần khí thời điểm, con mắt theo bản năng hơi nhắm lại, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, là từng đạo kinh người kim sắc quan mang, trứng mắt màu vàng đã để hắn có chút không mở ra được hai mắt. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, lãnh ngạo cũng là cảm thấy cả bộ robot bắt đầu không ngừng mà bị cái gì lực lượng đáng sợ liên tục không ngừng mà đụng chạm lấy, kèm theo hàng loạt bang bang thanh âm, phở dễ đổm đã không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, cả bộ robot lay động kịch. Liệt ma bắt đầu, càng thêm hỏng bét là, lãnh ngạo trong nội tâm theo phở dễ đồ M. E kiếp loại này không tầm thường chấn động, bắt đầu chậm rãi chầm xuống, bởi vì hắn cảm giác cơ giáp của mình hình như là có chút đã mất đi khống chế. Bất kể như thế nào kéo động cần điều khiển, đều là không thể đủ giảm nhỏ cơ giáp chấn động biên độ. Mà đối với xa xa thiên hồng quan hoàng chờ người mà nói, Trô đã thấy một màn tiểu đầy đủ rung động, đang nghe theo lãnh ngạo lời nói tận khả năng xa lui ra về sau, bọn hắn vẫn bị những công kích kia dư ba lan đến gần rồi, tuy nhiên những năng lượng này tất cả đều bị cản lại, có thể là thông qua cơ giáp màn ảnh, chỗ đã thấy một màn hay là tại xa xôi một mảnh kia chiến trường vị trí trung tâm, theo phóng lên trời hiên viên kiếm phía trên, lập tức tản ra vô số đạo kim sắc kiếm cương, không lưu tình. Chút nào phá hủy lấy những nơi đi qua hết thảy. Một màn này nói là hủy thiên diệt địa, tận thế cũng là hào không đủ, nguyên một đám đốt mân tinh cầu tiểu tại dạng này kiếm cương phía dưới biến mất hầu như không còn, còn lãnh ngạo robot phở dệ đồm, cũng là tại vô số đạo kiếm cương. Dê banh kích xuống, trở nên không hề sức chống cự bình thường liên tục lui về phía sau. Chương 936, mạnh nhất võ trang, hoàng kim dậy mần tháo. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hôn đản, tiểu ngộng, có biện pháp nào không mau né đây? Những này kiếm khí dày đặc trình độ, chỉ sợ phở dệ đổm không kiên trì được bao lâu a. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong, lãnh nạo một bên liều mạng nắm tay bên trong cần điều khiển, một bên lại là có chút không cam lòng mở miệng đối với tiểu ngộng hỏi. Hắn cũng thật không ngờ cái này dùng hiên viên kiếm là trận nhãn thất khước chi trận có thể phát huy ra cường đại như vậy lực phá hoại, thiên vạn đạo hoàng kim kiếm cương gào thét xuất hiện, thậm chí còn phở dễ đổm chấp liên tục tránh khả năng đều không có. Hoàn toàn chính là bị động thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng tiến công. Không được, chủ nhân. Chúng ta tất cả né tránh con đường đã bị phong kín, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là xa xa né ra, hoặc là chính là đón những này kiếm cương mà lên, thừa cơ bài trừ mất đối phương thất khước chi trận lực lượng. Tiểu Ngộng cẩn thận đem tình huống chung quanh phân tích hạ xuống, lại chỉ có thể cấp ra như vậy một cái trả lời. Cùng trước hai chủng thất khước chi trận lực lượng bất đồng, cái này hiên viên kiếm uy lực hoàn toàn chính là vì hủy diệt cùng phá hư mà đi đấy. Hơn nữa để cho lãnh ngạo có chút kinh hãi chính là, không biết là cổ vận tần càn không thể hoàn toàn khống chế trận pháp này lực lượng, hay là bởi vì là không muốn đi khống chế. Theo giờ này sắc kiếm cương gào thét xuất hiện, nhân loại phía trước những cái kia không kịp rút lui hạm đội cũng là bị hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn. Chỉ ít có mấy trăm tàu chiến hạm cùng tàu mẹ tại màu vàng kiếm cương bên trong hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết lần này tiểu có bao nhiêu người loại chiến sĩ vĩnh. Hát viễn đã mất đi tánh mạng. Hôn đản, cổ vận tần càn. Vì đối phó ta thậm chí ngay cả thuộc hạ của mình tánh mạng đều không để ý chút nào đến sao. Được, ta liền xem ngươi giác ngộ cao bao nhiêu. Tiểu ngộng, tạm thời lui lại. Nhìn hắn có dám hay không đuổi theo. Cảm nhận được cơ thể kịch liệt sốc này. Lãnh đạo ý thức được hiện tại chính mình đã mất đi tiên cơ về sau chỉ sợ rất khó ngăn cản được tấn công như vậy, siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu phía dưới cũng là có nhất định được hạn chế, nếu như lực lượng tiêu hao quá lớn, chính mình sẽ hoàn toàn không có năng lực tiếp tục chiến đấu rồi. Cho nên cân nhắc dưới, lãnh đạo vẫn là quyết định tạm thời trước thoát ly những. Này có thể nói kinh khủng màu vàng kiếm cương phạm vi bao phủ nói sau. Hừ hừ hừ, lãnh đạo thanh âm, ngươi là muốn ngay tại lúc này lựa chọn chạy trốn sao? Bất quá ngươi làm quyết định này nhưng là phải muốn nghĩ thông suốt. Ta nhưng không nhất định phải lựa chọn theo đuổi kích ngươi đối thủ này, nếu như ta hướng về bên kia bằng hữu của ngươi vị trí đuổi theo mau, ngươi nói sẽ phát sinh mấy thứ gì đó có ý sự tình đâu này. Hừ hừ ha ha ha. Quay mắt về phía lựa chọn né tránh lãnh đạo, cổ vận tần cản cũng là có thủ đoạn của mình cùng đối sách, chiến trường này hai bên có thể là có thêm song phương võ trang thế lực tồn tại. Nếu như cổ vận tần cản cứ như vậy mang theo mình thất khước chi trận hướng về sau bên cạnh di động quá khứ, những này gào thét xuất hiện màu vàng kiếm cương tuyệt đối có thể hoàn toàn quét ngang lãnh ngạo tất cả thân hữu. Hèn hạ xuất sinh. Vô sỉ. Nghe được cổ vận tần cản mà nói về sau, lãnh ngạo trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một chút tức giận cùng không cam lòng. Hung hăng huy vũ thoáng một phát hai quả đấm của mình, rơi vào đường cùng chính hắn vì không để cho thân hữu của mình đã bị loại này hủy diệt tính tiến công. Chỉ có thể ngừng muốn rời đi xa đi cơ thể, ngược lại một lần nữa quay lại phương hướng hướng về đối thủ xung kích tới. Hừ hừ, đúng. Bộ dạng như vậy mới đúng không? Hảo hảo mà xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến thử xem đi. Đến cùng ngươi có thể hay không tại hiên viên kiếm là mắt thất khước chi trận chi hạ còn sống sót. Nếu như không cẩn thận một chút, ngươi bây giờ có thể là không có vận khí tốt như vậy sống sót rồi. Chứng kiến phở dễ đồm màu xanh ra trời cơ thể vọt thẳng hướng về phía cơ giáp của mình chúa tể các vị thần. Cổ vận tần càn trên mặt của lập tức mang tới vẻ hưng phấn, tại chúa tể các vị thần phía trước có thể là có thêm 10 món cựu châu thần khí tạo thành thất khước chi trận tồn tại, muốn đột phá vào đến nói dễ vậy sao? Hơn nữa cái kia phóng lên trời hiên viên kiếm vẫn còn hướng về bốn phía phóng thích cơ hồ kín không kẽ hở vô số đạo kiếm khí màu vàng nóng kiếm cương, phô thiên cái địa kiếm cương đủ để phong tỏa ngăn cản lãnh ngạo sở hữu tất cả có thể đi tới con đường, phở dễ đồn lựa chọn duy nhất, chính là đón những này kiếm cương mà lên. Đây cũng là cổ vận tần càn kỳ vọng nhất thấy một chút. Sao đê? Đừng tự cho là. Thật đúng là cho rằng, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi sao. Chiến kỹ, thánh quang hộ thể. Màu vàng kiếm cương còn đang không ngừng đánh tới, nhưng là lãnh nạo nhưng bây giờ là có chút thói quen cơ thể cái chủng loại kia kịch liệt sốc này, hơn nữa trong tay trái tự do chi lá chắn cũng là đã ngăn cản tại cơ thể ngay phía trước, bị trùng kích xa còn lâu mới có được trước khi mãnh liệt như vậy, trong tay trái cũng là nắm chặt một ít đem lóe ra điện quang từ số lượng kiếm, một đạo bạch sắc quang mang xuất hiện bao phủ tại phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trên hạ thể, tiến một bước củng cố cả bộ cơ. Giáp lực lượng phòng ngự vô cùng mạnh lực đánh vào hướng về đối diện chúa tể các vị thần sông đâm tới. Cho rằng tăng cường phòng ngự là có thể ngăn cản được ta cường đại nhất thất khước chi trận đến sao? Hừ hừ, dùng hiên viên kiếm là trận nhãn thất khước chi trận, có thể là có thêm hai cái bất đồng thi triển phương thức, để ngươi cảm thụ một chút, mặt khác một loại tiến công tư thái hiên viên kiếm đi. Ra khỏi vỏ bốn kiếm hiên viên. Theo cổ vận tần càn từng đợt nhe răng cười, tại lãnh nạo chưa kịp phản ứng trước khi, chỉ thấy cái kia thiên vạn đạo tối nghĩa kiếm cương đã là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là vốn phóng lên trời cái kia một thanh kim sắc hiên viên kiếm giờ phút này nhưng lại chậm rãi rơi xuống, khiến người ta sinh lòng sợ hãi chính là, đáng sợ kia trường kiếm màu vàng nóng thể tích, cũng là cùng trước không động ấn đồng dạng không hạn chế bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt công phu, thân kiếm chiều dài đã đạt đến ngàn mét trở lên, bởi vì giờ khắc này phở dễ đổm đã xông đâm tới trước mặt, cho nên hiên viên kiếm không có tiếp tục biến lớn, mà lại như là có người nào đó cơ bình thường, chủ động một kiếm chém thẳng vào rơi xuống. Đối với phở dệ đồ mẹ kiếp đầu chính là một đạo kỳ. Em mở khí màu vàng nóng gào thét mà đến. Khai mở, nói giỡn thôi sao? Hôn đản. Tránh ra A tiểu ngộng. Quay mắt về phía cái này thể tích cùng năng lượng trạng thái phía dưới hiên viên kiếm lực lượng, lãnh nạo nhưng mà trong nội tâm một trận phát lạnh, liền trong hai tay đều là nhịn không được toát ra một ít mồ hôi lạnh rồi. Hiên viên kiếm lực lượng vốn là vô cùng đáng sợ, hiện tại tăng thêm còn lại 9 cái cửu châu thần khí lực lượng tăng phúc, chỗ mang theo lực phá hoại. Đủ để một kiếm bổ ra hết thể tồn tại, coi như là phở dễ đổm, lãnh ngạo cũng không có nắm chắc có thể dùng người máy này cơ. Thể ngăn trở đối thủ một kiếm. Tại lãnh ngạo bản thân cùng tiểu mộng cộng đồng dưới sự nỗ lực, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cuối cùng, phở dễ đổm hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng là khó khăn lắm đã hiện lên hiên viên kiếm đạo này phát chạm. Nhưng mà mặc dù là cái này tốt, kiếm khí dư âm hãy để cho lãnh ngạo cơ thể bỏ ra một chút đền bù. Trên tay phải từ số lượng kiếm hoàn toàn bị lực lượng cường đại chấn vỡ, đồng nhất đem kèm theo lãnh ngạo hơn nhiều năm phở dễ đổm bên trên duy nhất binh khí, đến. Cũng vẫn bị hủy diệt rồi, bất quá hủy ở hiên viên kiếm dưới, cái này cũng không tính là đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thất khước chi trận. Dùng hiên viên kiếm là trận nhãn thất khước chi trận lực lượng. Hảo cường. Tiếp tục như vậy, ta ngay cả tiếp cận một ít khung robot đều làm không được đến, đừng nói là đánh tan đối thủ. Liên phanh đều không gặp được một ít khung chúa tể các vị thần, cái này, điều này làm cho ta như thế nào chiến thắng cổ vận tần cản cái kia vô liêm sỉ. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, đình trệ tại khổng lồ hiên viên kiếm cách đó không xa lãnh ngạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp tục phát động tiến công mới tốt nữa, không thể phủ nhận cái này thất khước chi trận uy lực đích thật là đáng sợ, hắn đã không có càng nhiều nữa chủ ý cùng chiến thuật để chiến đấu, còn lần này, trước mặt màn ảnh bên trong tiểu ngộng cũng là chặt chẽ nhíu lại mình lông mày. Tương tự đã không có thanh âm, quay mắt về phía hai chủng hình thái lẫn nhau. Chuyển hóa phía dưới hiên viên kiếm tiến công, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ sơ hở đến đối kháng. Bất quá, ngay tại lãnh nạo xa vào đến thời điểm mê mang, bên hai trong máy bộ đàm lại chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc, tạp phu man lão đầu này mang theo thật sâu hưng phấn cùng kích động thanh âm trực tiếp theo lãnh nạo bên thai trong máy bộ đàm vang lên. Kha kha kha, lãnh nạo tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải gặp cái gì khốn hoặc. Quay mắt về phía cái kia cổ vận tần càn 10 món cửu châu thần khí, ngươi sẽ không phải là đã có buông tha ý định chứ? Lao đầu, ngươi không cần ở thời điểm này đến chào phúng ta đi, ngươi có thể đến thử xem tên hỗn đản này lực lượng. Dùng hạo thiên tháp cùng không động ấn là trận nhãn thất khước chi trận ta đều không sợ, nhưng mà cái này dùng cửu châu thần khí bên trong xếp hạng thứ 3 hiên viên kiếm là trận nhãn tiến công, ta chỉ sợ là tìm không thấy cái gì tốt phương pháp đến đối kháng hắn, chiến đấu như vậy, ngươi để cho ta như thế nào tiến hành tiếp? Viễn trình tiến công không đột phá nổi cái này thất khước chi trận, muốn tiếp cận lại sẽ bị hiên viên kiếm lực lượng ngăn cản, chuyện này. Tuy nhiên trong nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng là giờ khắc này không phải do lãnh ngạo không cần mang theo sâu đậm bất đắc dĩ cùng chán trường giọng của mở miệng nói ra, hơn nữa xuyên thấu qua cơ thể nội bộ màn ảnh, hắn có thể đủ chứng kiến đã chờ đợi một hồi không thấy mình đánh tới cổ vận tần cản, đã khống chế được cái kia một thanh khổng lồ thần kiếm màu vàng nóng lại là muốn một lần nữa công đã tới. Kha kha kha, thật không? Xem ra không có trợ giúp của ta, ngươi quả thật là chuyện gì đều không làm được a. Ha ha ha. Vừa vặn, ta hao tốn nhiều như vậy tâm huyết phía dưới mới rốt cục nghiên cứu ra mạnh nhất võ trang muốn thí nghiệm thoáng một phát uy lực của nó như thế nào. Lúc này đây, mượn cái kia cái gọi là thất khước chi trận đi thử một chút uy lực của nó đi. Chú ý tiểu tử, dùng ngươi phở dễ đổm đến điểm hộ thứ này tiến lên. Nếu đang không có cùng phở dễ đổm kết nối cùng một chỗ trước khi đã bị phá hủy mà nói, đã có thể trách không được ta à. Chú ý, đây chính là ta đưa cho ngươi lớn nhất một món lễ vật, dùng đến hoàng kim dày mẩn tháo, hảo hảo mà cho tên hôn đả này đồ đạc một chút giáo huấn đi. Ha ha ha. Tại tạp phu man tiếng cuồng tiêu dưới, cổ vận tần cản cùng lãnh ngạo cơ hồ cùng một thời gian hướng về một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng một thập phần tốc độ kinh người hướng về bên này tiếp cận tới. Khi vật kia đã đến gần về sau, hai người đều là có vẻ hơi trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt nhận ra cái này là vật gì lãnh ngạo, càng là nối rộng ra miệng của mình, vì vậy xuất hiện ở trung tâm chiến trường quái vật khổng lồ, cái gọi là hoàng kim dày mẩn tháo, dĩ nhiên, cũng làm là đót mân trung ương hoàng sao, hoàng kim lôi mông tinh bản thể. Chương 937, đục lỗ. Vạn chúng đồng lòng chi lực. Làm cái gì máy bay à? Lao đầu, ngươi. Ngươi đem hoàng kim lôi mông tinh mang qua tới làm cái gì? Ngươi điên rồi a? Ngốc trệ tốt nửa ngày về sau, lãnh ngạo cuối cùng là theo trong rung động phản ứng lại, có chút không dám tin nhìn xem cái kia phi tốc tiếp cận lấy to lớn tinh cầu màu vàng nóng. Hoàng kim lôi mông tinh là đót mân vũ trụ trung ương hoàng sao, lãnh ngạo cũng là chút nào không xa lạ gì, mà hắn giờ phút này tức giận không thôi nguyên nhân, cũng là bởi vì trên cái tinh cầu này nhưng mà an trí lấy kể cả dô bờ còn có lâm nhu này một ít không thích hợp tham dự vào trong chiến đấu nữ nhân còn có hắn một ít thân nhân bằng hữu. Vốn là tại đây một vùng vũ trụ khá sâu chỗ tạm thời hẳn là ở vào an toàn vị trí, nhưng là bây giờ tạp phu man không biết phát cái gì thần kinh, vậy mà. Trực tiếp đem đồng nhất cái cự đại hoàng kim lôi mông tinh trực tiếp rời chuyển qua bên này ra, này bằng với là đem tất xê. À thân nhân đặt một cái nguy hiểm tình trạng, cái này tự nhiên sẽ để cho lãnh ngạo cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Hắc hắc, xú tiểu tử ngươi không cần khẩn trương. Ta đã hoàn toàn cải tạo cái tinh cầu này, tương kỳ với tư cách tốt nhất chiến đấu võ trang công cụ. Hơn nữa dựa theo người robot phở dễ đổm bên trên an trí tiếp lời mà thiết kế. Cái này nhưng là chân chính trung cực võ trang rồi. Tại nơi này lực lượng dưới, cái gọi là thất khước chi trận căn bản không đủ là theo. Cái này cổ vận tần càn có thể có được bao nhiêu lực lượng đến thi triển thất khước chi trận, không thể phát huy ra thất khước chi trận lực lượng cường đại nhất, hắn tiểu không có cách nào ngăn trở cái này hoàng kim dậy mẩn pháo lực lượng. Chuẩn bị, chúng ta không liền muốn tiến vào hiên viên kiếm kiếm cương trong phạm vi rồi, tinh cầu bản thể phòng ngự năng lực không có cường đại như vậy. Chú ý bảo hộ chúng ta. Theo tạp phu man những lời này âm vừa dụng, quả nhiên bên kia cổ vận tần càn đang kinh ngạc nội chi hạ phục hồi tinh thần lại, đã kịp phản ứng sẽ đối lấy cái này cái tinh cầu khổng lồ tiến công. Tuy nhiên hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng một ít dự cảm không ổn nhưng lại nói cho hắn biết tuyệt đối không thể để cho thứ này tiếp cận tới. Hừ hừ, lộn xộn cái gì đồ đạc. Đừng mong muốn sử dụng loại này diễn xiếc đến quấy nhiêu chúng ta chiến đấu. Biến mất cho ta đi. Hiên viên kiếm. Trong mắt hung quang lóe lên, cổ vận tần cản cũng không có thật lãng phí thời gian, trong ánh mắt hung quang lóe lên, đã khống chế được cực lớn hóa phía dưới hiên viên kiếm một kiếm hướng về kia cái cự đại hoàng kim lôi mông tinh phách chẳng tới. Tại gấp 10 lần so với đại địa mẫu tinh thể tích hoàng kim lôi mông tinh trước mặt, coi như là cực lớn hóa phía dưới hiên viên kiếm cũng là lộ ra thập phần nhỏ bé, nhưng là trên hiên viên kiếm mặt thả ra đáng sợ lực phá hoại, lại là hoàn toàn chế trụ cái kia cái cự đại hoàng kim lôi mông tinh. Ai cũng không rõ sẽ hoài nghi dưới một kiếm này đi có thể đem chọn cái hành tinh một phân thành hai. Chết tiệt, mơ tưởng. Chiến kỹ, phần thiên cano. Muốn tấn công hoàng kim lôi mông tinh, trước đã qua cửa ải của ta nói sau. Bởi vì đã nghe được tạp phu man nhắc nhở, cho nên lãnh ngạo biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể làm cho cả hoàng kim lôi mông tinh đụng phải hiên viên kiếm trực tiếp tiến công. Nhìn về phía trên lực uy hiếp kinh người tình cầu bản thân cũng không có quá lớn lực lượng phòng ngự. Bị cải tạo thành võ trang bộ vị trí hoàng kim lôi mông tinh cho dù có đủ cường đại lực phá hoại ẩn chứa trong đó, có thể là không có phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng dẫn dắt cùng kích phát lời nói, tiểu không khả năng đạt tới. Hiệu quả dự trù. Sau đê. Phiền toái tiểu tử. Đừng cho ta làm chút ít không biết lượng sức chuyện tình. Trong mồm nói như vậy lấy, nhưng là cổ vận tần càn quay mắt về phía trống rông xuất hiện to lớn hỏa diễm bàn quay, nhưng lại cũng không có cái gì tốt hơn phương thức để ngăn cản. Chỉ có thể sử dụng 10 món cửu châu thần khí hình thành thất khước chi trận lần nữa kéo trở về ngăn cản tại mình cơ thể trước mặt. Bây giờ cổ vận tần càn còn không muốn quá phận sử dụng lực lượng của mình đến cùng đối thủ một quyết thắng thua. Dựa theo hắn mà nói, bây giờ còn không phải lúc. Hắn cần cùng đợi đối thủ càng nhiều nữa lãng phí lực lượng của mình, sau đó chậm rãi cùng đợi có thể một kích chiến thắng cơ hội. Bởi vì lần nữa đem thất khước chi trận kéo lại, cho nên hiện tại hiên viên kiếm đã không có khả năng tiếp tục tiến công hoàng kim lôi mông tinh rồi. Tại một kiếm chém nát một ít cái cự đại phần thiên cano đồng thời, cái cự đại hoàng kim lôi mông tinh đã theo thất khước chi trận bên cạnh gào thét mà qua, trực tiếp hướng về Phở Dệ Đổn vị trí tiếp cận đi qua. Mà nhìn xem như vậy một màn, xa xa Thiên Hồng Quan Hoàng mấy người cũng là trở nên trợn mắt há hốc mồm, không ai có thể biết rõ hiện tại đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì tình huống, chống rông xuất hiện hoàng kim lôi mông tinh vậy mà hướng về Phở Dệ Đổn vào tới, bởi vì tạp phu man mà nói chỉ là thông chi lãnh đạo, cho nên tại không rõ ràng cho lắm người thoạt nhìn. Một màn này giống như là hoàng kim lôi mông tinh hướng về Phở Dệ Đổn đụng tới. Tại sao vậy? Cái tinh cầu này không phải Dortmund ấy. Vì cái gì trở về tiến công lãnh nạo tiểu tử? Không đúng, đây không phải tiến công. Hoàng kim lôi mông tinh bên trên không có hủy diệt tính sắc khí, hơn nữa vừa mới ta nhận được một ít kỳ quái tin tức, hẳn là trên tinh cầu sợi tổng hợp Phu Man cho lãnh nạo KK một ít thông tin. Hảo hảo mà hãy chờ xem, có lẽ chân chính trò hay giờ mới bắt đầu. Áo đỏ nhạy cảm, rắc. Dù sao cũng là nếu so với đã niên mại Thiên Hồng Quan Hoàng lợi hại một ít, tương tự không biết xảy ra tình huống gì nàng lại là có thể theo một ít đột nhiên ngay lúc đó kỳ quái tin tức bên trong làm ra chính xác phán đoán cùng phỏng đoán. Cũng liền tại mấy người lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm, bên kia Hoàng Kim Lôi Mông Tinh, đã là vọt tới Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể đằng sau. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nhanh, lãnh đạo tiểu tử, bỏ đi Phở Dễ Đồn cơ thể phía sau tự do chi dực. Võ trang bên trên hoàng kim này lôi mông tinh biến thành trung cực võ trang hoàng kim dày mần tháo. Ta để cho ngươi tốt nhất mà cảm thụ một chút, cái gì mới gọi là lực lượng cường đại. Hắc hắc. Tại tạp Phu Man gấp giọng dưới sự thúc giục, lãnh đạo cũng không nói thêm gì, bởi vì trước mặt to lớn hiên viên kiếm đã một lần nữa bổ chém tới. Trực tiếp nhấn xuống trước người điều khiển đài một cái nút, sau đó Phở Dễ Đổn cơ thể đằng sau theo rổ bờ phòng bảo tàng chi ở bên trong lấy được cái kia ba cặp cánh, đã lập tức thoát ly. Sau đó Hoàng Kim Lôi Mông Tinh đối diện lấy Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cái kia bộ vị, cũng là thời gian dần qua xuất hiện một ít cải biến, lỗ khảm cùng chọc vào nhập cảng giống như là chuyên môn vì cùng Phở Dễ Đồ nối tiếp mà tạo ra bình thường, cả hai tiểu một tí kẹo như thế mà liều tiếp lại với nhau. Cái này, đây là cái gì? Võ trang nghiêm chỉnh cái hành tinh tại cơ thể bên trên. Nói đùa gì vậy? Chuyện như vậy cũng có thể làm được. Nếu như nói ngay từ đầu là lãnh ngạo bị cổ vận tần càn rô bốt chúa tể các vị thần thượng diện trang bị 10 món cửu châu thần khí mà kinh ngạc mà nói, hiện tại thì là đến phiên hắn bị đối thủ cơ thể sau lưng trực tiếp võ trang lên nghiêm chỉnh cái hành tinh mà cảm giác được rung động. Loại này chưa bao giờ nghe võ trang phương thức, coi như là tại cái gì nhớ bên trong đều chưa từng xuất hiện, dù thế nào điên cuồng nhà khoa học, cũng sẽ không nghĩ tới hoặc là có năng lực như thế đem nghiêm chỉnh cái hành tinh cải tạo thành là cái bộ dáng này trực tiếp võ trang đến cơ thể bên trên. Nhưng là, chân chính đáng sợ hiện tại giờ mới bắt đầu, theo nghiêm chỉnh cái hoàng kim lôi mông tinh đều là lưng đeo tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể đằng sau, theo hoàng kim lôi mông tinh chung quanh vị trí, đã xuất hiện một ít cải biến, theo tinh cầu khổng lồ hai bên, trực tiếp dọc theo đi một tí màu vàng kim loại cùng Phở Dễ Đồ cơ thể hai tay tổ hợp lại với nhau, mà theo hoàng kim lôi mông tinh chỉnh, cả, cái hành tinh lên, đã xuất hiện từng cái một to lớn phóng ra cảng, nhất là cái này chính đối. Diện vị trí kia, một cái đường kính không biết trong nhiều ít vạn mét trở lên khủng bố họng pháo trực tiếp nhắm ngay trước mặt thất khước chi trận. Đây là... thật là lợi hại năng lượng. Tạp Phu Man lão đầu, ngươi thực con mẹ nó là một thiên tài a. Cái này năng lượng, nếu là có thể thả ra ngoài mà nói, chỉ sợ. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong lãnh ngạo hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy đều là rung động cùng hưng phấn. Không ai so với hắn rõ ràng hơn cái này võ trang tại Phở Dễ Đổn cơ thể phía sau lưng hoàng kim dậy mẩn pháo có uy lực đáng sợ cỡ nào rồi. Bởi vì hắn hiện tại khởi động siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu, lực lượng của toàn thân đã là cùng cả khung robot kết nối cùng một chỗ, cho nên có thể chân thật nhất cắt cảm nhận được hiện tại chu bên cạnh lực lượng cường độ. Thất khước chi trận phụ trợ phía dưới hiên viên kiếm tuy nhiên khủng bố, nhưng mà là thế nào chỉ là theo năng lượng cường hãn trình độ đến xem. Chút nào không thể nào cùng hiện tại Phở Dễ Đổn cơ thể phía sau hoàng kim dậy mẩn pháo so sánh với. Hắc hắc, là thời điểm chấm dứt đây hết thể lãnh ngạo tiểu tử. Cái trạng thái này đối với Phở Dễ Đổn có cực kỳ phụ tải, coi như là thực lực ngươi bây giờ siêu quần, chỉ sợ không kiên trì được thời gian bao lâu đấy. Thừa dịp hiện tại, dùng lực lượng của ngươi đi cho người này một điểm nhan sắc nhìn một cái đi. Không nên quên tại phía sau ngươi tinh cầu lên, nhưng mà thừa lấy tất cả mọi người hy vọng cùng tín nhiệm. Tất cả mọi người là cùng với ngươi. Ngươi vĩnh viễn không là một người tại chiến đấu lấy. À đúng rồi, còn ngươi nữa những cái này tiểu nữ nhân, cũng tất cả đều là đem hết thể phó thác tại trong tay của ngươi rồi. Ha ha ha. Tại tạp Phu Man nhắc nhở dưới, lãnh đạo khỏe miệng cũng là mang tới vẻ mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu mở miệng nói, ân à, cứ việc yên tâm á lao đầu, ta biết hiện tại thừa lấy là cái gì. Tất cả mọi người tín niệm cùng nội tâm, ta sẽ toàn bộ đều kế tiếp. Sau đó, ta sẽ đích thân chấm dứt đây hết thảy. Phóng ra, hoàng kim dậy mần tháo. Cổ vận nhìn một cái, giác ngộ a. Theo lãnh nạo gầm lên giận dữ, theo hoàng kim lôi mông tinh bên trên tất cả phóng ra đầu trong miệng tất cả đều là phát bắn ra năng lượng kinh khủng chùm tia sáng, đặc biệt chính giữa cái kia một vài vạn mét đường kính đầu trong miệng, một đạo chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp gào thét xuất hiện, lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, thừa lấy tất cả mọi người tín niệm cùng hy vọng một kích này, phát huy ra đáng sợ lực phá hoại, thậm chí còn đối diện cổ vận tần cản cũng không thể phục hồi tinh. Thật lại, sau một khắc, vậy nghe đến một hồi rung trời tiếng nổ mạnh truyền tới. Toàn bộ thất khước chi trận đã hoàn toàn bị cái này vô số đạo chùm tia sáng đục lỗ, phảng phất bao phủ toàn bộ không gian vũ trụ chùm sáng không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu đã. Qua một ít khung chúa tể các vị thần cơ thể. Chương 938, công bình đối chiến. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh dưới, tuy nhiên thấy không rõ lắm trước mắt trong ánh sáng phát sinh chẳng cảnh, nhưng mà lãnh ngạo khỏe miệng đã mang tới vẻ mỉm cười, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cuộc chiến đấu này đã tới kết thúc rồi. Cổ vận tần càn cẩn thận rốt cục vẫn phải để cho hắn bỏ ra giá cả to lớn. Kỳ thật nếu như hắn có thể đủ sớm một chút lựa chọn theo chúa tể các vị thần bên trong đi ra phối hợp với 10 món cựu châu thần khí để chiến đấu mà nói, có lẽ hắn vẫn có thể có một chút cơ hội mau sớm đánh chết lãnh nạo, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn cẩn thận để cho hắn muốn chỉ có thể là tiêu hao lực lượng của đối thủ, điều này sẽ đưa đến bây giờ một màn này phát sinh, ai cũng sẽ không nghĩ tới tạp phu man sẽ trực tiếp đem. Hoàng kim lôi mông tinh cải tạo thành vì như vậy một cái kinh khủng vũ khí. Lao đầu, triệt hồi vật này. Ta đã có chút gánh không được rồi. Thứ này lực lượng quá kinh khủng, đối với của ta phở dễ đổm thật sự là một cái quá lớn phụ tải rồi. Chờ không được chứng kiến chính mình dưới một kích này kết quả, lãnh đạo trực tiếp mở miệng để cho tạp phu man giúp đỡ chính mình đem sau lưng hoàng kim dậy mẩn pháo triệt hồi. Cái này kinh khủng đồ đạc tại ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng đồng thời, nhưng lại cũng đồng dạng có không thể phủ nhận cực lớn phụ tải. Khi tự do chi dực lần nữa võ trang tại phở dễ đổn cơ thể đằng sau về sau, lãnh đạo lúc này mới hơi chút thua thở ra một hơi, vừa mới trở đầy lấy nghiêm chỉnh cái hoàng kim lôi mông tinh cảm giác, đều bị hắn có chút cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình, tùy thời đều có bị triệt để nghiền thành mảnh vỡ cảm thụ. Hiện tại một lần nữa đã nhận được một loại nhẹ nhàng cảm giác, vậy coi như lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Mà cũng vừa lúc đó, trước mặt nặng nề hào quang đã chậm rãi tiêu tàn mát, xuất hiện ở trước mắt một màn này, cùng với lãnh đạo nghĩ đồng dạng. 10 món cửu châu thần khí tạo thành cái kia đáng sợ thất khước chi trận đã vô ảnh vô tung biến mất, tuy nhiên 10 món cửu châu thần khí bản thể là không có nửa điểm tổn thương, nhưng là không biết là bởi vì cổ vận tần càn năng lượng tiêu hao nghiêm trọng vẫn là cái gì khác nguyên nhân, những nay cửu châu thần khí bản thân đã không có bất kỳ sáng bóng, tán loạn lơ lửng tại bốn phía trong không gian vũ trụ, nhìn về phía trên cùng với thông thường thứ gì đó. Bất quá tìm tốt nửa ngày. Lãnh đạo cũng là không thể tìm được một ít khung thể tích là của mình phở dễ đổn gấp đôi cái gọi là trung cực robot chúa tể các vị thần ở địa phương nào. Tuy nhiên trước khi bị hoàng kim dậy mẩn pháo ngay mặt đánh chúng, nhưng là bây giờ chung quanh lại là không có nhìn thấy nửa điểm cặn lưu lại. Lãnh đạo có chút hoài nghi một kích kia hoàng kim dậy mẩn pháo uy lực thật sự có thể làm được đem đối thủ đánh tan đến trình độ này sao? Muốn biết tại đánh chung chúa tể các vị thần trước khi, cũng phải cần đem tất cả năng lượng tất cả đều ném đến tiến công thất khước chi trận bên trên đấy. Có thể. Ghê tởm vô liêm sỉ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Đã qua tốt nửa ngày về sau, tại một đạo bạch sắc quang mang bên trong, lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang nhàn nhạt thân ảnh của mới rốt cục xuất hiện, an mặc mình chiến giáp Long Vương, nhưng mà cổ vận tần càn bây giờ bộ dáng nhưng lại lộ ra có vài phần chật vật, còn không có tự mình chiến đấu qua, nhưng là chiến giáp Long Vương đã là có chút tổn hại, rất nhiều địa phương đã có một ít mài mòn cùng năng lượng xẹt qua cạo sát. Vậy sao? Xem ra ngươi một ít khung cái gọi là trung cực robot, cũng là đã hoàn toàn hỏng mất đi, thật sự là buồn cười, trước khi còn khoác lác lợi hại như vậy, đã không có 10 món cửu châu thần khí thủ hộ, ngươi robot xem ra cũng không quá đáng là một đống phế liệu mà thôi. Không biết ngươi bây giờ là không phải còn cho là mình có thể chiến thắng cơ hội của ta đâu này. Dùng hai tay của ngươi, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi có năng lực sử dụng vài món cửu châu thần khí để chiến đấu. Khinh thường xuyên thấu qua phở dễ đổm trước mặt màn ảnh nhìn thoáng qua trong tấm hình cổ vận tần càn, giờ phút này song phương thế cục có thể nói là hoàn toàn nghịch quay lại, lãnh đạo bên này ủng có là cơ giáp của mình phở dễ đổm còn có cái này siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu đến phụ trợ chiến đấu, nhưng là trái lại bên kia cổ vận tần càn, chẳng những đã mất đi cơ giáp của mình, hơn nữa muốn một lần nữa sử dụng cửu châu thần khí lực lượng, cần hao phí nhưng chỉ có bản thân hắn năng lượng. Trời biết tình huống này phía dưới hắn mình có thể phát huy ra bao nhiêu năng lực. Sau đê, muốn chào phúng ta, đợi đến lúc ngươi chiến thắng của ta một khắc này cũng không muộn. Lãnh Nạo thanh âm. Tất nhiên cho rằng hủy diệt rồi của ta chúa tể các vị thần ngươi tiểu có tư cách có thể tại trước mặt của ta nói chút ít tự cho là đúng khoác lác rồi. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ cần trong tay của ta còn có toàn bộ Cửu Châu thần khí, ta tiểu cũng không thua. Trầm giọng la lên dưới, chỉ thấy cổ vận tần cản trước mặt những cái. Kia Cửu Châu thần khí một lần nữa bắt đầu phát ra mình ánh sáng, thời gian dần qua hội tụ tại thân thể của hắn bốn phía, nhưng là cùng trước khi sử dụng chúa tể các vị thần lực lượng bất đồng là, cổ vận tần cản dựa vào lực lượng của mình đến thúc giục những. Nay Cửu Châu thần khí, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều hạn chế, muốn đồng thời sử dụng toàn bộ Cửu Châu thần khí, không nói không có khả năng, nhưng mà là tuyệt đối phải lượng lớn tiêu hao tự thân năng lượng, có chút được không bù mất, hắn cũng không nhất định chọn bộ dạng như vậy làm. Vậy sao, đều đến lúc này, ngươi còn không chịu nhận thua sao? Cổ vận tần cản, ý nghĩ của ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Theo trên người của ta lấy được năng lượng, cho tới bây giờ tiểu không phải chân chính thuộc về chính ngươi đấy. Chế tạo ra như vậy robot, cũng không quá đáng là dựa vào lấy những cái. Kia Cửu Châu thần khí lực lượng cường đại mới có thể thể hiện ra một ít khung cơ giáp khủng bố mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút hình dạng của mình đi, chúa tể các vị thần bị chúng ta vạn chúng đồng lòng lực lượng oanh thành mảnh vỡ, ngươi cuối cùng dựa vào bất quá là những. Này buồn cười Cửu Châu thần khí. Ngươi thật đúng là cho là mình có thể một người tiểu hoàn toàn phát huy ra tất cả Cửu Châu thần khí uy lực hay sao? Nhiều mà không tin. Nếu như ngươi có thể chuyên tâm luyện chế một món đồ như vậy hoặc là vài món Cửu Châu thần khí cho mình dùng, có lẽ đủ khả năng bày ra thực lực, nếu so với hiện tại kinh khủng nhiều hơn. Chính là bởi vì quá phận lòng tham, ngươi mới gặp được như vậy kết cục, thật sự là thật đáng buồn rồi. Thật sâu hướng về cổ vận tần càn thân ảnh của nhìn thoáng qua, ngồi ở khoang điều khiển bên trong Lãnh Nạo trầm giọng mở miệng nói ra. Theo chúa tể các vị thần biến mất, Hiên Viên kiếm là trận nhãn chính là cái kia thất khước chi trận cũng là bị ngay mặt kích phá, trong thời gian ngắn cổ vận tần càn đã không có khả năng một lần nữa thi triển ra cái này thất khước chi trận rồi, dáng vẻ như vậy hắn, muốn lấy cái gì đi cùng Lãnh Nạo còn có phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng đi chống lại. Hôn đản, im ngay. Ta không biết, ta không thể nào biết bại bởi như ngươi vậy xú tiểu tử. Coi như là đã không có chúa tể các vị thần thì như thế nào. Dựa vào ta cổ vận tần càn tự thân lực lượng, ta cũng có thể tươi sống xé nát ngươi. Khẽ vươn tay đem Hiên Viên kiếm cùng bản cổ phủ đồng thời cầm tại hai tay của mình bên trong, cổ vận tần càn vặn vẹo lên khuôn mặt của mình lớn tiếng đối với Lãnh Nạo mở miệng hô. Một câu nói xong, hắn đã là trực tiếp hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng sống tới. Tay phải Hiên Viên kiếm cùng tay trái bản cổ phủ đồng thời hướng về trước người phách chạm mà ra, kiếm khí màu vàng nóng cùng bạch đồng sắc đúa ảnh tuy nhiên cũng là, trước, có trình độ nhất định uy lực, nhưng mà cùng trước khi lái. Chúa tể các vị thần lực lượng của hắn so sánh với, đó chính là ngày đêm khác biệt rồi, ít nhất Lãnh Nạo hoàn toàn sẽ không có đem tấn công như vậy để vào mắt, chỉ là giơ tay trái lên tự do chi lá chắn, cũng đã không chút sức mẹ ngốc tại chỗ chặn cái này hai đạo thi. N công. Cổ vận tần càn. Ngươi chính là chấp mê bất ngộ sao? Cần ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể tỉnh ngộ lại đâu rồi, thực lực ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là chính mình tu luyện lấy được, muốn uy hiếp được ta đều là không thể nào, đừng nói là đánh bại ta. Bộ dáng bây giờ của ngươi, thật đúng là có chút ít thật đáng buồn. Nếu như ngươi thật sự còn không có thanh tỉnh mà nói, ta liền cho ngươi cuối cùng biết rõ hạ xuống, chính ngươi kỳ thật cái gì cũng không còn. Tiểu ngộng, để cho ta đi ra ngoài đi. Cái gì? Chủ nhân. Ngài muốn đi ra ngoài. Nhưng mà, đã nghe được Lãnh Nạo phân phó, tiểu mộng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hơi nghi hoặc một chút chớp chớp cặp mắt của mình, không biết tình huống này hạ vì cái gì Lãnh Nạo lại là muốn ra đi chiến đấu rồi, dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu, giải quyết cổ vận tần càn đối thủ này bất quá là vài phút ở trong chuyện tình mà thôi, có thể là thế nào chủ động buông tha cho cơ giáp ưu thế, tương đương với lại cùng người kia đứng ở đồng nhất chụp hành lên. Cổ vận tần càn đã không chịu nhận thua. Ta liền để cho hắn hảo hảo mà nhận rõ ràng năng lực của mình đến cùng như thế nào. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tại công bình trong chiến đấu cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Có vĩnh hằng tại, ta sẽ không thua cho một cái đã không có bao nhiêu ý chí chiến đấu đối thủ đấy. Mở ra điều khiển tự động hình thức, ta đi thôi. Một câu nói xong, Lãnh Nạo đã từ lúc mở khoang thuyền trong cửa chủ động đi ra ngoài, lẳng lặng yên lơ lửng tại cổ vận tần càn trước mặt của, nhìn sâu một cái trước mặt đối thủ, lại là không có chủ động mở miệng. Lãnh Nạo thanh âm, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng buông tha cho cơ giáp của mình, ta liền sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Chậm rãi lắc đầu, Lãnh Nạo mỉm cười mở miệng nói, ta dĩ nhiên không phải muốn ngươi hạ thủ lưu tình, cổ vận tần cản, ngươi hành động, ta muốn cho ngươi tự mình ý thức đến, đây là có ngu xuẩn cỡ nào. cho nên ta sẽ cùng ngươi cuối cùng công bình tới một lần quyết chiến. Chúng ta lẫn nhau tất cả đều không sử dụng robot, ngươi có thể sử dụng trong tay ngươi tất cả thủ đoạn, kể cả những cái kia cửu châu thần khí để chiến đấu. Ta chỉ biết sử dụng tự thân lực lượng, không tá trợ phờ dễ đổm, cũng không tá trợ cái kia hoàng kim dậy mẩn pháo lực lượng, ta sẽ đánh bại ngươi. Sau đó để cho ngươi biết đến, ngươi sự bất lực của mình. Ha ha ha ha, nghe được Lãnh Nạo những lời này, Cổ Vận Tần Càn giống như là đã nghe được cái gì buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng tiếu, sau đó diện mục dữ tợn nói ra, ngu xuẩn tới cực điểm tiểu tử. Chỉ bằng ngươi cái này điểm trình độ thực lực, còn muốn đánh bại có được toàn bộ 10 món cửu châu thần khí ta đây. Ngươi là nằm mơ. Muốn công bằng chiến đấu là sao, tốt lắm. Ta mới sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận, chịu chết đi. Tiếng nói đều còn chưa rơi xuống, Cổ Vận Tần Càn thân hình đã tại bạch sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại Lãnh Ngạo thân thể phía sau, trong tay bản cổ phủ cùng hiên viên kiếm một lần nữa một trái một phải phách chạm hướng Lãnh Ngạo thân thể. Bao nhiêu ngày rồi, hôm nay rốt cục lại thấy được có một vị huynh đệ tiễn, tặng, tới một người tiền lì xì. Cảm tạ thêm cảm tạ thêm cảm tạ. Đa tạ NGS18908086788 vị huynh đệ kia rồi. Quyển sách tiến vào hoàn tất thu quan giai đoạn, tiêu tạm thời không thêm canh, đần độn cam đoan tận lực nhanh đến hoàn tất cuốn sách này. Mặt khác sách mới còn một có một người tiễn, tặng, qua tiền lì xì hoa, bảng chủ vị chỉ cần tiễn, tặng, cái tiểu hồng bao có thể chiếm cứ AHH. Không nói nhiều nữa, đa tạ các vị ủng hộ. Đần độn sẽ cố gắng lên. Chương 939, không cách nào dao động vĩnh hằng. Khởi động, vĩnh hằng. Đến từ sau lưng nguy hiểm, Lãnh Nạo tự nhiên là có thể cảm nhận được. Bất quá hắn cũng không có lộ ra có bao nhiêu bối rối, trái lại chấn định đứng tại chỗ, mang trên mặt thật sâu bình thản ung dung biểu lộ. Tại Cổ Vận Tần Càn một kiếm một búa đánh trúng thân thể của hắn trước khi, đã trước một bước khởi động mình chiến giáp, hào quang màu bạch kim đem toàn thân của hắn bao phủ ở bên trong, vừa vặn chắn một kiếm kia một búa phía trước. Leng keng. Hai tiếng va chạm dưới, Cổ Vận Tần Càn thân hình đã có chút ít không bị khống chế té bay ra ngoài, hắn tuy nhiên cũng là có vẻ hơi không cam lòng cứ như vậy đã bị ngăn trở mình tiến công. Nhưng mà quay mắt về phía cái kia không biết năng lượng màu bạch kim hào quang, hắn trong lòng cũng là có chút cảnh giác, bất đắc dĩ một lần nữa sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực hướng về phía sau rút lui ra. Khi hào quang màu bạch kim theo Lãnh Ngạo trên người chậm rãi biến mất về sau, xuất hiện ở Cổ Vận Tần Càn trước mặt là một việc lúc trước hắn chưa từng có nhìn thấy có chút rộng lớn chiến giáp, phảng phất là như là một tòa cung điện bình thường bộ dáng chiến giáp bao trùm tại Lãnh Ngạo trên thân thể. Đưa hắn vốn không tính là rất cao thân hình đều là thừa nắm tương đương uy nghiêm, mặc dù chỉ là đứng bình tĩnh tại đó, đều là đủ để cho Cổ Vận Tần Càn trong lòng có một ít không khỏi nhút nhát. Đây là theo sâu trong linh hồn chỗ bay lên một loại không thể ức chế cảm thụ, hắn muốn ngăn cản đều khó có khả năng. Cái gì đó? Vĩnh hằng. Loại này sát thái, hình như là trước cái kia. Bởi vì khi Lãnh Ngạo ngồi ở phở dễ đồn bên trong thời điểm đã từng khởi động qua một lần trên người mình vĩnh hằng chiến giáp. Cũng là dựa vào món này chiến giáp cùng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng liên hệ cùng một chỗ, mới có thể hình thành cái kia cái gọi là vĩnh hằng tự do hình thái hình thức chiến đấu, đem robot chuyển hóa trở thành bất diệt hình thái. Lúc kia cũng là dựa vào lấy cái loại này bất diệt hình thái mới cùng chúa tể các vị thần rằng có không ít thời gian, nếu không chiến đấu ngay từ đầu không đến bao lâu, Lãnh Ngạo cũng đã bị Cổ Vận Tần Càn cả bộ robot đánh tan. Tại đã đến vĩnh hằng tự do hình thái hào quang màu bạch kim về sau, hiện tại lần thứ hai nhìn thấy cái bộ dáng này. Cổ Vận Tần Càn dĩ nhiên là không có ngay từ đầu cái loại này kinh dị, rất nhanh sẽ sắp hiện ra tại Lãnh Ngạo trên người chiến giáp liên tưởng đến trước khi phở dễ đồ mẹ kiếp bộ dáng, trong ánh mắt tinh quang chớp liên tục, đã minh bạch không ít đồ đạc. Theo thần nông đỉnh là trận nhãn thất khước chi trận đã mất đi toàn thân năng lượng lại là có thể khôi phục lại trở nên mạnh hơn nguyên nhân, tuyệt đối là cùng Lãnh Ngạo trên người món này hoàn toàn mới chiến giáp không thể tách rời. Ít nhất điểm này, Cổ Vận Tần Càn là đã nghĩ tới. Như thế nào Cổ Vận Tần Càn? Ngươi sẽ không phải ý định cứ như vậy đình chỉ mình tiến công chứ? Ta nhưng là cùng đợi ngươi tiếp tục công tới, nếu như ngươi muốn chuyên tấn công là thủ, tiểu nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ cho ngươi tự mình thể nghiệm thoáng một phát chúng ta lẫn nhau trên lệnh của song phương. Ngươi mặc một bạch kim chiến giáp vĩnh hằng, nhưng là Lãnh Ngạo cố ý tựa đầu bộ phận vị trí thể hiện rồi đi ra, cái kia bình thản ánh mắt cùng biểu lộ tại Cổ Vận Tần Càn trong mắt, chẳng biết tại sao lại là để cho hắn trong lòng có chút ít không thế nào tốt dự cảm. Đừng dài dòng. Ra vẻ chấn định là có thể hù sợ ta hay sao? Quá ngây thơ rồi. Nếm thử của ta không động ấn uy lực đi. Ta cũng không tin đã không có phờ dễ đồ mẹ kiếp trợ rút, ngươi còn có thể chống cự ở không động ấn thiên quân trọng áp. Bởi vì trong nội tâm một chút cẩn thận, Cổ vận Tần Càn do dự một chút còn không có tự mình tiến lên thí nghiệm Lãnh Ngạo trên người một ít kiện hoàn toàn mới chiến giáp uy lực, mà là đưa tay tầm đó sử dụng mặt khác một kiện Cửu Châu thần khí không động ấn, một ít tôn thần ấn biến thành làm ngọn núi nhỏ vậy bộ dáng, vào đầu hướng về Lãnh Ngạo thân thể đập tới, ít nhất theo thị giác lên, loại này tiến công vẫn là trước có tương đương trình độ bên trên lực uy hiếp. Bất quá, để cho Cổ vận Tần Càn có chút trợn mắt hốc mồm là, vốn tưởng rằng ít nhất có thể cho Lãnh Ngạo hơi chút khẩn trương một cái lúc này đây tiến công. Cũng là bị hắn rôi ra tay phải của mình cứ như vậy sinh sôi nâng ở trên đỉnh đầu, mặc cho Cổ vận Tần Càn như thế nào thúc giục tự thân lực lượng muốn để cho không động ấn tiến lên, nhưng lại chút nào trước không vào được mảy may. Một ít kiện màu bạch kim chiến giáp vĩnh hằng phía trên, phảng phất là ẩn chứa thần bí gì ma lực bình thường, mang cho Lãnh Ngạo sự tự tin mạnh mẽ cùng thực lực, đơn bằng thịt của mình thể lực số lượng mạnh bạo kháng cái này không động ấn, nhưng lại chút nào không nói chơi. Đương nhiên cái này chủ nếu là bởi vì Cổ vận Tần Càn không có dựa vào thất khước chi trận lực lư. Ông đến bày ra không động ấn uy lực thực sự nguyên nhân, nếu như vẫn là giống trước khi như vậy vạn ước quân khủng bố trong áp, Lãnh Ngạo tiểu không khả năng dáng vẻ như vậy kháng chủ rồi. Cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao Cổ vận Tần Càn? Nếu như ngươi không bỏ ra nổi càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Thực lực như vậy, ngươi ngay cả đứng trước mặt ta tư cách đều không có. Vẫn là sớm làm biến mất cho ta thật là tốt. Chiến kỹ, Thạch Thần Chi Nộ. Trong ánh mắt hiện lên một đạo hung quang, Lãnh Ngạo trong nội tâm tất cả lửa giận cùng bất mãn phảng phất là hóa thành cường đại cậy mạnh, từng đạo màu xám nắng quang mang tại trên cánh tay hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ và tráng kiện cánh tay phải, như là hội tụ đại địa thạch thần đều bị lực lượng đáng sợ một quyền trực tiếp đem như là ngọn núi nhỏ lớn bằng loại nhỏ, tiểu nhân, không động ấn nện bay ra ngoài. Cái gì? Tiểu tử này bá đạo như vậy cường hoành một màn, hiển nhiên đem Cổ vận Tần Càn có chút dọa sợ, chính như Lãnh Ngạo nói như vậy, đã nhận được không thuộc về hắn lực lượng của mình, lại không có nghĩa là Cổ vận Tần Càn có năng lực như thế đi hoàn mỹ thi triển cùng sử dụng đồng nhất cổ năng lượng, nếu như nói không có khả năng đem toàn thân cao thấp lực lượng quán thông hơn nữa làm tốt sử dụng đồng nhất cổ năng lượng trong lòng giác ngộ, Cổ vận Tần Càn không có một trên người lực lượng mạnh mẽ, cũng là không. Thi triển được ra, một màn này kỳ thật chính hắn cũng là có thể làm được. Có thể là vì giác ngộ không đủ, hiện tại Cổ vận Tần Càn ngược lại là bị Lãnh Ngạo khí thế có chút dọa sợ. Chịu chết đi, Cổ vận Tần Càn. Tại thần thánh hào quang bên trong, là chính ngươi hành động, hảo hảo mà trả giá thật nhiều. Chiến kỹ, ánh sáng thương khung. Xấu xí linh hồn, tinh lọc biến mất trên thế giới này a. Mắt nhìn Cổ vận Tần Càn bị mình một quyền này hình như là có chút dọa sợ, Lãnh Ngạo lại làm sao có thể sẽ bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội mà không phát động tiến công đâu rồi. Trên người chiến giáp vĩnh hằng tản mát ra lúc thì trắng màu vàng càng thêm ánh sáng chói mắt sáng về sau, theo Lãnh Ngạo một tiếng này la lên, chỉ thấy chiến giáp vĩnh hằng nhan sắc lại đang lập tức hoàn toàn chuyển hóa đã trở thành quang thuộc tính năng lượng màu trắng, dùng Lãnh Ngạo chô ở vị trí này làm trung tâm. Trắng xóa hoàn toàn ánh sáng lập tức phóng thích mà ra, hướng về Cổ vận Tần Càn đứng yên vị trí bao phủ tới. Quang thuộc tính năng lượng tại nhất định được dưới điều kiện có siêu việt hơn xa vậy năng lượng thuộc tính bá đạo, muốn là dùng để phòng ngự năng lượng không đủ. Quang thuộc tính năng lượng có thể ngẫu thôn vệ cùng đồng hóa hết thể trở thành quang hạt, đối mặt dã tâm bừng bừng Cổ vận Tần Càn, Lãnh Ngạo lúc này đây xuất thủ có thể không có nửa điểm lưu tình. Vô dụng Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi không được quên rồi, cho dù ta giết không chết ngươi, ngươi bây giờ cũng không có năng lực đánh tan ta. Bởi vì ta trong tay còn có được lấy Cửu Châu thần khí bên trong xếp hàng thứ nhất phòng ngự tuyệt đối tính thần khí Đông Hoàng Trung. Ngươi tiến công, không phá được phòng ngự của ta. Theo Cổ vận Tần Càn la lên. Một hồi hình chuông năng lượng vòng bảo hộ đã đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, cường đại lực lượng phòng ngự gắt gao ngăn cản Lãnh Ngạo thi triển ra màu trắng quang thuộc tính năng lượng, lại là không thể đủ dung chuyển đồng nhất cổ màu vàng phòng ngự năng lượng. Vậy sao, ta đây sẽ tới nói cho ngươi biết, Đông Hoàng Trung phòng ngự tuy nhiên tới một mức độ nào đó được xưng tụng tuyệt đối, có thể là thế nào là nhân loại đến sử dụng, lại sẽ để cho hắn bản thân nắm giữ một cái nhược điểm lớn nhất cùng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là năng lượng tiếp tục tính. Không có năng lượng của ngươi đến thúc dục lời nói, Đông Hoàng Trung lực lượng căn bản là không phát huy ra được. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta và ngươi, của người nào năng lượng sẽ trước dùng đến cực hạn? Chiến kỹ, gió báo viêm hỏa kích. Theo Lãnh Ngạo gầm lên giận dữ, quay mắt về phía đối thủ bên cạnh thân cái kia một đạo kim sắc hình chung năng lượng vòng bảo hộ, hắn nhưng lại không lùi mà tiến tới, lại một lần nữa thi triển ra ngọn lửa trên người chi lực, lần lượt đánh vào cái kia một cái đồng hồ hình tâm chắn năng lượng lên. Bởi vì Lãnh Ngạo thi triển ra không gián đoạn tiến công. Cho nên Cổ vận Tần Càn không có chút nào khoảng cách đến triệt hồi Đông Hoàng Trung lực lượng, cần hoàn toàn khống chế được Đông Hoàng Trung lực lượng thủ hộ toàn thân, tại Lãnh Ngạo lực lượng tiêu hao đồng thời, hắn sức mạnh của bản thân cũng đang điên cuồng tiêu hao bên trong, dù sao hiện ở trên người hắn dung luyện toàn bộ Cửu Châu thần khí, cần nhận áp lực cũng là không nhỏ. Nói đùa gì vậy, đừng cho là ta sẽ để cho ngươi một mực đắc ý đi đi. Lãnh Nạo thanh âm, tại ngươi làm ra cái này quyết định ngu xuẩn thời điểm, phải chăng có thể chú ý tới đâu rồi, ngươi mình đã xa vào đến vào ta bày ra trong cạm bẫy rồi. Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh chỗ ghi lại thất khước chi trận có năm, ngươi còn có cuối cùng không có một người thể nghiệm qua. Hừ hừ hừ ha ha ha. Khởi động, thất khước chi trận. Dùng Phục Hy cầm là trận nhãn, để cho không thế gian này vạn vật hết thể tâm thần đi. Lãnh Nạo thanh âm, từ giờ trở đi, ngươi tự chỉ, cái, có thể trở thành trong tay của ta khôi lỗi. Ha ha ha. Tại cổ vận tần càn điên cuồng trong tiếng cười, Lãnh Nạo lúc này mới đột nhiên ý thức được, không biết lúc nào, toàn bộ Cửu Châu thần khí đều là đã vẩn quanh tại bên người của hắn, mà xuất hiện tại cổ vận tần càn trong tay một ít kiện, chính là có thể phát huy ra mê hoặc lòng người ma âm Phục Hy cầm. Nhưng mà, rất nhanh sẽ đến phiên cổ vận tần càn trên mặt của tràn đầy không dám tin cho tàn, bởi vì theo thất khước chi trận một lần nữa khởi động, hắn cũng là rốt cục thành công phát huy ra hắn nắm giữ người cuối cùng thất khước chi trận. Phục Hy cầm ma âm đang không có người khệ đàn dưới tình huống cũng là tự động truyền ra ngoài, nhưng là, đứng tại chỗ Lãnh Nạo nhưng lại ôm hai tay của mình, mang trên mặt một ít lạnh nhạt mỉm cười, trên người chiến giáp vĩnh hằng phát ra từng đợt nhàn nhạt. Hào quang màu bạch kim đưa hắn bao phủ trong đó, tùy ý cái kia cổ đãng mà ra ma âm như thế nào tiếp cận, đều là không có cách nào đối với tinh thần của hắn sinh ra chút nào dao động. Đã từng cho hóa thú sau Lãnh Nạo mang đến cực lớn làm phức tạp chủng ma này âm, bây giờ đang hắn vĩnh hằng chiến giáp trước mặt, nhưng lại lộ ra như thế buồn cười, coi như là mượn thất khước chi trận lực lượng tăng phúc, cũng không làm gì được hắn cả. Chương 940, mang theo tôn nghiêm mà chết. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào. Thất khước chi trận lực lượng, là vô địch đấy. Căn cứ cổ lão ghi lại, không ai có thể ngăn cản được thất khước chi trận lực lượng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn lần lượt ngăn tại trước mặt của ta? Vì cái gì? Đứng ở Lãnh Nạo trước mặt cách đó không xa, ngơ ngác nhìn Phục Hy cầm còn cuốn bên người của hắn nhưng lại chút nào không tiến vào được Lãnh Nạo quanh thân một xích, 0.33m, trong phạm vi, cổ vận tần càn giống như là đã mất đi tất cả năng lực suy tính bình thường, chỉ là ngơ ngác dương miệng của mình, nhưng lại liên tục lui về phía sau không biết như thế nào mới có thể để cho mình bình tĩnh trở lại, ngoại trừ lần thứ nhất thi triển ra dùng thần nông đỉnh làm dẫn thất khước chi trận thành. Công đã luyện hóa được Lãnh Nạo trong cơ thể tất cả năng lượng để cho hắn sử dụng về sau. Còn dư lại 4 lần thất khước chi trận thi triển, lại là không có bất kỳ một lần thật sự phát ra nổi hiệu quả gì, vốn đang có thể khống chế được Lãnh Nạo tâm thần Phục Hy cầm, hiện tại may mà là hoàn toàn mất hiệu lực. Nghĩ mãi mà không rõ tại sao là sao. Cổ vận tần càn, ta theo thời điểm mới bắt đầu nên đã nói với ngươi rồi, muốn chiến thắng ta mà nói, trừ phi ngươi cả đời này tất cả lực lượng tất cả đều là chính mình cực khổ từng bước một tu luyện đoạt được. Như vậy ngươi mới có thể biết rõ như thế nào đem thực lực của mình phát huy đến cường đại nhất trình độ, mà sẽ không như là như bây giờ không có thực lực cường đại nhưng lại không chút nào biết rõ như thế nào trình độ lớn nhất lợi dụng cùng kích phát ra, ta có thể làm được tất cả mọi chuyện, nắm giữ lấy 10 món Cửu Châu thần khí ngươi vốn hẳn nên có thể làm rất tốt. Chỉ tiếc, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cùng ý thức chiến đấu không xứng với ngươi có đồng nhất thân lực lượng. Cho nên thì có thể tạo thành hậu quả như vậy, có mạnh đến đâu thất khước chi trận. Ngươi cũng không thể có thể đem chân chính tinh túy phát huy được, không có thất khước chi trận bề ngoài, lại không phát huy ra thần thủy, ngươi làm sao có thể chiến thắng ta. Từng bước một hướng về cổ vận tần càn phương hướng đi tới, theo Phục Hy cầm ma âm không có phát ra nổi ứng hưu hiệu quả, cái này thất khước chi trận cắn trả khủng bố cũng rốt cục thể hiện rồi đi ra, từng đạo ma âm sóng âm không hề hướng về Lãnh Nạo phương tiến về phía trước, mà là chuyển sang công hướng về phía sau bảy trận người. Cổ vận tần càn tư tưởng bản cũng là bởi vì Lãnh Nạo tạo thành tiếp nhị liên tam đả kích mà lộ ra có vài phần hỗn loạn, hiện tại càng là mơ mơ màng màng không biết vì sao nhưng, tại thất khước chi trận đáng sợ cắn trả dưới, lập tức cảm giác được đại não ở trong chỗ sâu phảng phất là bị một bả búa tạ hận hận gõ đánh một cái bình thường, cả người dừng lại, một trầu, dưới, ngửa mặt lên trời phún ra một miệng lớn máu tươi, thần sắc lập tức hể vải xuống, hơn nữa càng thêm thống khổ là, cái kia từng đạo nghe vào vô cùng mỹ diệu âm phủ nhưng lại để cho cổ vận tần càn cảm giác được như là thôn phệ thần thức mình cùng tư tưởng đùa đòi mạng bình thường, thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, không ngừng mở miệng hét to. Sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế? Cổ vận tần càn, ngươi hiện tại còn có hay không nhận thức đến chính mình làm chuyện ngu xuẩn đâu này? Ta Lãnh Nạo thanh âm vốn không là một ưa thích thuyết giáo người khác người tốt, nhưng là bây giờ ta nhưng lại không thể không nói cho ngươi biết một tiếng, có hôm nay kết cục này, tất cả đều là bởi vì ngươi những cái kia tự cho là đúng thông minh. Nếu như không phát động loại này buồn cười chiến tranh, ngươi bây giờ mới có thể rất hạnh phúc nhìn xem con gái của mình làm bạn tại bên người, toàn bộ nhân loại thế giới bày biện ra hòa bình phát triển tràng cảnh đi. Hừ, hòa bình. Ngươi sai rồi. Lãnh đạo thanh âm. Ta cho rằng thực lực đạt đến ngươi trình độ như vậy, hẳn là có thể minh bạch một sự tình đấy. Nhưng là bây giờ nhìn về phía trên, ngươi cũng là đồng dạng không có chút nào rõ ràng a. Ngươi thật sự cho rằng, trên cái thế giới này tồn tại cái gọi là hòa bình sao? Không có. Không có có bất kỳ chỗ nào có thể tồn tại chính thức hòa bình. Chỉ cần là có sinh vật tồn tại địa phương, chỉ cần là có tư tưởng tồn tại địa phương, tiểu nhất định sẽ đản sinh ra hắc ám. Cũng không nên bị mặt ngoài cùng bình thản mê hoặc. Lãnh đạo thanh âm, lúc này đây mặc dù là ta thua ngươi rồi. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu ngươi mong đợi cái gọi là hòa bình tiểu tồn tại. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết chiến tranh vĩnh viễn để. U khó có khả năng tiêu trừ. Trừ phi ngươi rời xa hết thảy, bằng không, xuất hiện ở bên cạnh ngươi đấy, sẽ chỉ là vĩnh viễn, hết thảy nhìn về phía trên cỡ nào bất khả tư nghị nguyên nhân chiến tranh. Đến lúc đó, ngươi là có thể minh bạch ta hôm nay nói những lời này hàm nghĩa, kha kha kha. Bởi vì thất khước chi trận năng lượng cắn trả vẫn còn tiếp tục, đáng thương cổ vận tần cản trong thân thể cái kia lực lượng cường đại lại là không có nửa điểm đất dụng võ, chỉ có thể tất cả đều dùng cho chống cự cùng thừa nhận thất khước chi trận cắn trả, cùng chi mấy lần trước thi triển thất khước chi trận thất bại tình huống không giống với, lúc này đây dùng phục hy cầm là trận nhãn thất khước chi trận, vốn là chạy đối thủ tinh thần mà đi tiến công, nhưng mà những năng lượng này nhưng lại liên tiếp, kết nối, gần đối thủ đều làm không được đến, vây khốn khắp nơi trận pháp nội bộ những năng lượng này. Không cách nào khuyết tán dưới tình huống, tự nhiên sẽ bạo tẩu lung tung lựa chọn tiến công đối tượng, tương tự ở vào trong trận pháp cổ vận T. N. Càn Tiểu Bi ai đã trở thành cái kia thừa nhận người, không có có dường như vĩnh hằng chiến giáp cái này tốt vừa vặn khắc chế phục hy cầm lực lượng chiến giáp, cổ vận tần càn thừa nhận áp lực kia, coi như là để cho hắn tự mình thể nghiệm một hồi thất khước chi trận cường đại. Hắn cũng ý thức được, bộ dạng như vậy xuống dưới thần thức của mình sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, có thể sống sót đều khó có khả năng, đừng nói là tiến công đối thủ. Vậy sao, cổ vận tần càn, cho nên nói tầm mắt của ngươi cùng kiến thức quá mức hẹp rồi. Chân chính cùng bình thản an nhàn sinh hoạt là cái dạng gì nữa trời đấy, ngươi căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Nói chuyện gì cái gọi là hòa bình. Nếu như kiếp sau chuyển thế đầu thai thời điểm, vận khí của ngươi đầy đủ được, có lẽ còn có thể liếc mắt nhìn chân chính hòa bình sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, ngươi lại nhất định phải đối với chính mình làm hết thể trả giá thật nhiều. Thật đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi sống mà đi ra cái này thất khước chi trận đấy. Dưới loại tình huống này thi triển thất khước chi trận thất bại, ngươi nên làm tốt giác ngộ đi. Hai mắt thật sâu hướng về ôm đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ cổ vận tần càn nhìn thoáng qua, lãnh đạo trầm giọng mở miệng nói ra. Theo hiện tại hai người tất cả đều ở vào cái này thất khước chi trận trong trận pháp, hắn đã không có trước cái loại này băn khoăn, trận pháp này tính hai mặt, để cho cổ vận tần càn tại phát động trận pháp thất bại đồng thời, cũng không khỏi không gặp phải một cái bết bắt nhất vấn đề, đó chính là không giải trừ trận pháp. Tất cả cựu châu thần khí đều khó có khả năng đơn độc để cho hắn sử dụng, kể cả cái kia có được lấy vô địch lực lượng phòng ngự Đông Hoàng Trung. Nếu lãnh đạo tại trận pháp này bên trong ra tay với hắn, hắn duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Bởi vì hiện tại toàn bộ thất khước chi trợ N, cũng sớm đã thoát ly hắn trường khống, phục hy cầm lực lượng vẫn còn bạo tẩu, chịu ảnh hưởng đấy, có chỉ có hắn cổ vận tần càn một người. Hắc, hắc hắc. Không tệ. Ta cá là bên trên cuối cùng thắng bại mới sử dụng cái này thất khước chi trận trận pháp. Chỉ tiếc, ta thật không ngờ trên người của ngươi món này chiến giáp có thể phát huy ra thần kỳ như vậy đặc tính, tại phục hy cầm ma âm bên trong cũng chút nào khó có thể bị động dao động. Xem như ta hoàn toàn tính sai. Lãnh đạo thanh âm, mệnh không có đến tuyệt lộ phía kia, xem ra vẫn là ngươi a. Ha ha ha ha, bất quá, coi như là tại cuối cùng, ngươi cũng đừng tưởng rằng, ngươi có thể đủ để giết ta. Đánh bạc ta cuối cùng tôn nghiêm, đến tiến hành cuối cùng một trận chiến đi. Lãnh đạo thanh âm. Một câu nói xong, cổ vận tần càn hình như là cái gì đều không để ý bình thường, trực tiếp thả hai cánh tay của mình đón những cái. Kia đáng sợ phục hy cầm ma âm liền hướng lấy lãnh đạo phương hướng xông tới, đồng thời trên người của hắn chiến giáp Long Vương cũng là lóe ra một hồi đặc biệt chói mắt kim sắc quang mang, mơ hồ có thể thấy được là một cái nhàn nhạt kim sắc cự long hình thái năng lượng xoay quanh tại cổ vận tần càn trên người. Theo hắn đồng nhất cái bỗng nhiên ngay lúc đó chạy nước rút, một ít đầu kim sắc cự long phảng phất là theo trong lúc ngủ say thanh tỉnh đồng dạng, dương nhanh múa vướt hướng về đứng tại. Chỗ lãnh nạo thẳng vọt lên. Đây là ta lực lượng cuối cùng rồi. Đánh bạc hết thảy, một quyết thắng thua đi. Mở ra trung cực vũ khí, Long Vương chi nộ. Vâng. Cơ hồ là cùng cổ vận tần càn một tiếng này la lên tại cùng một cái thời gian, kịch liệt tiếng nổ mạnh dưới, Lãnh Nạo kinh ngạc phát hiện cái này Sách Hoa mấy thập niên cái này trung cực kế hoạch nam nhân, lại là mình đem thịt của mình thể hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa đem chính mình lực lượng của toàn thân cùng ý thức linh hồn hoàn toàn bốc cháy lên, dùng lực lượng cuối cùng quán chú ở trên người chiến giáp Long Vương bên trong, một ít đầu màu vàng cự long, đồng nhiên ngay lúc đó kim quang đại phóng, màu vàng long thể vậy mà một chút xíu thực thể hóa, bí mật mang theo làm cho người sợ hãi bị hủy diệt tính năng số lượng gào thét lên xông về Lãnh Nạo. Mà Lãnh Nạo có thể nhìn thấy, điều này kim sắc cự long trước mặt lỗ bên trong, phảng phất xuất hiện cổ vận tần càn cái kỳ. A nghiến răng nghiến lợi giữ tợn khuôn mặt, đánh bạc hết thảy tất cả, cổ vận tần càn đã đem chính mình có toàn bộ đồ đạc quán trú tại dưới một kích này. Trung cực vũ khí mở ra, bất diệt vĩnh hằng. Trong đôi mắt thần quang dần dần chuyển hóa đã trở thành vĩnh hằng chiến giáp độc hữu màu bạch kim. Một câu sau khi nói xong, Lãnh Nạo cả thân hình của mình, cũng là cùng trước khi phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đồng dạng, lập tức chuyển hóa đã trở thành hoàn toàn năng lượng hình thái. Vừa vặn đúng lúc này, cái kia màu vàng cự long đã vọt tới trước mặt của hắn. Tuy nhiên đạo này đáng sợ năng lượng đem Lãnh Nạo màu bạch kim thân thể đánh bể tan cảnh, nhưng là không ra một phút, nương tựa theo hơn người ý chí lực, Lãnh Nạo nhưng lại đem chính mình sở hữu tất cả nghiền nát màu bạch kim thân hình một chút xíu một lần nữa chắp vá lên, biết rõ khôi phục như lúc ban đầu. Mà một ít đầu màu vàng cự long nhưng lại tại xuyên thấu Lãnh Nạo thân thể về sau, không thể khống chế được vỏ. Tê tới trước thế, nặng nề cùng thất khước chi trận quang chi cái chắn đụng vào nhau, một tiếng nổ vang rung trời dưới, màu vàng cự long vô ảnh vô tung biến mất, mà cái kia đáng sợ thất khước chi trận cũng là đã hóa thành thành từng mảnh mảnh vỡ, 10 món cửu châu thần khí phía trên ánh sáng lộng lẫy lần nữa biến mất không thấy gì nữa, lẳng lặng yên lơ lửng tại Lãnh Nạo trước người, còn cổ vận tần càn thì là cùng một ít đầu đã dùng hết một tia năng lượng cuối cùng kim sắc cự long cùng một chỗ. Hoàn toàn biến mất ở cái này trực tiếp lên, thân thể, ý thức, linh hồn hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, để cho người này vĩnh viễn rời đi xa nhân thế gian. Chương 941, dại dột không chỉ một người. Kết. Đã xong sao? Đây hết thảy. Đợi một chút chờ đợi suốt 5 phút đồng hồ thị gian, khi thấy cổ vận tần càn thân ảnh của mẹ ai dụ tiếp tục xuất hiện về sau. Thiên Hồng Bá Hoàng mới nhịn không được nhẹ giọng mở miệng hướng về bên người phụ thân trô ở một ít khung robot mở miệng hỏi, thứ hai ngồi ở dì gà khoang điều khiển bên trong trầm ngâm một hồi lâu, cái này mới nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, "Ân, Hoàng Nhi, đã xong. Tất cả đều đã xong. Cổ vận tần càn hẳn là dịch cảnh chết rồi, dùng Lãnh Nạo tiểu tử ca tính, chỉ sợ là không ca ăn mông phóng hắn còn sống rời đi. Cái kia, chúng ta thắng rồi hả? Nhân loại cùng Dortmund ở giữa chiến đấu, dịch cảnh đã xong sao? Không, cái kia còn chưa nhất định. Dù ô ở đằng kia chút ít trong hạm đội, còn có." Thiên Hồng Quan Hoàng một câu nói kia mẹ ai dụ nói xong, tại bên kia Lãnh Nạo dịch cảnh mở miệng lớn tiếng đối với nhân loại phương hướng của hạm đội hô, "Sáu đại liên minh tất cả các tướng lĩnh nghe. Các ngươi sở hữu tất cả người dẫn đầu tất cả đều dịch cảnh chiến bại, hoặc là chết trận. Kể cả các ngươi lãnh đạo tối cao nhất người, Hoa Hạ liên minh minh chủ cổ vận tần càn, cũng là dịch cảnh chết trong tay ta. Ta không ngại có phải hay không các người muốn đem ta coi là cựu địch, muốn tìm một cơ hội hướng ta trả thù. Nhưng là có dịch đi ăn, ta hy vọng các ngươi nở mông chó mệt mỏi. Đó chính là tại các ngươi cùng cổ vận tần càn làm ra quyết định ngu xuẩn trước khi, trước cho ta hảo hảo mà muốn làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào. Ta không muốn dùng miếu sắt ghê. Hương thức cùng các ngươi nói xong, nhưng mà dù ổ các ngươi nhất định phải làm cho ta động dùng vũ lực mà nói, ta cũng sẽ không khách khí đấy. Tình cảnh lúc trước các ngươi toàn bộ đều thấy được, nếu ta dùng hoàng kim này dậy mẩn pháo lực lượng đến tiến công, các ngươi cảm thấy tất cả trong hạm đội, nở mông chó may mắn còn sống sót sẽ có bao nhiêu. Dừng lại một chút, Lãnh Nạo mẹ ai dụ làm cho nhân loại trong hạm đội người lãnh đạo cơ hội mở miệng, nhanh nói tiếp, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, từng người mang theo dỉ gà liên minh hạm đội quay trở lại. Cái gọi là liên minh đại nhất thống kế hoạch, như vậy hủy bỏ, sáu đại liên minh hạm đội. Tiểu tất cả đều trở về tới cho tử trong liên minh là được rồi. Tự nhiên sẽ có ngươi nhóm, đám bọn họ, chân chính người phụ trách đến cùng các ngươi liên hệ. Nhưng mà tương đối, dù ồ có ai không phục, muốn tiếp tục phát động loại này mẹ ai dụ chút nào ý nghĩa tiến công, ta Lãnh Nạo thanh âm, một người tất cả đều tiếp nhận. Nói xong những lời này về sau, Lãnh Nạo cố ý để cho dì gà trên người vĩnh hằng chiến giáp một lần nữa phát ra xa xa hào quang màu bạch kim, phản phố là đem chọn cái vũ trụ tất cả đều chiếu sáng. Tia sáng chói mắt chênh lệch dịch đi ăn tiểu làm cho tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Ai cũng không rõ sẽ nhớ muốn đi thử một chút cái này vừa mới chiến thắng nắm giữ 10 món cửu châu thần khí cổ vận tần càn người điên thực lực. Chuyện kế tiếp tiểu lộ ra đơn giản rất nhiều, tuy nhiên loài người hạm đội vẫn là bảo lưu lấy tương đương lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà theo dẫn đầu Thiên Vân Lăng Hiên, còn có Hoa Hạ Liên Minh ba huynh muội bọn người nhất nhất chiến bại, hiện tại N Mông cho đứng ra người nói chuyện đều mẹ ai dụ rồi, càng mẹ ai dụ người lòng tự tin qua Thịnh tướng lãnh có cái này phách lực muốn dẫn theo hạm đội tiếp tục phát động tiến công, một khi gặp được lãnh ngạo tiến công, hiện tại loài người liên quân bên này, dịch cánh mẹ ai dụ Mông chó ngăn cản lãnh ngạo tồn tại. Cho nên mẹ ai dụ bất kỳ hạm đội muốn lựa chọn phong kháng, dựa theo lãnh ngạo chỗ phân phó như vậy, từng nhánh hạm đội đều ở đây từng người liên minh các tướng lĩnh dưới sự dẫn dắt, tất cả đều TH. Thời gian dần qua thối lui ra khỏi cái vũ trụ này, bất quá cái kia dẫn đầu mấy người, kể cả Thiên Vân Lăng Hiên, Hoa Hạ ba huynh muội còn có bị đánh cho tàn phế xạ tổ bay lượn tuấn mấy người này cũng là bị giữ lại, đối với những thứ này người, có thể vẫn còn cần hảo hảo mà xử trí thoáng một phát. Lãnh ngạo tiểu tử, chiến thắng cổ vận tần càn người kia chính là ngươi. Ngươi nói đi, chúng ta nên xử trí như thế nào những cái thứ này? Thiên Vân Lăng Hiên cùng cái này ba cái huynh muội có thể tất cả đều là chủ mưu một trong, nếu không một kiếm tất cả đều giết. Về tới trong đó một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm hạm trên hạ thể, một lần nữa tụ tập ở chung với nhau lãnh ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người đối với muốn phải như thế nào xử trí mấy cái này chủ mưu nhưng lại có vẻ hơi lộ vẻ do dự, theo lý thuyết những cái thứ này tất cả đều phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, tuyệt đối không N Mông cho tiểu dễ dàng như vậy bọn hắn. Dùng Thiên Hồng Quan Hoàng ý tứ của, chính là một kiếm một cái, trực tiếp tiễn, tặng. Bọn hắn đi đầu thai được rồi, có thể là đề nghị này của hắn vừa mới nói ra miệng, tự có mấy cái người theo bản năng nhíu gì gà lông mày. Ha ha, nếu là thật N Mông chó như vậy quả quyết xử quyết thì tốt rồi, mấy tên này, có thể tất cả đều là cùng trong chúng ta là không ít bằng hữu có thiên ti vạn lũ quả si đại nhân vật, Thiên Vân Đại Thúc cùng Tiểu Nhụy cũng không ca ăn mông muốn đem gì gà thân nhân giết chết, hơn nữa còn có béo con, ngươi dịt đi ăn đều không hy vọng gì gà nữ nhân yêu mến đi chết đi. Lắc đầu hủy bỏ Thiên Hồng Quan Hoàng đề nghị, đứng ở nơi đó lãnh ngạo hiện tại lực lượng của toàn thân kỳ thật dịch cảnh hoàn toàn trống rỗng rồi, siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu sau khi giải trừ, hắn sẽ kinh nghiệm vài ngày thị gian suy yếu kỳ, cái này phía trước một lần sử dụng thì hạp tiểu dịch cảnh dịch thu đâu, hiện tại N Mông cho đứng đấy đều là vì hơn người ý chí lực tại cường trống. Gậy tre, ta, nghe được lãnh ngạo lời nói, vốn nắm chặt hai đấm nhanh ngậm chặt miệng ba cắt hồng theo bản năng ngốc sừng sốt một chút. Sau đó có chút nói quanh co vùng vẫy một hồi lâu, đều mẹ ai dụn mông chó đem gì gà muốn nói lời nói ra miệng. Gậy tre, dù ổ ta nói, hy vọng ngươi N Mông chó buông tha linh nếu bọn họ, không gì thua ngươi có phải hay không N Mông chó đồng ý. Hơn nửa ngày thị gian qua đi, các hồng mới mím môi, có chút do dự nói ra một câu nói như vậy. Lãnh nạo nhưng lại chậm rãi hơi nở nụ cười, tại các hồng kinh ngạc nhìn soi mói, không chút do dự nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta gì thua ngươi nhất định là muốn như vậy yêu cầu ta đấy. Lại nói tiếp, ta chân chính địch nhân cũng chỉ có cổ vận tần càn một người. Hiện tại hắn dịch cảnh đến tội, những người khác bất quá đều là bị hắn lợi dụng quân cờ mà thôi. Cũng mẹ ai dụ nhất định cần phải tiếp nhận trừng phạt tất yếu. Cổ vận linh nếu các nàng đã dịch cảnh đã mất đi phụ thân, cũng không cần quá nhiều trách phạt rồi. Ngươi mang theo ngươi nữ nhân yêu mến đi thôi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, từ giờ trở đi, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh tiểu giao cho trong tay của ngươi rồi. Vô luận như thế nào, cũng không muốn để cho những chuyện tương tự phát sinh nữa. T. Doe nụ ạ toài ngạc nhiên nhìn lãnh ngạo liếc, bất quá rất nhanh các hồng trên mặt của lại là đã hiện lên một tia dãy rủa, đã qua hơn nửa ngày mới phun ra nuốt vào nói, kỳ thật, ta còn có mặt khác một điều thỉnh cầu. Ta muốn thỉnh cầu ngươi, để cho áo đỏ sử dụng nữ hoa thạch lực lượng, đem, A lớn hoàng tử điện hạ sống lại, ta còn có ít lời muốn cùng hắn nói, hắn bi cảnh là ta đã từng người tôn kính nhất, vô luận như thế nào, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn cứ thế mà chết đi. Thìm. Béo con, ngươi muốn để cho tên hôn đản kia lại sống lại. Cái kia cầm thú không bằng ra hỏa, làm chuyện gì quá phận, ngươi là thìm còn muốn. Nghe được các hồng thỉnh cầu, lãnh đạo con mẹ ai dụ mở miệng, một bên trần bằng nhưng lại nhịn không được tiến lên một bước mở miệng hô. Bất quá không đợi hắn nói xong, lãnh đạo dịch cảnh đưa tay ngăn trở hắn, thật sâu hướng về nắm chặt hai đấm các hồng nhìn thoáng qua, nói khẽ, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, béo con, ngươi thật sự cân nhắc quang hoa phải làm như vậy sao? Dù ở đây là ngươi rõ ràng thỉnh cầu, ta sẽ đồng ý. Đón lãnh nạo ánh mắt, Cát Hồng kiên định gật đầu, trầm giọng nói, vâng. Đây là của ta thỉnh cầu. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng đại hoàng tử nói, hắn như vậy dòng dịch tự chết, ta sẽ không cam lòng. Dùng áo đỏ thực lực, N Mông chó cứu trở về tánh mạng của hắn đấy, đúng không? Tốt. Hồng Nhi, ngươi lần nữa dung luyện nữ hoa thạch cho mình dùng, dựa theo béo con yêu cầu, đi lấy cái kia cổ vận phạm Trần Thiên cứu trở về đi. Không cần hồi phục thực lực của hắn, chỉ, cái, phải cứu về tánh mạng của hắn, ta muốn béo con dịt thừa phải nên làm như thế nào đấy. Lãnh Nạo lời nói áo đỏ đương nhiên không có chút nào phản đối, hơi chút nhẹ gật đầu, đem lơ lửng tại đó nữ hoa thạch với tay cầm, nhắm hai mắt dịt đi ăn điểm tướng nữ hoa thạch lực lượng một lần nữa dung luyện tại dị gà trong thân thể, bởi vì là lần thứ hai dung hợp nữ hoa thạch lực lượng, cho nên đối với áo đỏ mà nói, cũng mẹ ai dụ trước nạm khó khăn, lực lượng cường đại, ba lô, bao khỏa dưới, nữ hoa thạch dịch cảnh một lần nữa đổi thành một hồi hào quang năm màu, từ đỏ ý giữa chân mày dịt đi ăn. Điểm tiến vào trong cơ thể của nàng. Không sai biệt lắm 5 phần nhiều loại thị gian qua đi, áo đỏ chậm rãi mở ra dị gà hai mắt, hướng về Lãnh Nạo phương hướng nhẹ gật đầu, sau đó đi tới nằm trên đất cổ vận phàm trần ngày thi thể trước mặt, theo mi tâm ý xỉ phát tán ra một đạo hào quang năm màu, đem thi thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cổ vận phàm trần thiên là ở Lãnh Nạo cùng cổ vận tần càn khai chiến trước khi bị dị gà phụ thân tươi sống nghiền nát đại não mà chết, nhưng mà còn mẹ ai dụ thật tốt cùng cái này chủ nhân ngày xưa làm chút ít cuối cùng trao đổi cắt hồng nhưng lại không cam lòng hắn cứ như vậy chết đi, cho nên mới phải thỉnh cầu Lãnh Nạo đem cổ vận phàm trần ngày tánh mạng cứu trở về, đem lời nên nói toàn bộ nói tất cả, việc tất cả đều làm, cắt hồng mới nở mông chó để cho dị gà nội tâm một lần nữa đạt được bình. Tĩnh, nếu không cho cả đời này, hắn đều muốn sống tại nôn nóng cùng không cam lòng chi bên trong. Gậy tre, ngươi tiểu thật sự đã đáp ứng béo con đề nghị này sao? Tính tình của hắn ngươi cũng dịt thưa, hết lần này tới lần khác có chút ngu xuẩn quật cường, nếu hiện tại để cho cổ vận phàm trần thiên sống lại, hắn nhất định là ngoan không hạ tâm đến một lần nữa giết chết hắn. Vạn nhất về sau, mắt thấy một lần nữa mở hai mắt ra cổ vận phàm trần chăn trời cắt hồng mang theo ly khai, Trần Bằng lại là có chút không yên lòng muốn cùng Lãnh Ngạo nói chút ít thỉm, bất quá còn không đợi hắn nói xong, Lãnh Ngạo lại là mỉm cười ngăn trở hắn, tốt rồi hầu tử, chúng ta đều dịt thưa béo con là muốn làm thỉm. Đã nhưng cái này bề bộn khả năng giúp đỡ, ta liền muốn đi giúp hắn, hơn nữa dại dột cũng không phải hắn một người người a, ngươi vừa ngoan xuống được tâm vội tới cái kia xạ tổ bay lượn tuấn. Một kích cuối cùng chấm dứt tánh mạng của hắn sao? Hơn nữa nơi đó Thiên Vân Đại Thúc bọn hắn, trước khi hô hào muốn thân thủ xử quyết gì gà nhi tử, bây giờ còn không là có chút không hạ thủ được. Tốt rồi, đây hết thể sẽ như thế nào phát sinh xuống dưới, cùng với ta. Nhóm, đám bọn họ, mẹ ai rủ quả xì rồi. Dù sao chiến đấu dịch cảnh đã xong, cổ vận tần càn dịch cảnh chết rồi, tiếp đó, nên qua thuộc tại chúng ta dị gà an nhàn cuộc sống thì hảo đi à nha. Chương 942, muốn kết hôn sao? Đại địa mẫu tinh thuộc về Lãnh Ngạo một ít cái tòa nhà lớn, từ khi một tháng trước cuối cùng chiến đấu sau khi chấm dứt, cái này vốn đã khá lớn tòa nhà lớn lại là bị lần nữa sửa chữa lại một lần, toàn bộ tòa nhà chiếm diện tích tối thiểu nhất khuyết trường tăng gấp 5 lần. Mà chết hắn nguyên nhân cũng là bởi vì muốn ở tại nơi này cái trong trạch tử nữ chủ nhân, có chút vượt ra khỏi thì ra là dự tính. Ha ha, thiếu gia, ngươi quả nhiên lại trốn ở chỗ này lâu rồi, ngươi muốn là lại không quay về, trong phòng nhưng là phải náo phiên thiên, những cái này đại tiểu thư một cái so một cái không tốt hầu hạ, đặc biệt Thiên Vân công chúa và Thiên Hồng công chúa hai người bọn họ, sẽ không có con mắt qua lẫn nhau, ta đều có chút hoài nghi, các nàng là không phải tùy thời có khả năng đánh đập tàn nhẫn ổ. Một thân màu trắng váy liền áo An Thanh Nguyệt, mỗi một lần cũng là có thể cái thứ nhất tìm được Lãnh Ngạo sở tại, lúc này đây cũng giống như vậy, từ giữa trưa bắt đầu bởi vì bị một cái so một cái cường hãn những nữ nhân kia sợ đến có chút không dám ngốc trong phòng lạnh đại lưu manh vốn muốn ở chỗ này một rừng cây nhỏ bên trong qua một cái an nhàn buổi chiều, mới vừa vặn nằm xuống không có một cái nào tiếng đồng hồ, vậy nghe đến sau lưng An Thanh Nguyệt cái kia ôn nhu tiếng cười nói chuyện. Tới. Ách, Nguyệt Nhi a, điều này thật sự là trách không được ta. Cùng cổ vận tần càn chiến đấu mới vừa vặn đã xong không đến bao lâu, chiến hậu chuyện nghi đều còn không có hoàn toàn an bài thỏa đáng đâu rồi, những nay có cái tiểu cả đám đều đã tìm tới cửa, làm cho ta đem cái này tòa nhà một lần nữa sửa chữa lại một lần không nói, bọn họ hiện tại nhưng mà ước gì mỗi một khắc đều quấn quýt lấy ta để cho ta nói thích người nào hơn, ta đều sắp bị ép điên lên rồi. Nguyệt Nhi, ngươi nói ta lúc đầu làm sao lại như vậy hôn đãn cùng chịu không được dụ hoặc. Nếu là có thể bớt trêu chọc mấy người phụ nhân, cũng sẽ không giống như bây giờ từ sự bất đắc dĩ đi à nha. Lắc đầu của mình, Lãnh Nạo thật sự có chút im lặng đứng dậy, nhẹ nhàng mà đem An Thanh Nguyệt thân thể ôm vào trong ngực hôn một cái, cảm thán mở miệng nói ra, lời tuy như thế, nhưng mà là ánh mắt của hắn bên trong toát ra tới, lại là một loại thật sâu hạnh phúc, nếu như không phải có nhiều như vậy yêu của hắn cùng hắn yêu lấy nữ nhân cùng hắn sống chung một chỗ, có lẽ hắn cũng sẽ cảm giác được rất tịch mịch đi. Ha ha, thiếu gia, ngươi bây giờ đã biết lúc trước gió đổ sự tình không nên a. Bất quá ngươi bây giờ muốn đổi ý, chỉ sợ là hơi trễ. Theo ta tới, ở chỗ này lớn trong trạch tử nữ chủ nhân, có thể là không có cái nào nguyện ý rời đi, nhất định quấn quýt lấy ngươi cả đời. Hi hi. An Thanh Nguyệt trên mặt của như cũng là mang theo cái loại này hưng phấn mỉm cười, thân thủ gật lánh ngạo đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắc hắc, cả đời tiểu cả đời giàu. Ta nhưng là cũng muốn biết đến cùng ái hao tổn qua được ai. Ai dây dưa ai còn chưa nhất định. Đến lúc đó đến buổi tối, bọn họ đừng, không được, nguyên một đám tất cả đều chặt chẽ đóng lại cửa phòng của mình là tốt rồi. Liếm liếm bờ môi của mình, lãnh nạo trên mặt lại là nổi lên một tia cười xấu xa, có chút không đứng đắn mở miệng nói, biết rõ hắn là có ý gì. An Thanh Nguyệt lập tức trên mặt từng đỏ, tức giận gắt một cái, cũng sớm đã qua xấu hổ tuổi, nhưng là cái này đáng yêu cô gái nhỏ nhưng lại như trước không đổi được loại này thỉnh thoảng sẽ xấu hổ tật xấu. Lãnh nạo đó là một trận vui mừng, nếu bên người không có mấy người khả ái như vậy cô gái nhỏ tồn tại, sinh hoạt cũng sẽ trở nên hơi nhàm chán đi. Tốt, ta nói chỗ nào cũng không tìm tới hai người các ngươi ra hỏa đâu rồi. Quả nhiên là trốn ở chỗ này thân thân ngã ngã. Ha ha ha, muốn là muốn trộm tình đánh dã chiến mà nói, cũng muốn kêu lên ta cùng nhau sao, nếu không, ta nhưng là sẽ trong nội tâm ngứa một chút ta. Ngay tại An Thanh Nguyệt cùng Lãnh Ngạo hai người chán cùng một chỗ nói qua lặng lẽ lời nói thời điểm, sau lưng một bộ làn gió thơm bay tới, một người mặc màu đen bó sát người quần mỏng nữ nhân tươi cười quyến rũ lấy trực tiếp đi tới, không chút khách khí đặt mông cũng là ngồi ở trong ngực của nam nhân. Phảng phất động tác như vậy đối với nàng mà nói đó là lại không quá bình thường đồng dạng. A Thần Tuyết tỷ tỷ, ngươi đến rồi a, ta trước gặp được nữ nhân này, thì ra là Thiên Hồng Vân Mộng bên người tứ đại ma sứ một trong Đồng Vi Thần Tuyết xuất hiện. An Thanh Nguyệt trên mặt của lập tức lại đã hiện lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng lẩm bẩm một câu, theo bản năng liền muốn đứng dậy ly khai Lãnh Ngạo ôm ấp, chẳng biết tại sao, tại nơi này cởi mở ma nữ trước mặt, An Thanh Nguyệt luôn sẽ có vẻ đặc biệt thẹn thùng. Đương nhiên chuyện này khẳng định cùng ban đầu ở Hắc Ám Sao bên bãi biển bên trên từng đến Đồng Vi Thần Tuyết bị Lãnh Ngạo phá thân thể nhưng vẫn là lộ ra điên cuồng như vậy một màn kia không hề có thể chia ra quan hệ. Lúc ấy Đồng Vi Thần Tuyết lớn mật cùng nóng bỏng, cho An Thanh Nguyệt thật sự là để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Ha ha ha, Nguyệt Nhi muội muội, không cần vội vã đi mà. Nếu lưu ta một người đối phó cái này tiểu bại hoại, ngươi nên biết kết quả của ta đến cỡ nào bi thảm đi. Người ta đêm qua mới bị cái này tiểu bại hoại chơi đùa chết đi sống lại, hiện tại cũng không muốn lại bị hắn khi dễ, có ngươi cùng một chỗ ở đây, hắn cũng không dám làm loạn ổ. Đúng không? Thân thủ kéo lại muốn trốn khỏi An Thanh Nguyệt, nói xong lời cuối cùng hai chữ kia, Đồng Vi Thần Tuyết tự nhiên là chấp chấp chính mình mắt to xinh đẹp hướng về phía ôm nam nhân của mình, một ít phó biểu tình nhưng lại lộ ra phải nhiều khiêu khích, 20, thì có nhiều khiêu khích, 20, ngoài miệng nói qua không muốn bị khi phụ sỉ nhục. Nhưng mà cái này thần thái biểu lộ, rất rõ ràng tại biểu đạt mặt khác một cái ý tứ. Ta, theo bản năng cảm giác được rất gấp gáp An Thanh Nguyệt vốn là muốn dây rủa hai cái đấy, nhưng là không biết làm sao Đồng Vi Thần Tuyết ra tính toán của nàng, lần này có thể thật sự dùng sức giữ chặt của nàng, cho nên mấy lần không có tránh thoát đi ra, nàng tự nhiên cũng liền buông tha rồi, hơi đỏ mặt há hốc mồm, nhưng lại cả buổi đều cũng không nói đến cái gì đầy đủ ra, đem ánh mắt cầu trợ hướng về phía cô y ở một bên không mở miệng chen vào nói nam nhân. Lấy được nhưng lại Lãnh Ngạo vô lại. Ý hệt mặc kệ việc của mình tình biểu lộ. Ha ha ha, tốt rồi Nguyệt Nhi muội muội, ngồi xuống đi, chúng ta có thể ba người hảo hảo mà tâm sự sao? Từ khi một lần kia tại Hắc Ám Sao trên có cơ hội này bên ngoài, chúng ta đều có rất nhiều năm không có giống là như thế này chỉ. Cái, có ba người chúng ta hảo hảo mà trò chuyện rồi, ngươi tiểu thật sự muốn vứt bỏ tỷ tỷ một người sao? Làm sao ngươi nhẫn tâm? Đồng Vi Thần Tuyết hơn người hành động để cho nàng đang nói ra những lời này thời điểm, lại vẫn thật sự cố ra lưỡng giọt nước mắt, mặc dù biết cái này 99% là giả nước mắt, nhưng mà ôn nhu cá tính để cho An Thanh Nguyệt lập tức cũng có chút mềm lòng, bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống đến tùy ý nam nhân ôm bờ eo của mình, cắn môi một cái túi đầu nhẹ gật đầu, một ít phó đáng yêu nhu thuận bộ dáng, để cho vốn không có ý tứ kia Lãnh Ngạo lập tức cũng có chút miệng ăn liên tục, dù thế nào chấn định nam. Nhân cũng chịu không được trước mắt hai cái này tính cách hoàn toàn khác biệt nữ nhân hữu ý vô ý chọn trêu chọc a. Kha kha kha, hảo một cái tiểu Tuyết Nhi. Ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn mật rồi. Đêm qua cầu xin tha thứ, bộ dáng tám phần là giả. Cố ý đem ngươi ba cái tỷ muội đẩy ra mục đích, sẽ không phải là liền muốn chờ hôm nay tìm một cơ hội ăn mảnh đi. Ta gần đây sẽ không phụ đẹp tâm ý của người ta đấy. Đi lòng vòng con mắt của mình tử. Lãnh Ngạo cố ý sẽ có chút ít sắc sắc ánh mắt hướng về phía trong ngực Đồng Vi Thần Tuyết, ôm bờ eo của nàng tay trái cũng là đã bắt đầu trở nên hơi không đứng yên. Ha ha ha, xấu tiểu tử, quả nhiên đầy trong đầu xấu tư tưởng. Thế nào, lần này đã bị ta kiểm nghiệm đi ra rồi hả? Dừng lại á, ha ha ha, ngơ ngỡ. Ta hôm nay đến có thể không phải là muốn cùng ngươi làm chuyện xấu đấy, ta có chuyện đứng đắn muốn nói đâu rồi, đừng làm rộn. Tuy nhiên Đổng Vi Thần Tuyết liều mạng muốn vặn vẹo bờ eo của mình trốn tránh nam nhân bắt đầu ở trên người mình tắc quái tay trái, có thể là trong ngực nam nhân vị trí chỉ có ngần ấy lớn, nàng lại có thể trốn tránh đến địa phương nào đi đâu rồi, không hề động hơn mấy lần ngược lại là bị một con kia ma thủ theo khe hở địa phương tiến quân thần tốc, chênh lệch một chút như vậy tiểu trực đảo long huyệt, liều mạng cuối cùng một ít điểm lý trí kẹp chặt hai chân, Đổng Vi Thần Tuyết mới không có để cho lãnh nạo thực hiện được, bất quá theo nàng có chút mê loạn thần sắc bên trên không khó phán đoán. Chuyện này dục không phải bình thường tràn đầy nữ nhân, có thể kiên trì thời gian có lẽ cũng chỉ có như vậy vài phút mà thôi, càng có khả năng liền vài phút đều cờ hở. NG có. Hắc hắc, chuyện đứng đắn. Ta ngược lại thật ra muốn nghe ngươi tiểu tử này tao nữ có thể nói ra đứng đắn gì sự tình ra, muốn là sự tình này không đủ nghiêm chỉnh lời nói, cái kia ngươi nên biết hậu quả là như thế nào đi. Ngươi sẽ không cho rằng, tại ban ngày là có thể đào thoát bổn thiếu gia mà trượng đi. Mang trên mặt gắt gao cười tà. Quay mắt về phía sắc mặt có gắt gao động tình đỏ ửng nữ nhân, lãnh ngạo tối thiểu nhất có vượt qua 100 loại phương thức để cho nữ nhân này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, qua nhiều năm như thế rồi, hắn tích lũy kinh nghiệm cùng thủ đoạn còn có thể ít sao. Coi như là Đổng Vi Thần Tuyết như vậy ma nữ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. A, người xấu, đừng. Ta là nghe theo chủ nhân nhao nhao tới tìm ngươi á. Ta, ngươi dễ cho ta nói hết được chứ, tiểu bại hoại, người ta cả người đều là ngươi đấy. Nhị hầu gấp cái gì? Buổi tối hôm qua không phải mới vừa vặn đã cho ngươi sao, còn cần phải bước được bốn chị em chúng ta cùng một chỗ, thiệt là. Gắt gao đè xuống lãnh ngạo tay trái về sau, Đổng Vi Thần Tuyết rốt cục tìm được cơ hội có thể nói xong lời của mình, hít một hơi thật sâu, trên mặt biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc cùng nghiêm túc, chằm chằm vào lãnh ngạo hai mắt, trầm giọng mở miệng hỏi, chủ nhân nàng vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề, tiểu bại hoại, bên cạnh của ngươi hiện tại đã có nhiều như vậy nữ nhân. Có thể là tất cả mọi người là không oán không hối đi theo ngươi. Ngươi không có khả năng cho mỗi một nữ nhân một phần hoàn chỉnh yêu, nhưng là ít nhất, ngươi nên cho các nàng cùng thông thường nữ nhân vậy hạnh phúc, ngươi ý định phải tới lúc nào, mới kết hôn đâu này. Để cho chúng ta, hoặc là ít nhất để cho chủ nhân bọn họ, chân chính trở thành thê tử của ngươi, có thể cho ngươi. Sanh con dưỡng cái. Nghe đến đó, lãnh nạo theo bản năng ngừng động tác trên tay của chính mình, ngẩng đầu Đổng Vi Thần Tuyết liếc, trong ánh mắt đã hiện lên một tí ti phức tạp cùng mê mang. Chương 943, có bao nhiêu cái tân nương? Kết hôn à? Đúng vậy, hiện tại chúng ta cũng đã không nhỏ, có lẽ, cũng thật là thời điểm suy tính một chút tương lai, hắc hắc, bất quá cái này hôn lễ đến cùng ứng với làm như thế nào tổ chức mới tốt, cái này, có vẻ như tân nương sẽ có chút nhiều à? Kỳ thật những năm gần đây này, lãnh đạo một mực trốn tránh kết hôn hai chữ này, không phải là bởi vì lòng của hắn còn không muốn an định lại, mà là không khỏi sẽ đối với chuyện này có chút sợ hãi. Hiện tại bên cạnh của hắn tụ tập quá nhiều nữ nhân, tùy tiện một chảo đều là một số một đại mỹ nhân, thậm chí còn cũng không có thiếu có cái này vượt qua người ta một bậc thân phận và địa vị, nói thí dụ như Thiên Vân Hân Nhị cùng Thiên Hồng Vân Mộng hai cái này công chúa đại nhân, còn có Khải Sát. Lâm nữ hoàng như vậy một cái Đông Âu liên minh nữ hoàng bệ hạ, thậm chí còn muốn tăng thêm rổ bờ cái này đót mân chủng tộc lãnh đạo tối cao nhất người. Có nhiều như vậy nữ nhân ở bên người, tuy nhiên biểu hiện ra đi lên thân là nam nhân của các nàng lãnh đạo. Là tương đối tự hào cùng phong quang, nhưng là cũng chỉ có hắn tự mình biết, đến cùng ở trong đó có bao nhiêu nan để phải giải quyết. Ha ha ha, tiểu bại hoại, ngươi bây giờ biết rõ gió lưu khoản nợ nhắm chúng hơi nhiều a. Ngươi chính là trước quản chủ nhân tốt hôn sự của các nàng rồi nói sau, giống là chúng ta nhỏ như vậy nô tỳ, có thể trở thành là của hồi môn tiểu nha hoàn, chúng ta ngược lại là không có gì câu oán hận đấy. Nói bậy, không đều Đổng Vi Thần Tuyết một câu nói xong, lãnh đạo đã bai tránh cả mặt sắc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó mới trầm giọng nói tiếp, ta bất kể các ngươi trước kia là thân phận gì, nhưng mà là thế nào vào ta lãnh gia đại môn, từ giờ trở đi các ngươi chính là ta thế tử. Không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, tất cả đều là ta tối nữ nhân yêu mến. Nếu như ta cấp cho Ngọc Nhi bọn họ một hồi hoàn mỹ hạnh phúc hôn lễ mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi bỏ đi không thèm để ý đấy. Hừ hừ, ngươi cô gái nhỏ này về sau nếu còn dám nói lung tung, cái kia cũng phải cần ra pháp phục vụ ổ. Cố ý xếp đặt ra một bộ hung tợn biểu lộ trừng Đổng Vi Thần Tuyết liếc, thứ hai ngốc sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt toát ra một loại ôn nhu cảm động. Đồ ngốc! Từ khi chúng ta quyết định đi theo ở bên cạnh ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta tiểu đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý, những cái kia hư ảo đồ vật chúng ta có thể đừng, không được, chỉ cần ngươi cái này tiểu bại hoại trong lòng có thể lao lao nhớ kỹ chúng ta cũng đã có thể rất vui vẻ rồi. Nghe Đổng Vi Thần Tuyết những lời này, lãnh đạo cũng là dùng tay trái ôm thật chặt thân thể của nàng, giờ khác này trong lòng dục lửa ngược lại là biến mất không thấy, còn dư lại cũng chỉ là thật sâu cảm động cùng ý nghĩa yêu thương, có thể có được như vậy một cái hiểu được lý lẽ nữ nhân, còn có thể có cái gì chưa đủ đây này. Đồng thời Lãnh Nạo trong nội tâm cũng là âm thầm hạ một cái quyết định, bất luận như thế nào, mình cũng sẽ không để cho bất kỳ một cái nào yêu mình sâu đậm nữ nhân hoặc là nói mình yêu nữ nhân có một tí không vui. Nếu quả như thật quyết định muốn cử hành hôn lễ ngày đó, vô luận là người nào nữ nhân, hắn toàn bộ cũng phải làm cho nàng thành vì chính mình chân chính tân nương tử. Cứ như vậy đã qua 3 ngày, đối với lớn trong trạch tử tất cả mọi người mà nói, trong 3 ngày này cái kia ghê tởm nam nhân giống như là hoàn toàn đổi thành một người khác, chẳng những không có thừa dịp bất kỳ cơ hội nào đến len lén chiếm tiện nghi của các nàng, hơn nữa tới rồi đêm hôm khuya khoát đấy, cũng không biết rõ đang làm những gì, vậy mà không có đi chạm qua một phòng nữ nhân bất kỳ một cái nào. Đây tuyệt đối là một cái tối khác thường hiện tượng. Rốt cục tại 3 ngày sau đó đêm này, thân là đại tỷ lớn Lâm Nhu đổi kịp cau mày đi trong phòng Lãnh Nạo, mỉm cười mở miệng nói, tiểu Nạo, mấy ngày nay ngươi thật giống như là tâm tình không tốt ấy ư, phải hay là không có cái gì nghĩ không hiểu tâm sự rồi, chúng ta có thể tâm sự sao? Ngẩng đầu lấy chính mình trước hết nhất yêu mến cái này ôn nhu nữ nhân, Lãnh Nạo do dự một chút, vẫn là chậm rãi gật gật đầu, đi tới sân nhỏ trong khắp ngõ ngách sóng vai ngồi xuống. Lâm Nhu vướt vướt chính mình thái tóc mai sợi tóc, sau đó mới xoay đầu lại hướng chính hắn một trên danh nghĩa đệ đệ, cũng là mình âu yếm nam nhân, tiểu Nạo, mấy ngày này phiền não của ngươi tất cả đều ghi ở trên mặt rồi, đây chính là cùng từng đã là ngươi có chút không giống ổ. Nếu ngươi có khốn nhiễu gì mà nói, có thể nói ra, có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì cũng nói không chừng đấy chứ. Nhu tỷ, ngươi nói, chúng ta cũng đã trưởng thành được rồi, phải không thì phải tìm một cái thích hợp thời gian, cử hành một hồi chân chính hôn lễ. Tốt cho các ngươi trở thành ta chân chính thế tử, cho các ngươi khoái hoạt cùng hạnh phúc sinh hoạt. Đã qua hồi lâu, Lãnh Nạo mới rốt cục quay đầu, nhẹ giọng đối với bên người Lâm Nhu mở miệng hỏi, mà Lâm Nhu đang nghe như vậy một vấn đề về sau, cũng là kinh ngạc hạ xuống, sau đó mới nâng tiểu ba dùng có chút hăng hái ánh mắt của thật sâu một mắt Lãnh Nạo, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói, bộ dáng của ta tiểu Nạo rốt cục vẫn phải trưởng thành a, biết rõ muốn mang cho ngươi những nữ nhân kia chính thức hạnh phúc yên ổn sinh sống a, ha ha. Cái này nhưng là một cái tiến bộ cực lớn a. Bất quá, theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, cái này chỉ sợ không phải ngươi mình có thể nghĩ tới đi, phải hay là không có vị nào tỉ mội nhắc nhở ngươi một câu, mới rốt cục là cho ngươi tỉnh táo lại. Lâm Nhu không hổ là hiểu rõ nhất Lãnh Nạo một trong những nữ nhân, chớp chớp cặp mắt của mình, một ít phó rõ như lòng bàn tay biểu lộ, nhưng mà được Lãnh Nạo có chút ngượng ngùng. Ách! Cái này, ai nhắc nhở còn không phải như vậy? Nhu tỷ. Ngươi không phải là phải trợ giúp ta giải trừ phiền não ấy ư, ngươi ngược lại là nói, đến cùng hiện tại ta nên làm thế nào cho phải đây? Thật sự phải nhanh lên một chút kết hôn sao? Phảng phất một cái hoang mang lo sợ hài tử bình thường, Lãnh Nạo có chút nhờ giúp đỡ lấy Lâm Nhu, cái kia biểu lộ nhưng mà cùng tại lúc chiến đấu chính hắn cái loại này bá đạo liều lĩnh thần sắc hoàn toàn bất đồng, gặp được chuyện như vậy, coi như là Lãnh Nạo thực lực dù thế nào cường đại, cũng là có chút ít đã không có chủ ý. Ha ha, tiểu Nạo, kết hôn là cần thiết. Nhiều như vậy cô gái tốt không oán không hối theo sau ngươi. Ngươi nhất định là muốn cho các nàng một cái hứa hẹn cùng tương lai, nhưng mà là đồng dạng đấy, ta muốn tại ngươi chân chính quyết định muốn thành thân trước khi, nhất định phải trước làm tốt một việc, đó chính là hảo hảo mà sửa sang lại rõ ràng, đến cùng ngươi cần cưới vợ nữ nhân có nào, nếu rơi xuống bất kỳ một cái nào, tất nhiên sẽ tạo thành cả đời tiếc nuối, đối với cái kia yêu lấy nữ nhân của ngươi mà nói. Lại là dùng mang theo thâm ý ánh mắt lấy Lãnh Nạo, Lâm Nhu trong giọng nói có một tia nhàn nhạt phiền muộn, đảm nhiệm cái đó một nữ nhân tại đến chính mình âu yếm nam nhân bên người có quá nhiều nữ nhân ưu tú thời điểm, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu dễ chịu đấy. Đối với Lâm Nhu mà nói cũng giống như vậy, tốt tại qua nhiều năm như thế, nàng sớm tiểu đã thành thói quen, ai để cho mình hết lần này tới lần khác muốn yêu mến như vậy một cái tiểu ác ma đâu rồi, đến lúc này, cũng chỉ có thể đủ. Nhận mệnh đi. Nhu tỷ, ý của ngươi là, tại ta kết hôn trước khi... Cần trước hảo hảo mà tính toán một chút cái này. Thân nương tử số lượng sao? Cái này. Hắc hắc, nếu không Nhu tỷ ngươi giúp đỡ ta hảo hảo mà đến một chút. Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm mà nói. Vừa nhắc tới chuyện này, Lãnh Nạo đầu góc tiểu có vẻ hơi lớn rồi. Hắn biết mình nữ nhân bên cạnh thật sự là có chút nhiều, nhưng mà thật sự muốn cho chính hắn nguyên một đám đi mấy, chỉ sợ thật đúng là không nhất định đếm được rõ ràng, rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể đủ xin giúp đỡ cái này vừa bắt đầu theo tại bên cạnh mình hảo tỷ tỷ, có lẽ cũng chỉ có Lâm Nhu cái này ôn nhu cá tính, có thể đi giúp lấy nam nhân tính toán những nữ nhân khác số lượng. Ngươi a, ngươi cái này hòa tâm ra hỏa. Sự tình trước kia ta cũng không muốn nói nhiều, như là đã xảy ra, vậy coi như làm là mệnh đi. Nhưng là từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất là đem tâm tư của mình cho ta thu vừa thu lại, còn muốn tưởng mang theo những nữ nhân khác vào cửa nhà, hừ hừ, cũng đừng có nghe lời ta cùng bọn tỷ muội không nể mặt rồi, ha ha. Vốn nói xong lời cuối cùng một câu kia lời nói thời điểm, Lâm Nhu là muốn giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng, nhưng là cô ấy là tuyệt sắc nhu hòa dung nhan muốn phải bày ra cái kia bộ dáng thật sự chính là tương đối khó khăn, chính cô ta cũng là ý thức được điểm này, cho nên rất nhanh tiểu lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, Nhu tỷ ngươi mặc dù là yên tâm đi, ta nhưng là đối với tại cái gọi là nữ nhân có chút sợ, ta có các ngươi những này nữ nhân yêu mến cũng đã đủ rồi, muốn ta đi trêu chọc những nữ nhân khác, hay là thôi đi. Hiện tại tất cả mọi chuyện cũng đã có một kết thúc, ta cũng không muốn tiếp tục chiến đấu hoặc là theo đuổi những thứ gì, liền cẩn thận ở chỗ này đại địa mẫu tinh bên trên an nhàn qua hết cả đời này cũng là phải. Rồi ra hai tay đem Lâm Nhu ôm vào trong ngực của mình, lãnh nạo nhẹ giọng mở miệng nói ra, trong giọng nói cũng là dẫn một loại trước nay chưa có chân thành, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn thật sự có chút mệt mỏi, quên đi tất cả đi qua thuộc tại cuộc sống của mình, mới là hắn hiện tại duy nhất mong muốn. Đợi đến lúc chiến hậu mọi chuyện cần thiết giải quyết xong tất, Dortmund nguy cơ cũng hoàn toàn sau khi giải trừ, là đến hắn mang theo nữ nhân yêu mến ẩn lui thời điểm rồi. Tốt, muốn là thật sự có thể hảo hảo mà sống được, cũng là một loại ta chỗ đợi một chút đợi hạnh phúc. Được rồi tiểu ngạo, chúng ta bây giờ sẽ tới hơn, đến cùng ngươi muốn đi về phía bao nhiêu nữ nhân cầu hôn mới được, hì hì. Nghe nói như thế, lãnh ngạo trong nội tâm lại là theo bản năng khẩn trương hạ xuống, sau đó có chút thấp thỏm nhẹ gật đầu. Chính mình đầu tiên nắm chặt lấy ngón tay mở miệng nói, cái này, ta có thể nghĩ tới chính là Mộng Nhi nha đầu kia, còn có Tiểu Nhụy nha đầu kia, tăng thêm Thần Tuyết bọn họ bốn người, còn có Tô Băng Kỳ cùng Lan Nhi hai cái này thanh sứ, Hồng Nhi cùng Nguyệt Nhi bọn họ, Khải Sắt Lâm cùng nàng hai vị cháu gái nhỏ, Ngả Tháp Vệ Thả Lị, còn có Bách Linh cùng Ô Á cô gái nhỏ này. Tăng thêm Xạ Cú Dạ. Bộ dạng như vậy, không sai biệt lắm chứ. Mỉm cười lắc đầu, Lâm Nhu nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi cái tên này. Cái này đều không thể đếm hết được a, không nên quên ngươi ngay từ đầu tiểu không yên lòng nhận lấy cái kia 13 tiểu nha đầu. Mặt khác, giống như tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong, còn có một cái nữ nhân và ngươi có một ít dây dưa không rõ quan hệ a, ngươi muốn là muốn buông tha nữ nhân kia, ta cũng sẽ không ngại, ha ha. Chương 944, không phải do ngươi. Từ khi ngày đó trạng vạng tối cùng tỷ tỷ Lâm Nhu xâm nhập nói chuyện với nhau qua một lần về sau, những ngày này lãnh ngạo rốt cục lại là khôi phục được cái kia tất cả mọi người quen thuộc bộ dáng, cả ngày hi hi ha ha từng đứng đắn, hơn nữa tại lớn trong trạch tử các nữ nhân, nếu có người nào rơi xuống đơn, vậy coi như muốn chính mình đi hô A-di-đà Phật rồi, bởi vì không ra một phút đồng hồ, bọn họ tiểu sẽ phải gánh chịu đến một đầu hai mắt lục ưu đại bạch lang tập kích, rốt cục kết cục sao. Tất cả mọi người minh bạch. Vân Mộng tỷ tỷ, hôm nay trong phòng giống như rất an tĩnh a. Lãnh Nạo ca ca ngày bình thường đúng lúc này có lẽ đi ra du đãng tìm kiếm mục tiêu làm nhiều chuyện xấu rồi, hôm nay chả như nào đây không có nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu này. Tại tòa nhà lớn một cái trong đình viện, Hắc Ám Liên Minh công chúa Thiên Hồng Vân Mộng chính cùng mình ba cái ma sứ ngồi ở chỗ nơi nhàn nhã uống vào trà chiều, ngoại trừ Đồng Vi Thần Tuyết không biết đi địa phương nào bên ngoài, còn lại Miêu Ngữ, Du Chỉ Nguyệt còn có Liễu Tư Đồng Tam Nữ, tất cả đều là đứng ở bên cạnh của nàng phục thị lấy. Mà bởi vì có chút nhàm chán mà tiến vào trong nhà này Bách Linh, thì là có chút hiếu kỳ đối với Thiên Hồng Vân Mộng mở miệng hỏi, cả ngày hôm nay đều chưa từng nhìn thấy lãnh nạo thân hình, điều này làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút cùng không thói quen lên. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Vân Mộng nhẹ giọng mở miệng nói, Linh Nhi muội muội thật đúng là ghi nhớ lấy cái kia tiểu bại hoại a. Ngươi yên tâm đi, cái này tiểu bại hoại sáng sớm đã kêu bên trên Tuyết Nhi nha đầu kia lén lén lút lút đi ra cửa, ta cũng không biết hắn đi địa phương nào. Nhưng là hắn thời điểm đó biểu lộ, khẳng định không phải đi làm chuyện tốt lành gì, ta cũng lười, đến đây đi, ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ một cái thế giới khác chuyện tình, ngươi là bị cái kia bại hoại theo một cái thế giới khác mang tới à, có thể nói cho ta nghe một chút đi nơi đó tình huống sao. Cùng chúng ta cái vũ trụ này, đến cùng có cái gì bất đồng. Vừa nói, Thiên Hồng Vân Mộng đã hướng về Bách Linh vẫy vây tay, nàng vốn là muốn tìm một cơ hội cùng cái này đáng yêu tiểu nha đầu tâm sự, bây giờ tìm tới rồi cơ hội tốt. Đương nhiên sẽ không buông tha, khó được có một ngày cái kia sắc tâm tràn lan nam nhân không ở trong nhà, sẽ không tới quấy rầy bọn họ nói chuyện phiếm. Ân tốt. Đơn thuần Bách Linh bản cũng là bởi vì nhàm chán mới có thể tại trong nhà lắc lư đấy, hiện tại có người muốn cùng nàng nói chuyện phiếm, tự nhiên vô cùng vui vẻ, sôi nổi tiểu ngồi ở Thiên Hồng Vân Mộng bên người, há miệng một chút xíu đem chính mình vốn trô ở Xích Cốc Đại Lục tình huống nói ra. Không nói trước bên này Bách Linh sẽ như thế nào mà nói này sinh có quan hệ Xích Cốc Đại Lục chuyện tình. Mà ở khoảng cách tòa nhà lớn địa phương sở tại không sai biệt lắm mười mấy cây số địa phương xa, một ít cái đã một lần nữa khai giảng trí tôn hoàng gia học viện bên trong, hai cái khách không mời mà đến đã lặng lẽ đáp xuống một mảnh kia giáo viên ký túc xá trong đám. Ha ha ha, tiểu bại hoại, ngươi sáng sớm sẽ đem ta lôi kéo ở chỗ này hoảng đãng một buổi sáng, hiện tại mới tìm được mục đích này mà sao? Dứt lời, đến cùng muốn phải làm những gì chuyện xấu, còn muốn mang theo ta cùng một chỗ. Cái này hai bóng người dĩ nhiên chính là Thiên Hồng Vân Mộng trong miệng sáng sớm rời đi rồi tòa nhà lớn Lãnh Ngạo cùng Đồng Vi Thần Tuyết hai người, bất quá bị mang tới Đồng Vi Thần Tuyết nhưng lại cho tới bây giờ còn không biết nam nhân mục đích là cái gì, trên đường đi cùng cho tới chưa hắn đều nhanh đóng chặt lại miệng của mình chỉ là cười thì không có mở miệng trả lời của nàng vấn đề này, hiện tại mắt nhìn rốt cục có tới rồi chỗ mục đích xu thế, Đồng Vi Thần Tuyết lại là có chút nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì chuyện này tình chỉ có ngươi tiểu ma nữ này có khả năng nhất cảm thấy hứng thú, cho nên ta mới có thể đem ngươi mang tới đấy. Yên tâm, một hồi ngươi đã biết rõ ta mang ngươi tới làm cái gì rồi, đây chính là quan hệ đến ta tương lai cuộc sống hạnh phúc, ngươi ma nữ này làm tốt điểm tín dụng điểm tâm đến làm việc, nếu không, ra pháp hầu hạ. Hừ hừ. Một câu nói xong. Lãnh Ngạo còn cười xấu xa lấy tại Đồng Vi Thần Tuyết cái kia ngạo nghệ ưỡn lên ba bên trên nặng nề đập đánh một cái, nhắm chúng thứ hai không thuận theo dùng giận dữ ánh mắt của trường hắn hạ xuống, bất quá đứng ở mái nhà nàng nhưng mà không dám chút nào lớn tiếng mở miệng, nếu không dưới đáy hành tẩu những học sinh kia ngẩng đầu, nàng muốn lung túng. Tên vô lại, ngươi thì sẽ không thể nghĩ ra một điểm gì đó chuyện tốt đến sao. Sẽ khi dễ ta, ngươi chờ, đêm nay ta liền để cho bọn tỷ muội hảo hảo mà giáo huấn ngươi, hắc hắc. Vậy sao? Có lẽ không cần chờ đến đêm nay trễ như vậy, chờ sau đó ta liền sẽ cho ngươi cơ hội này báo thù, bất quá có thể hay không báo thù thành công, sẽ phải ngươi bản lĩnh của mình có đủ hay không lớn rồi. Cô gái nhỏ, hiện tại cũng không nên chọn trêu chọc ta, ngươi biết ta luôn luôn là không sợ trời không sợ đất đấy. Đi thôi, nữ nhân kia rốt cục trở lại trong văn phòng rồi, cũng không làm được để cho nàng tìm được cơ sẽ rời đi, ngươi trước đi dẫn dắt rời đi những cái. Kia cái khác vướng bận ra hỏa. Tốt nhất để cho bọn họ thời gian nhất định nội về không được mới tốt. Mang theo Đồng Vi Thần Tuyết đi tới một món trong đó cửa ban công miệng, bởi vì hai người tất cả đều là thân có hắc ám chi lực cao thủ, ẩn nấp thân hình của mình là không có vấn đề gì, cho nên mới phải bình yên đứng tại chỗ cũng không ai có thể phát hiện. Lãnh Ngạo chỉ về phía trong văn phòng một cái trong đó đi lên là phụ nữ trung niên một nữ nhân, sau đó đối với Đồng Vi Thần Tuyết nói ra một câu kia lời nói. Nhưng mà Đồng Vi Thần Tuyết tại cẩn thận một mắt cái kia dung mạo bình thường. Thân hình hơi có chút mập mạp phụ nữ trung niên về sau, có chút không dám tin tưởng quay đầu nam nhân liếc, thấp giọng mở miệng hoảng sợ nói, này, ta nói ngươi tên tiểu lưu manh này, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy chủng, khẩu vị. Loại này buồn nôn nữ nhân ngươi cũng muốn đi phanh. Cái kia bộ dáng ta đều cảm giác được không đành lòng, làm sao ngươi đấy? Không nên, ngươi nếu dám đụng đến vị này bác gái hạ xuống, ngươi cũng đừng nghĩ nếu phanh chúng ta. Ta phải đi về nói cho chủ nhân bọn họ. Giờ khắc này Đồng Vi Thần Tuyết cố ý bày ra một bộ có chút hoảng sợ ánh mắt lấy Lãnh Ngạo, coi hắn đối với người nam nhân này rất hiểu rõ, đương nhiên không khó biết rõ hắn muốn chính mình dẫn đã khai trừ nữ nhân kia bên ngoài sở hữu tất cả trong phòng làm việc các lao sư khác là muốn phải làm những gì, nếu như ngồi ở chỗ kia là một xinh đẹp nữ lao sư cái kia vậy thì thôi, nhưng mà hết lần này tới lần khác người trung niên này bác gái, dung mạo cùng thân hình thân thể tất cả đều là không dám lấy lòng. Nữ nhân như vậy nếu Lãnh Ngạo đều có hứng thú muốn đi treo chọc hạ xuống, Đồng Vi Thần Tuyết đều sẽ cảm giác được có chút toàn thân nổi da gà lên rồi. Ách, ngươi tiểu nha đầu này, loạn nghĩ cái gì? Cũng không nên bị nữ nhân này bề ngoài lừa gạt rồi. Thực lực của nàng phải cùng ngươi không sai biệt lắm, dùng ánh mắt của ngươi hảo hảo mà rõ ràng, đây cũng không phải là nàng vốn bộ dáng. Ý thức được Đồng Vi Thần Tuyết có chút bị ánh mắt của mình lừa gạt, Lãnh Ngạo liền vội có chút bất đắc dĩ cùng cười cười xấu hổ, sau đó mới mở miệng nhắc nhở. Nghe được một câu nói kia, Đồng Vi Thần Tuyết mới một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngồi ở chỗ kia nữ nhân kia, hai mắt phía trên nổi lên một đạo hắc sắc thần quang, lúc này mới lộ ra một tia ngày bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tốt một người đàn bà thông minh, dùng tự thân băng chi lực phản xạ thông thường ánh mắt cùng hào quang, có thể làm được như vậy dùng giả đánh cháo chuyện tình sao. Không tệ, buồn cô nương bắt đầu có chút hứng thú, ha ha ha. Tại trong tiếng cười, Đồng Vi Thần Tuyết đã đối với Lãnh Ngạo mở trừng hai mắt, sau đó hướng về khác vừa đi. Mấy phút đồng hồ sau, ngồi ở chỗ kia còn lại ba vị lão sư, đều là trước sau nhận được một ít thông tin tin tức, sau đó thần sắc thông thông đã đi ra văn phòng, nhưng lại không có bất cứ người nào rồi trở về, đợi đến cuối cùng cái kia một cái cũng là đứng dậy sau khi rời khỏi, Lãnh Ngạo lúc này mới mỉm cười đẩy ra cửa phòng làm việc bị, Đường Hoàng đứng ở cuối cùng còn lại cái kia cái. Phụ nữ trung niên trước mặt của Đã lâu không gặp, tha ứng với mỹ nhân, chỉ mong ngươi sẽ không quên vào ta cái này hay tình lang a. Kha kha kha. Đúng vậy, giờ phút này ở chỗ này cái trong văn phòng ngụy trang nữ nhân của mình, dĩ nhiên chính là năm đó Lãnh Ngạo theo Hủy Diệt La Trần Tinh bên trên cứu ra nữ nhân kia, cũng là hắn từng đã là lão sư, có băng sơn mỹ nhân danh xưng là ứng với Ngưng San. Những năm này đến nay bởi vì chuyện đó xảy ra nhiều lắm, ngoại trừ lần thứ nhất vạch trần thân phận của nàng thời điểm Lãnh Ngạo cùng nàng từng có một ít khó quên hồi ức bên ngoài, ở đằng kia về sau hai người cũng rất ít từng có tiếp xúc, đang cùng Dortmund chiến đấu sau khi bắt đầu, càng là cơ hồ khiến Lãnh Ngạo quên mất còn có như vậy một cái lãnh mỹ nhân tồn tại, thẳng đến vài ngày trước mấy từ bản thân cần phải đi cưới vợ tân nương tử về sau, tại tỷ tỷ Lâm Nhu nhắc nhở hạ hắn mới cuối cùng nhớ ra nàng. Lãnh Ngạo thanh âm, lại là ngươi. Ngươi đã từng nói qua sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của ta đấy. Ngươi lại muốn thế nào? Ngẩng đầu hướng Lãnh Ngạo trong tích tắc, giống như ứng với Ngưng San cũng không có khả năng nhận ra hắn, ngu ngơ một hồi lâu mới rốt cục mở miệng hoảng sợ nói, có chút khẩn trương theo trên bàn công tác đứng thẳng lên, theo bản năng mình bốn phía, lúc này mới có chút không ổn phát giác không biết lúc nào, toàn bộ trong văn phòng chỉ còn lại có tự mình một người rồi. Kha kha kha. Ta muốn thế nào? Ngươi nói ta muốn thế nào? Đương nhiên là muốn tới tìm ta thân ái ứng với mỹ nhân đến hảo hảo mà tự ôn chuyện rồi. Ta nhưng là vẫn luôn không hết, ngày đó buổi chiều phát sinh tốt đẹp chính là hồi ức ổ. Mang trên mặt nhẹ nhẹ cười tà, vừa nói, Lãnh Ngạo đã một bên hướng về ứng với Ngưng San vị trí đi tới, khoát tay dưới, đã đem trên người nó băng chi lực tiêu trừ sạch, một chương ba tuyệt sắc dung nhan thể hiện rồi đi ra, có thể đến chính là, đồng nhất chương trên dung nhan xinh đẹp trong hai mắt chỗ mang theo một tia hoảng sợ cùng rung động. Ngươi muốn như thế nào? Ta đã cùng ngươi đã làm giao dịch, hiện tại đừng cho là ta còn sẽ phải chịu ngươi bức hiếp. Ta, lui về phía sau mấy bước về sau, ứng với Ngưng San cái này mới phát giác nàng đã đến bên tường, đó là một ít mặt để cho nàng có một ít ngượng ngùng hồi ức mặt tường, vẫn là một ít ác ma vậy nam nhân bước chậm nghĩ đến nàng đi tới, một tay lấy thân thể của nàng gắt gao ôm vào trong lòng, hắc hắc, không sẽ phải chịu của ta bức hiếp. Cái kia thật đúng là ngượng ngùng tiểu mỹ nhân, bây giờ tình huống này, nhưng mà không phụ thuộc vào ngươi rồi. Kha kha kha hắc hắc. Chương 945, để cho nữ nhân tới dạy dỗ nữ nhân. Ngươi thả ta ra, ngươi hôn đàn này, sát lang. Ngươi muốn làm gì a? Bị Lãnh Ngạo ôm thật chặt trong ngực, ứng với Ngưng San lập tức cảm thấy một trận khẩn trương cùng bất an, toàn thân đều là cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, kỳ thật điều này cũng chủ nếu là bởi vì Lãnh Ngạo đã có một đoạn thời gian rất dài chưa có tới chiếm qua nữ nhân này tiện nghi nguyên nhân. Tại nhiều năm trước, bởi vì lệnh đại lưu manh luôn luôn sẽ đi chiếm tiện nghi, cho nên ứng với Ngưng San lúc kia đã là trở nên hơi quen thuộc cử động của hắn, không sẽ có vẻ như là hiện tại. Khẩn trương như vậy cũng bất an, nhưng mà thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nàng giống như lại là đối với nam nhân cử động trở nên hơi mạnh phát lên, chỉ là bị Lãnh Ngạo ôm vào trong ngực, thân thể cũng đã bắt đầu nóng lên, phát nhiệt nóng lên hơn nữa chậm rãi run rẩy.